Ngươi hảo. Tiếp điện thoại là một nữ nhân thanh âm, tiếng phổ thông không phải thực tiêu chuẩn, mang theo nồng đậm phương nôn khẩu âm, ta là ổ xỉn mụ mụ. Tây tử không nghĩ tới sẽ là nàng mẫu thân tiếp điện thoại, đầu tiên là sửng sốt một chút, vội khôi phục bình thường thanh âm. A Di, ngươi hảo, ta là Lý Tín bằng hữu, hắn hiện tại ở sao? 1099 chương 1099 điện thoại vô pháp chuyển được. Ô xin cùng hắn ba ba đi ra ngoài. Nữ nhân trả lời, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta là hắn bằng hữu. Phiền thoái hắn trở về lúc sau, cho ta một chiếc điện thoại liền hảo. Tây tử nói, tốt, tốt. Lý mẫu vội nói, kết thúc điện thoại, Tây tử lúc này mới lái xe trở về, nàng cho rằng Lý Tín thực mau sẽ cho chính mình trả lời điện thoại, không nghĩ tới cả ngày hắn cũng chưa trả lời điện thoại. Buổi chiều Tây tử đi làm, thỉnh thoảng đều sẽ xem một chút di động, cùng nàng hội báo năm trước cuối cùng một lần công tác chung quần đều nhìn đến nàng di động rất nhiều lần, không khỏi hỏi, hề tổng, ngươi đang đợi quan trọng điện thoại sao? Không có. Tây tử lắc đầu. Nhưng thỉnh thoảng, tay nàng sẽ chạm vào di động bình thường, thỉnh thoảng còn sẽ xem một chút, sợ sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức. Nhưng thật ra tới rồi buổi tối, nàng đều không có nhận được Lý Tín điện thoại. Chẳng lẽ hắn thật sự hết hy vọng, không nghĩ lại cùng nàng lui tới, cho nên không trở về điện thoại. Sẽ không, liền tính Lý Tín thật sự có ý nghĩ như vậy, hắn đều sẽ không trở về điện thoại mới là. Tan tầm trở lại chỗ ở. Nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đánh Lý Tín điện thoại, phát hiện điện thoại nhắc nhở là vô pháp chuyển được. Nàng không khỏi nhíu mày, tình huống như thế nào, mới có thể điện thoại vô pháp chuyển được. Không điện, không thể nạp điện. Tây tử lập tức gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, ta cấp Lý Tín gọi điện thoại, hắn điện thoại vô pháp chuyển được, sao lại thế này? Ta cũng kỳ quái đâu. Ta gọi điện thoại cho hắn, cũng là vô pháp chuyển được. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử trong lòng liền có chút nóng nảy, liền nói, lúc này chính là chuyện của ngươi, ta tưởng ngươi hẳn là mau chóng liên hệ thượng hắn, hắn ngày mai còn có công tác. Công tác thượng Lý Tín trước nay không ra quá sai lầm. Hoàng Quỳnh nói, Tây tử cũng biết, Lý Tín đối công tác là phi thường nghiêm túc. Lý Tín di động rất trong nước. Nguyên lai là Lý Mẫu cầm nhi tử di động, chính mình lại ở nấu cơm. Nhưng Lý Mẫu tai nạn xe cộ lúc sau. Tay chân liền không như vậy linh hoạt, một không cẩn thận Lý Tín di động liền rớt đến trong nước đi. Nàng cũng sợ hãi, lấy ra di động thủy lâm lâm, nàng cũng không biết làm sao bây giờ, nhi tử trở về, cầm di động còn lộ ra hoảng loạn biểu tình, ổ xỉn, ta không cẩn thận đem điện thoại lộng rớt trong nước. Lý Tín xem mẫu thân đều luống cuống, liền biết mẫu thân khẳng định không phải cố ý, lập tức nói, không có việc gì, mẹ, ta trước máy sấy thổi một chút lại nói. Kỳ thật tình huống rất nghiêm trọng, Lý Tín liền này một cái di động không có liền không có, nhưng mặt trên có tất cả quan trọng liên hệ phương thức, là khẳng định không thể vứt, sẽ phi thường phiền toái. Hắn lấy khăn giấy tới lau khô di động, không ngừng hút khô thủy, sau đó lại dùng máy sấy thổi. Lúc này, Lý Mâu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nhi tử, biểu tình phi thường khẩn trương. Mẹ, ngươi đi vội đi, liền tính di động hỏng rồi, ta có thể lại mua một cái. Lý Tín nói, chính là a, mẹ, liền một cái di động sao? Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tín nhị đệ Lý Dê nói, thật vậy chăng? Lý Mẫu vẫn là thực lo lắng. Thật sự, thật sự. Lý Dê đem mẫu thân đẩy ra môn. Ca, nếu không ta cho ngươi đi mua cái di động đi. Chờ mẫu thân sau khi rời khỏi đây, Lý Dê liền nói, này di động khả năng hỏng rồi. Có thể bắt được chấn trên tu di động trong tiệm đi tu. Tam đệ Lý Phong nói. Nơi này có rất nhiều quan trọng tin tức, không thể đi tu, dễ dàng cái tiết lộ tin tức. Lý Tín nói. Lý Tín xem thổi không sai biệt lắm, nhưng vẫn là khai không được cơ. Này di động bị như vậy phao, phỏng trừng thật sự liền dùng không được. Lý Tín có điểm đau lòng, này di động là tân mua, phía trước hắn dùng chính là một cái thực bình thường smartphone. Hoàng tỷ nói hắn hiện tại thân phận không giống nhau. Cho nên thay đổi cái hảo thủ cơ. Hắn hiện tại tuy rằng kiếm tiền là thực có thể kiếm lời, nhưng là trong xương cốt vẫn là thực yêu quý đồ vật, này di động mua không đến 3 tháng đâu. Ngươi đi cho ta mua một cái di động, cùng cái này thẻ bài giống nhau. Lý Tín nói. Lý Dê không nói hai lời, mang theo tam đệ đi ra ngoài mua di động đi. Lý Mẫu lại tiến vào, xem Lý Tín di động vẫn là hắc hắc, lo lắng hỏi, có phải hay không không thể dùng. Không có việc gì, mẹ, ta lại đổi một cái tân. Ta hiện tại có thể kiếm tiền, đổi cái di động không có việc gì. Lý Tín nói, tuy rằng sẽ kiếm tiền, nhưng cũng không phải nói như vậy, người này vẫn là muốn tiết kiệm. Lý Mẫu nói, ân, ta đều minh bạch. Đúng rồi, chiều nay có cái nữ hải tử là cho ngươi gọi điện thoại, nói là ngươi bằng hữu. Lý Mẫu đột nhiên nhớ tới, liền nói, bằng hữu của ta. Sẽ cho hắn điện thoại chỉ có hoàng tỷ cùng nhạn tỷ, nhưng là các nàng hẳn là sẽ nói thẳng minh thân phận mới là. Đúng vậy, ngươi bằng hữu. Hoàng Quỳnh nói, thanh âm rất dễ nghe, là ngươi cho nàng trả lời điện thoại. Lý Tín tâm nhảy dựng, liền tưởng sẽ là ai cho hắn điện thoại, nàng sao? Chính là sao có thể đâu? Ở Bắc Kinh nàng thái độ thực rõ ràng, lại sao có thể sẽ cho nàng gọi điện thoại? Tuy rằng như vậy tưởng, Lý Tín vẫn là có chút tim đập gia tốc, chờ mong có lẽ là nàng đánh điện thoại. Chỉ chốc lát sau bắt đầu cơm nước xong, Lý Dễ huynh đệ mua xong điện thoại cũng đã trở lại. Lý Tín tưởng lập tức thay điện thoại tạm, xác nhận sở hữu liên hệ phương thức đều có thể tìm trở về. Nhưng phụ thân nói ăn cơm trước, ngày mai hắn lại muốn ra cửa công tác, hôm nay buổi tối phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau hợp lực làm một đốn phong phú bữa tối, hắn đương nhiên muốn cổ động. Ca, ngươi ngày mai biểu diễn, sẽ ở trong TV xem sao? Lý Tín tiểu muội Lý Đình hỏi. Đại khái sẽ không, là một cái công ty họp thường niên, có thể sẽ không phát sóng trực tiếp. Lý Tín trả lời. Ngươi biểu diễn xong liền sẽ trở về, đúng không? Lý Đình nói. Ơn, đương nhiên sẽ. Lý Tín nói, ta Tân Hải công tác sau khi kết thúc, liền đã trở lại. Thật tốt quá. Lý Tín từ ở bên ngoài công tác, thường thường 2-3 năm ăn Tết đều cũng chưa về, hắn cùng đệ đệ muội muội cảm tình thực hảo. Lần này đã lâu đoàn tụ mọi người đều thực quý trọng cũng thực vui vẻ, cho nên luyến tiếc hắn lại đi. Lý Tín này một năm là rất có biến hóa, hắn có danh khí, xem như một đêm bạo hồng. Kiếm được tiền. Trong nhà nợ nần cũng trả hết. Đệ đệ muội muội học phí cũng không có phía trước áp lực. Chỉ là hắn phát hỏa lúc sau, tới nhà hắn xuyến môn cũng rất nhiều, cũng may hai cái đệ đệ sẽ chắn một chán, bằng không, thật sự thực phiền lòng. Lý Tín không khỏi suy xét, có phải hay không nên trong thành đi mua cái phòng ở. Nhưng là cha mẹ ở chỗ này sinh sống cả đời, hàng xóm đều là quen thuộc, nếu là dọn đi nói bọn họ có thể hay không không thói quen. Nhưng là nếu dọn đến trong thành, đối muội muội đi học lại sẽ phương tiện rất nhiều. Này đó đều là sang năm kế hoạch, hắn còn có thời gian cùng cha mẹ thương lượng. Cơm nước xong, hắn đem điện thoại tạp lấy ra tới, cắm đến di động mới, đây mới là phát hiện điểm chết người, sở hữu liên hệ điện thoại tất cả đều không thấy. Lý Tín thực đau đầu, hắn trước trang vài cái quan trọng áp, bước lên hệ chặt. Vừa lên hệ chặt liền thu được rất nhiều điều hệ chặt, nhưng Lý Tín đầu tiên nhìn đến chính là một đường hướng Tây. Hắn không thể tin được một đường hướng Tây cư nhiên cho hắn phát hoại trạng, hắn nhanh chóng cờ lật mở. Một đường hướng Tây, đánh ngươi điện thoại vô pháp truyền được, tình huống như thế nào? Nhìn đến tin tức, cho ta hồi cái điện thoại. 1.100 chương 1.100 quái dễ nghe. Lý Tín ấn số điện thoại của nàng mã thời điểm, tay run một chút, này xuyến dãy số cũng không có theo hắn lộng hư di động biến mất, bởi vì chặt chẽ khắc vào hắn trong đầu. Ấn ra quen thuộc không thể lại quen thuộc dãy số. Lý Tín nhanh chóng ấn gạt ra. Điện thoại vang lên một chút, đối phương liền chuyển được. Lý Tín. Tây tử thanh âm từ điện thoại kia một bên vang lên tới, đồ tế nhuyễn mà vũ mị. Là nàng thanh âm, Lý Tín thần kinh banh một chút, lòng bàn tay hơi hơi có chút nóng lên, cổ họng càng có chút phiếm làm. Là ta. Ta di động rất trong nước hư rồi, sở hữu liên hệ phương thức không thấy, vừa mới ta làm ta nhị đệ mua di động mới thay. Lý Tín vội giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Tây tử khẽ buông lỏng một hơi, nàng liền biết lấy Lý Tín tính cách, không có khả năng vô cơ không trở về điện thoại. Tỷ, ta mụ mụ nói buổi chiều có một nữ hài tử gọi điện thoại tới, là ngươi đánh tới sao? Lý Tín mới vừa nói xong câu đó, tiểu muội liền vào được. Lý Tín làm cái thủ thế, làm muội muội trước đi ra ngoài. Tiểu muội đã là cái đại cô nương, thực thông minh. Nàng một chút liền cảm giác cái kia thực trầm ổn ca ca đột nhiên có điểm không giống nhau. Ca ca ở đánh rất quan trọng điện thoại, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tò mò, là ai gọi điện thoại. Ngày thường công tác điện thoại, cũng không thấy hắn như vậy nha. Nàng vẫn là thực nghe lời, liền rời khỏi đi ra ngoài, còn chi kỷ cấp ca ca đóng cửa cho kỹ. Ân, là ta đánh. Tây tử vốn đang có rất nhiều lời nói tưởng cùng Lý Tín nói, Mạc Danh ở có chút nghẹn lời, cũng không biết nói có thể nói cái gì. Ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao? Lý Tín không khỏi hỏi. Bị hắn hỏi, Tây tử lại có chút thẹn thùng, nàng xưa nay là cái dứt khoát người, lúc này lại muốn nói lại thôi. Thì phân khối, hắn ở trong lòng như vậy kêu một tiếng. Ngươi về nhà cảm giác thế nào? Tây tử hỏi. Khá tốt, ta cùng ta ba mẹ, còn có đệ đệ muội muội thật lâu không gặp, thật vất vả đoàn tụ ở bên nhau, liền cảm thấy thực vui vẻ. Lý Tín nói. Vui vẻ liền hảo. Tây tử nói nhỏ một tiếng, ngươi ngày mai ra tới công tác, bọn họ khẳng định thực luyến tiếc. Là có một chút, bất quá ngày mai công tác xong, ta liền ngồi vãn ban phi cơ trở về, ta ba thắc chúng ta một cái thúc thúc sẽ đến tiếp ta. Lý Tín nói, ta vẫn luôn không hỏi, nhà ngươi cụ thể ở đâu. Thương Tây một cái không quá nổi danh chấn nhỏ. Lý Tín nói, giao thông không phải đặc biệt phương tiện, xuống máy bay đến nhà ta đại khái còn có 3 cái rưỡi giờ xe trình. Người sau khi trở về, không có gì phiền toái đi. Lý Tín ra ở tính phát hỏa, nếu là người nhà quê biết thôn chấn ra cái minh tinh, những cái đó hàng xóm khẳng định mỗi ngày tới xuyến môn. Không có, hàng xóm là nhiệt tình một ít. Nhưng còn tốt, đều không có ác ý. Lý Tín nói, nếu giao thông không phải thực phương tiện nói, có thể ở trong thành mua căn hộ. Tây tử kiến nghị, về sau ngươi càng ngày càng danh khí, khả năng không như vậy thích hợp ở tại nguyên lai địa phương. Ta cũng ở suy xét. Lý Tín thấp giọng nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Mua phòng ở này một khối nàng là phi thường quen thuộc. Không cần, đến lúc đó làm ta ba ba lộng liền hảo. Lý Tín bội nói, không nghĩ này đó việc nhỏ phiền toái đến nàng. Tây tử nghe hắn nói như vậy, liền không như vậy kiên trì. Hai người an tĩnh vài giây, Lý Tín phát hiện chính mình có khác điện thoại đánh tiến vào, xem cái kia dãy số thực quen mắt, hẳn là Hoàng Quỳnh đánh tới. Nhưng hắn lựa chọn xem nhẹ, khó được cùng nàng thông một lần điện thoại, hắn không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Đúng rồi, Lý Tín, ngươi không phải sở hữu thông tin lục đều không có sao. Ngươi như thế nào sẽ có ta điện thoại? Tây tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền hỏi nói. Lý Tín mẩn ra, trong lòng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, ngươi số điện thoại, ta vẫn luôn trong lòng nhớ rõ. Tây tử trong lòng ấm áp, không khỏi nắm chặt di động. Thì, ngươi còn chưa nói, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Lý Tín hỏi. Tây tử trong lòng xác thật đã có đáp án, lại cảm thấy như vậy chuyện quan trọng, hẳn là hảo hảo nói, liền nói, chờ ngươi ngày mai tới rồi Tân Hải lại nói. Lý Tín nghe lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng là có ý tứ gì? Nàng là có ý tứ gì? Có thể hay không lại là hắn tự mình đa tình? Lý Tín có chút phát ngốc, hận không thể làm nàng hiện tại liền nói cái minh bạch. Ngươi trước cấp hoàng tỷ hồi cái điện thoại, nàng hẳn là cũng thực sốt ruột tưởng cùng ngươi liên hệ. Tây tử nói. Vừa rồi hình như là hắn đánh tới điện thoại. Lý Tín nói. Vậy ngươi chạy nhanh cho nàng trả lời điện thoại. Tây tử nói, Lý Tín vẫn là luyến tiếc, Hoàng Quỳnh cho hắn điện thoại, hắn đều có thể đoán được nàng muốn cùng chính mình nói cái gì. Trước treo, Lý Tín, ngày mai thấy. Nói cuối cùng nói mấy câu thời điểm, Tây tử không khỏi ôn nhu vài phần. Ngày mai thấy, Lý Tín không tha cắt đứt điện thoại. Hắn lập tức cấp Hoàng Quỳnh gọi điện thoại, nói một chút chính mình di động phao trong nước hư rất sự tình. Người hư rất di động không cần tùy tiện cầm đi tu. Mang lại đây ta an bài cho ngươi lộng, trước đem thông tin phương thức đảo ra tới. Hoàng Quỳnh nói, ta biết đến. Lý Tín tâm tư đều ở Tây tử trên người, nghe Hoàng Quỳnh nói nghe tâm không nào. Ngày mai buổi sáng ta cùng Tôn Nhạn đi tiếp ngươi. Hoàng Quỳnh nói, tốt, Hoàng tỷ. Lý Tín cùng Hoàng Quỳnh kết thúc điện thoại. Nhịn không được tìm được Tây tử phải chát, cho nàng gửi tin tức. Tin, ta cấp Hoàng tỷ điện thoại, nàng ngày mai sớm tới tìm tiếp ta. Một đường hướng Tây, vài giờ phi cơ. Tin, 10 giờ. Một đường hướng Tây, lên đường Bình An. Tin, ngươi nói có chuyện cùng ta nói. Tây tử biết tiểu tử này khẳng định là nhịn không được, nhìn đến này tin tức không khỏi muốn cười. Một đường hướng Tây, như vậy cấp nha. Tin, thực cấp. Tây tử phụt một tiếng cười, trong đầu không khỏi hiện lên hắn hiện tại biểu tình. Một đường hướng Tây, cấp cũng hảo hảo ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lý Tín nhìn kia tin tức, sau đó lại đưa bọn họ tin tức lặp lại nhìn mấy lần. K. Lý Đình gõ một chút môn, xem ca ca cư nhiên đang ngẩn người, ca ca vốn dĩ xinh đẹp tinh xảo quá mức gương mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, nàng thật sự chưa từng có thấy ca ca như vậy quá. Cái gì? Lý Tín nhìn về phía muội muội. Mẹ cắt trái cây, kêu ngươi ra tới ăn. Lý Đình nói. Lý Tín gật gật đầu, ta lập tức ra tới. Lý Đình biết ca ca hiện tại rất bận, tự nhiên không quấy rầy ca ca, liền đi ra ngoài. Tin, kia ngày mai chúng ta sẽ có đơn độc gặp mặt cơ hội sao? Tây tử nhìn này tin tức, trong lúc nhất thời lại là cảm động lại là đau lòng, Lý Tín tựa hồ đối phần cảm tình này phá lệ kiên trì. Nàng có thể tưởng tượng, Hoàng Quỳnh cấp Lý Tín có bao nhiêu đại đả kích, đó là như vậy, nàng cho hắn một tia hy vọng, hắn liền lập tức đáp lại. So với hắn dũng cảm, nàng liền nhát gan nhiều. Một đường hướng Tây, ân, sẽ có. Tin, ta cũng có rất nhiều lời nói cùng ngươi nói, một lời đã định. Một đường hướng Tây, một lời đã định, Lý Tín, hảo hảo hưởng thụ cùng người nhà gặp nhau thời gian. Tin, ngủ ngon, phân khối. Tiểu tử thúi, lại kêu nàng phân khối, chính là lần này, Tây tử cũng không tưởng sửa đúng hắn. Thậm chí tưởng, kỳ thật hắn kêu chính mình phân khối thời điểm, còn quái dễ nghe. 1101 chương 1101 hiện tại liền phục ngươi. Bởi vì Tây tử kia thông điện thoại, Lý Tín nghĩ đến ngày hôm sau muốn gặp mặt, một buổi tối đều không có ngủ ngon, vẫn luôn đều mơ mơ màng màng. 6 giờ không đến tỉnh, hắn nhị thúc lái xe đưa hắn đi sân bay. Không nghĩ tới chính là đệ đệ muội muội đều tỉnh, đều tới đưa hắn. Nay trên đường phải cẩn thận nha, buổi tối nếu là quá muộn, ngày mai trở về cũng đúng. Lý Mô ở trước khi đi thời điểm nhìn chằm chằm dặn bảo nhi tử. Lý Tín gật đầu, ta sẽ, mẹ. Lý Phụ đem nhi tử hành lễ đều lấy hảo, Lý Tín ngồi trên xe cùng người nhà từ biệt. Nay một đường, hắn tâm tình vô cùng kích động, chỉ hận không được trang thượng cánh đi gặp nàng. Tới rồi sân bay, đổi hảo đăng ký bài, hắn ở chờ cơ thất chờ. Một đường hướng Tây, mau thượng phi cơ sao. Kia một cái tin tức bắn ra tới, hắn thiếu chút nữa đứng lên. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được nàng sẽ cho chủ động cho chính mình phát một cái tin tức. Tin, không có, ở chờ cơ thất, mau thượng phi cơ. Một đường hướng Tây, trên đường cẩn thận. Tin, ta sẽ, mặt dễ thương. Tây tử nhìn hắn kia biểu tình, trong lòng liền nhịn không được muốn cười. Lý Tín thực mau liền thượng phi cơ, vừa lên phi cơ, tiếp viên hàng không nhắc nhở muốn tắt máy khi, hắn lập tức cho nàng đã phát điều tin tức. Tin, phân khối. Ta thượng phi cơ, hai cái giờ sau liền đến Tân Hải, mặt dễ thương, về. Một đường hướng Tây, chờ mong gặp mặt. Chờ mong gặp mặt, nàng nói chờ mong gặp mặt, Lý Tín lặp lại nhìn này bốn chữ, trong lòng nhịn không được xác định, không phải chính mình nhận sai đi, nàng nói chờ mong gặp mặt đâu. Hào đồng, hắn cũng hận không thể có thể lập tức gặp mặt. 12 giờ thập phần, Lý Tín xuống máy bay, hắn một khởi động máy Hoàng Quỳnh liền gọi điện thoại tới, nói đã ở sân bay tới đón hắn. Lý Tín hành lễ cũng mang nhẹ nhàng, liền cầm một cái dương nhỏ, liền gửi vận chuyển cũng chưa làm. Hắn xuống phi cơ từ thông đạo xuống dưới, Tôn Nhạn mắt sắc nhìn đến hắn, cho hắn lấy quá hành lễ lôi kéo cánh tay hắn liền đi. Hắn lần này hành trình thực bảo mật, rất điệu thấp liền thuận lợi tới rồi bãi đỗ xe, một chiếc kim sắc bảy tòa tiểu xe thương vụ liền ở bên kia dừng lại. Trước lên xe đi. Tôn Nhạn nói. Lý Tín gật gật đầu, lên xe thời điểm thuận tay tháo xuống khẩu trang. Kết quả vừa tiến đến ở mỏng manh ánh sáng hạ thấy được ngồi ở mặt sau Tây tử. Nháy mắt, hắn đại nao trống rỗng. Hắn môi trương mở ra khai, nhìn chăm chú trước mắt người, không biết làm sao. Lý Tín, trước lên xe nha. Hoàng Quỳnh ngồi ở phía trước, đối hắn nói. Nga. Lý Tín đôi mắt liền không từ ngồi ở mặt sau Tây tử trên người rời đi quá, Tôn Nhạn cho hắn phóng hảo hành lễ, hắn liền ngồi vào Tây tử bên cạnh đi. Ngồi vào nàng bên cạnh. Còn có chút không thể tin được là nàng, nhịn không được vừa chuyển đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Như thế nào, không quen biết ta. Này ánh mắt quá nóng cháy, Tây tử bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, thân thể hơi hơi phía mềm, thanh âm tự nhiên mang theo vài phần kiều nhu. Tội liên đối ở phía trước Hoàng Quỳnh nghe thanh âm này, da đầu đều nhảy một chút. Không. Sao có thể không quen biết, chính là cảm thấy không dám tin tưởng, nàng cư nhiên tới đón chính mình, liền ngồi ở trước mắt hắn. Tôn Nhạn đã ngồi vào phía trước lái xe, Lý Tín vẫn quay đầu nhìn chằm chằm nàng xem, Tây tử thật sự chịu không nổi hắn, dùng tay đi bẻ chính hắn mặt, không cho hắn như vậy nhìn chằm chằm chính mình. ai biết hắn tay lập tức liền nắm lấy tay nàng, phía trước Tôn Nhạn cùng Hoàng Quỳnh còn ngồi đâu, các nàng đều biết bọn họ quan hệ, nhưng vẫn là làm Tây Tử Tưởng bắt tay rút về tới. Lý Tín như thế nào sẽ phóng, hắn nắm tay nàng, sau đó hôn một cái nàng mu bàn tay, một tay kia hợp trụ đặt ở chính mình ngực. Ngồi ở phía trước Hoàng Quỳnh đều bị Lý Tín cái này động tác tô tới rồi, má ơi, quá xoái. Tây Tử cũng bị hắn liêu tới rồi, sờ đến hắn cuồng loạn tim đập, thế nhưng tức khắc thành thật, liền làm hắn nắm. Hoàng Quỳnh nói, Đại Hề Tổng vừa rồi liền gọi điện thoại hỏi Lý Tín hành trình, tới rồi không có. Muốn thỉnh ăn cơm. Lý Tín căn bản vô tâm tư cùng người khác ăn cơm, hắn sở hữu tâm tư tập trung ở lòng bàn tay nắm tay nàng. Thực ấm thực mềm, cũng thực thật sự, nàng liền ở liền chính mình bên người, còn làm hắn ôm tay nàng. Tây Tử nói, Lý Tín vừa mới xuống phi cơ, khẳng định ở trên phi cơ ăn qua, lại rất mệt. Trong chốc lát còn muốn đi diễn tập, ăn cơm thời điểm sự tình, có thể lưu tại buổi tối không phải sao. Hoàng Quỳnh quá minh bạch Tây Tử ý tứ, lập tức đi gọi điện thoại. Vừa lúc Hề Thính Ngọc cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này cũng 12 giờ nhiều, cho nên không có kiên trì. Hoàng Quỳnh lại nói, hiện tại đi chỗ nào? Đương nhiên là đi trước ăn cơm, đi ta chỗ đó đi, ta định rồi khách sạn cơm, đưa đến nhà ta. Tây Tử nói, Hoàng Quỳnh đều ngốc, từ Tây Tử đột nhiên gọi điện thoại nói muốn tới tiếp Lý Tín bắt đầu, nàng liền cảm thấy Tây Tử điên rồi, nữ nhân này thật sự điên rồi. Nàng nói động thật, giống như liền động thật cách. Lý Tín không nói chuyện, gắt gao nắm tay nàng, ánh mắt nhưng thật ra thập phần kiên định. Tôn Nhạn không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn xem này hai vị, trừ bỏ tay cầm, hai người thật không có ai đặc biệt khẩn. Chính là Lý Tín, kia tiểu tử chính là kích động thực, ngày thường hắn trầm mặc liền một cái đầm thâm tuyển, không thấy chút nào dao động. Giống như chỉ có nhìn thấy Tây Tử khi, hắn mới có thể lộ ra cùng loại với như vậy biểu tình. Có máu có thịt, có tình cảm mãnh liệt. Hoàng Quỳnh biết nhà nàng ở đâu. Vì thế trực tiếp lái xe qua đi. Tây Tử trụ thang máy phòng, lầu 1-2 hộ, tư mật tính làm cực hảo. Đình hảo xe, làm Lý Tín mang hảo khẩu trang cùng mũ, mặc vào hậu áo khoác. Hắn xuống xe khi vẫn không chịu buông ra Tây Tử tay, nắm nàng cùng nhau xuống xe, vừa đi thang máy. Tây Tử đều có chút ngoài ý muốn, đầu một hồi nàng cảm giác chính mình cùng Lý Tín dắt tay có chút không giống nhau. Cùng trước kia thực không giống nhau, giống bình thường nam nữ bằng hữu. Xuống xe, vào thang máy, Tây Tử ấn mật mã tầng lầu. Tới rồi nhà nàng, vào cửa thời điểm Lý Tín không khỏi nhìn một chút bên cạnh tủ giày. Hắn lần đầu tiên tới chỗ này thời điểm, liền ở cái này tủ giày bên cạnh, cùng nàng làm. Quen thuộc ký ức hiện lên ở trong óc, Lý Tín chỉ cảm thấy cổ họng phát làm, hạ bụng chỗ bắt đầu chứng nhiệt. Tây Tử vừa thấy hắn ánh mắt liền biết hắn nghĩ đến cái gì. Đặc biệt là ánh mắt kia, làm Tây Tử cảm thấy hắn hiện tại liền muốn ăn nàng. Ân, kỳ thật nàng kỳ thật cũng có chút tưởng bị hắn ăn. Lý Tín, ngươi đứng phát ngốc làm cái gì? Hoàng Quỳnh kêu Lý Tín. Lý Tín lấy lại tinh thần, nói câu Nga, tới. Tùy tiện ngồi đi, Lý Tín ngươi trước đem hành lễ bắt được phòng đi, ở bên kia. Tây Tử nói. Những lời này lượng tin tức quá lớn, bên cạnh Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn cho nhau nhìn thoáng qua. Ai cũng không nói chuyện. Nga. Lý Tín cầm hành lễ chuẩn bị tìm được nàng phòng, vào phòng đi. Các ngươi tự tiện liền hảo. Tây Tử nói, liền bắt đầu nấu nước. Hoàng Quỳnh đi theo nàng tiến phòng bếp, xem nàng nấu nước, sau đó nhìn chằm chằm Tây Tử nhìn không chớp mắt. Ngươi làm gì vậy? Tây Tử hỏi. Ta nhận thức nữ nhân, ta phía trước phục nhất hạ, hiện tại ta thật sâu phục ngươi. Hoàng Quỳnh nói. Phục ta làm cái gì? Tây Tử lấy trái cây ra tới, tới, thiết trái cây, ta không am hiểu cái này. Thiết quả táo phía trước muốn tẩy hảo sao. Hoàng Quỳnh lại cầm quả nho ra tới, điểm này thường thức đều không có sao. Ta lại không nấu cơm thiết trái cây. Tây Tử cười. 1102 chương 1102 có thể không cần phải nói. Hoàng Quỳnh cười cười, tẩy quả nho cùng quả táo, không khỏi trong lòng tưởng. Nay cũng chính là Tây Tử. Nữ nhân này đủ cường thế đủ lợi hại, nàng nói muốn, chính mình lại có ý kiến chỉ có thể nhận. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hảo hảo bảo hộ bọn họ này đoạn quan hệ. Quả nhiên, phim truyền hình những cái đó tình lữ luyến ái nha, cái gì khó khăn nha khúc chết chết thật mạnh đều là vô nghĩa. Nếu nữ nhân đủ cường đại, đủ tự tin, giống Tây Tử như vậy, liền không có gì không dám tưởng không dám muốn. Ngươi liền như vậy nghĩ kỹ rồi, như vậy trắng trợn táo bạo, cũng không cần phải xen vào ta có đồng ý hay không. Hoàng Quỳnh nói, ta cùng Lý Tín ở bên nhau, vì cái gì yêu cầu ngươi đồng ý. Tây tử trong ánh mắt mang theo ý cười, chỉ cần hắn đồng ý, ta đồng ý, ngươi thân là người đại diện, duy nhất có thể làm chính là bảo hộ hắn. Hoàng Quỳnh thật đúng là nhận, thật là như thế. Cũng chính là ngươi cùng Nhất Hạ. Ha ha. Nhất Hạ cũng gặp qua hắn, còn rất thích hắn. Tây tử nói. Lớn lên xinh đẹp, nàng đều thích. Này mấy người phụ nhân, đều là nhan khống. Lớn lên xinh đẹp không thích, chẳng lẽ thích lớn lên xấu sao? Ngươi thắng. Hoàng Quỳnh bật cười. Lúc này trả lời khí vang lên, Tây tử liền đi cửa đi xem, quả nhiên là khách sạn tặng đồ ăn. Nàng quay đầu lại xem, đối đang muốn ra tới Lý Tín nói, Lý Tín, ngươi ngốc tại trong phòng, không cần ra tới. Lý Tín lên tiếng, lập tức liền vào phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Tây tử ấn khóa cửa, làm người đi lên, chỉ chốc lát sau khách sạn liền đem định tốt đồ ăn đưa lên tới. Này đó đồ ăn tuy rằng là cơm hộp, chính là phía trước 12 cẩm tinh một nhà nổi danh khách sạn chiêu bài cơm, lại là Tây tử tự mình đánh tới điện thoại. Cho nên mỗi dạng đồ ăn đều làm phi thường tinh xảo. Cộng 4 hơn 2 tố một canh, thập phần phong phú. Dọn xong đồ ăn, Tây tử trả lại cho tiền đoa đem người tiễn đi. Chỉ chốc lát sau Lý Tín ra tới, thay đổi quần áo ở nhà, màu xanh đen mỏng áo lông, phía dưới là thâm hôi miên quần dài, hắn dáng người thon dài đĩnh bạn, một kiện đơn giản áo sơ mi đều có thể xuyên ra hương vị tới. Hắn khí chất thoải mái thanh tân sạch sẽ. Thân ở giới giải trí lại nửa điểm không có phù hoa khí, thật sự cảnh đẹp ý vui. Lý Tín là thật sự đẹp, liền Tôn Nhạn có khi xem hắn đều sẽ quên rời đi mắt. Ăn cơm. Tây tử cũng thích xem hắn, nàng chính là ánh mắt hảo, Lý Tín chính là lớn lên đẹp. Hảo. Lý Tín đương nhiên sẽ không chú ý người khác thấy thế nào hắn, đương Tây tử mang theo nhẹ nhẹ sủng ái ánh mắt xem hắn khi, có thể làm hắn ngọt đến trong lòng. Mà ở hắn trong mắt, không còn có so Tây tử càng mỹ nữ nhân, hắn cũng chỉ thích xem nàng. Hoàng Quỳnh đem trái cây chuẩn bị cho tốt, Tây tử đi cầm chén đũa, Lý Tín lập tức đuổi kịp, liền đi theo nàng phía sau. Tây tử đem chén lấy ra tới, vừa chuyển đầu nhìn đến hắn, liền đem chén đặt ở trong tay hắn. Hắn ánh mắt quá dính, Tây tử thanh âm không tự giác cũng trở nên ôn nhu, lấy qua đi. Nga! Lý Tín tiếp nhận chén, lại vẫn nhìn nàng, đứng bất động. Thật là ngốc! Tây tử cầm chiếc đũa, một tay kia giữ chặt hắn tay đi ra ngoài. Hoàng Quỳnh xem này hai người, đột nhiên cảm thấy nàng cùng Tôn Nhạn này cường lực bóng đèn ở chỗ này, có phải hay không không thích hợp. Nếu không có các nàng hai ở, bọn họ có phải hay không lập tức liền thiên lôi địa hỏa làm lên. Ngồi xuống ăn cơm, Tây tử liền cùng Lý Tín ngồi cùng nhau. Lý Tín đại khái cũng đói bụng, cho nên chuyên tâm ăn cơm. Lý Tín, ngươi buổi tối vài giờ phi cơ. Buổi tối 10 giờ. Vậy ngươi 12 giờ đa tài sẽ tới, người nhà ngươi tới lại tiếp, lại lái xe hơn 3 giờ về nhà, có phải hay không quá vất vả, nếu không đem phi cơ sửa lại, ngày mai lại trở về đi. Ngày kia mới là ăn Tết, kỳ thật hắn vãn một chút trở về cũng có thể. Hảo. Lý Tín trong lòng kích động, hắn đương nhiên tưởng cùng nàng ở bên nhau lâu một chút. Tôn Nhạn, trong chốc lát ngươi giúp Lý Tín sửa một chút vé máy bay. Hoàng Quỳnh nói. Tôn Nhạn không dám chậm trễ, đang ăn cơm liền lập tức giúp Lý Tín sửa vé máy bay, phát hiện ngày mai đồng nhân Phượng Hoàng sân bay phi cơ đều không có, chỉ có hậu thiên buổi sáng 10 giờ có một trường khoang hạng nhất. Tây tử không lập tức nói chuyện, bởi vì nàng tưởng Lý Tín tựa hồ thực quý trọng cùng người nhà đoàn tụ, chính mình làm hắn chậm một ngày trở về, không có khả năng lại làm hắn vãn một ngày trở về. Phải biết rằng hắn công tác bận rộn như vậy, hắn một năm cũng liền mấy ngày nay cùng người nhà đoàn tụ. Vậy hậu thiên đi, ta một hồi gọi điện thoại cùng ta ba mẹ nói một chút. Lý Tín nói, vốn dĩ buổi tối trở về, đến nhà bọn họ buổi tối có một đoạn đường không phải thực hảo, buổi tối làm đêm cũng nguy hiểm, hôm nay buổi tối không thể quay về, ngày mai không có vé máy bay, hậu thiên trở về cha mẹ cũng có thể lý giải. Hoàng Quỳnh không nói lời nào, chỉ nhìn Tây tử, thấy nàng khỏe miệng trồi lên tươi cười. Hành! Tôn Nhạn lập tức liền sửa thêm hảo vé máy bay. Hậu thiên buổi sáng 10 giờ. Nhưng là hậu thiên, ta cùng Tôn Nhạn đều đi trở về. Các nàng hai không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này ngốc, Hoàng Quỳnh nói. Ta đưa hắn đi sân bay, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, yên tâm. Tây tử nói. Chiếu cố. Hoàng Quỳnh trong lòng muốn cười, chỉ sợ Tây Tử là tưởng đều cùng nàng tiểu tình. Nhân nhi nhiều chiến mấy ngày. Cơm nước xong, Tôn Nhạn đi phòng bếp rửa chén, bọn họ liền ngồi nói chuyện phiếm ăn trái cây. Hoàng Quỳnh di động sáng một chút, không khỏi vỗ chán nói, ngươi cái này tiểu chất nữ thật là không bất lo. Hê Tiểu Ngộng gửi tin tức cho nàng, hỏi Lý Tín có phải hay không tới rồi, có thuận tiện hay không nàng lại đây tìm bọn họ. Đừng lý nàng. Tây Tử nhàn nhạt nói. Hoàng Quỳnh cũng là như vậy tưởng, cũng liền không trở về, trễ chút lại tìm cái lấy cớ hồi là được. Lý Tín nắm Tây Tử tay, chờ Tôn Nhạn thu thập xong rồi, Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn không quấy rầy bọn họ. Tây Tử nói, buổi chiều 4 điểm các ngươi lại đây tiếp án. Hảo. Hoàng Quỳnh gật đầu, cùng Tôn Nhạn đi rồi. Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn từ Tây Tử ra thang máy đi xuống khi, Tôn Nhạn nhịn không được nói, Hoàng tỷ, thật sự khiến cho Lý Tín cùng Tiểu Hề Tổng ở bên nhau nha. Có biện pháp nào? Nếu Tây Tử không cần, chỉ là Lý Tín tương tư đơn phương, ta cũng có biện pháp. Nếu không phải Tây Tử, là một nữ nhân khác, ta đây càng có biện pháp. Nhưng chính là nàng, nữ nhân này hành sự, ai ngăn trở nàng? Hoàng Quỳnh nói, cũng là, ta đều thu được tin tức, hiện tại quốc phu Kim Khống, toàn bộ quốc phu tập đoàn nàng là lão đại. Nhân gia là nữ tổng tài, tưởng ai ai, muốn ai tự nhiên đều có thể. Tôn Nhạn nói, minh bạch liền hảo, về sau tiểu tâm hành sự, vì lấy Lý Tín tinh đồ suy nghĩ, bọn họ chi gian nhất định không thể công khai. Hoàng Quỳnh nói, ta biết đến. Tôn Nhạn tự nhiên có thể hiểu. Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn vừa đi, ở cửa thời điểm Lý Tín liền ôm chặt nàng, trong miệng thấp thấp lẩm bẩm ngữ, phân khối. Hắn ôm ấp vẫn là làm nàng rất quen thuộc, Tây Tử vỗ nhẹ hắn mu bàn tay, tới trước trên sofa, chúng ta liều một chút. Hảo! Lý Tín vẫn ôm nàng không buông tay, ôm nàng đi. Tới rồi trên sofa, Lý Tín muốn đem nàng vứt đến trong lòng ngực tới, Tây Tử nhẹ đẩy hắn tay, hảo hảo ngồi xong. Chúng ta liêu xong lúc sau lại nói. Lý Tín lập tức ngồi xong, đôi tay lại vẫn nắm tay nàng, nghiêm túc nghe nàng nói. Tây Tử vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, thấy hắn bộ dáng này, lại cảm thấy giống như rất nhiều lời nói kỳ thật đều có thể không cần phải nói. 1103 chương 1103 tùy thời chuẩn bị tốt. Tây Tử không khỏi bật cười, tay nhẹ nhàng xoa Lý Tín mặt. Lý Tín, ngươi thật là ngốc. Ta không ngốc. Lý Tín nắm lấy tay nàng, hôn một cái tay nàng tâm, kỳ thật ta cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nói. Tây Tử hỏi. Thì, ngươi thích ta sao? Lý Tín hỏi. Ta đương nhiên thích ngươi. Không thích hắn, sẽ cùng hắn chặt đứt hai lần, lại tưởng cùng hắn nối lại tình xưa sao? Tây Tử là một cái tuyệt đối là một cái sẽ không ăn hồi đầu thảo người, Lý Tín đã làm nàng nhiều lần phá lệ. Vậy ngươi cùng phía trước cái kia Đinh tiên sinh. Chia tay sao? Lý Tín chưa từng quên, nàng phía trước là có một vị bạn trai. Đã sớm chia tay. Nàng trả lời. Lý Tín thật mạnh tùng một hơi, sau đó nói, ta đây không có vấn đề, chỉ cần ngươi làm ta ở bên cạnh ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Tây Tử trong lòng đau xót, nàng phát hiện chính mình kỳ thật chính mình không đủ hiểu biết Lý Tín, hắn nhìn tính cách thực buồn, thực sạch sẽ thậm chí có điểm đơn thuần, nhưng là ở cảm tình thượng. Hắn lại xa so nàng tưởng tượng kiên trì, mà hắn ở cảm tình thượng thoái nhượng cùng bao dung, càng làm cho nàng đau lòng. Ta là nói thật, phân khối. Ta biết ta bây giờ còn nhỏ, còn trẻ, không có kiếm rất nhiều tiền, còn chưa đủ ưu tú. Ta khởi điểm tương đối thấp, nhưng là không đại biểu ta sẽ không nỗ lực. Ta sẽ thực nỗ lực, không cần 10 năm, ta nhất định có thể trở thành làm ngươi dựa vào nam nhân. Lý Tín nói. Tây Tử cảm động hốc mắt nóng lên. Tiểu tử này thật sự quá ngốc. Hơn nữa ngươi còn có thể thực yên tâm. Thực yên tâm cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, ta cũng không tính toán yêu đương, đối nữ nhân khác cũng không có gì hứng thú, ta có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi yêu cầu ta thời điểm, ta liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần ta thời điểm, ta liền chuyên tâm công tác, thật sự. Lý Tín nói, ngươi không tính toán yêu đương. Cho nên ngươi cũng không cần cùng ta luyến ái phải không? Tây Tử ánh mắt mang theo chịu mến, tiểu tử này thật sự là làm nàng lại cảm động lại đau lòng. Lý Tín nghe lời này, không khỏi trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Hắn có hay không nghe lầm, nàng nói luyến ái, nàng vừa rồi nói với hắn luyến ái hai chữ. Nguyên lai ngươi là cái dạng này nha, Lý Tín. Không thấy ra tới nha, ngươi liền một lòng nghĩ chính là thân thể của ta đi, chỉ dùng làm không cần phụ trách nhiệm chính là đi. Tây tử cố ý nói như vậy đi đầu hắn. Ta muốn. Lý Tín nắm nàng hai vai, ta muốn, ta đương nhiên muốn, ta chỉ cần cùng ngươi luyến ái. Tây tử nhìn hắn, hắn lớn tiếng như vậy nói, hắn chỉ cần cùng nàng luyến ái thời điểm, nàng cảm thấy chính mình trái tim đều bị hắn kêu ra tới. Ta không tính toán luyến ái, là bởi vì ta không nghĩ cùng người khác luyến ái, chỉ nghĩ cùng ngươi luyến ái. Lý Tín vội vàng nói, dù sao, ta muốn. Thật làng đốc. Tây tử nhìn Nam Hải Nhi, nàng thấp giọng nói, Lý Tín, ngươi vừa rồi nói không cần 10 năm, ngươi có hay không nghĩ tới, 10 năm lúc sau ngươi bao lớn, ta bao lớn. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi cái nhìn cùng hiện tại sẽ không giống nhau. Phân khối, ta biết ta muốn chính là cái gì, ta vẫn luôn đều biết. Rất nhiều người có lẽ cảm thấy ta đối với ngươi không phải tình yêu, dù sao ta cũng không biết tình yêu trông như thế nào. Thanh xuân Dương Sam thích Y Y Lam 10 năm, cuối cùng Y Y Lam khác gả người khác, Dương Sam cũng có chính mình gia đình. Hắn nói đó chính là thanh xuân bộ dáng, bởi vì tiếc nuối mới cảm thấy hoàn mỹ. Ta cảm thấy không phải, ta muốn ta thanh xuân có ngươi, cuộc đời của ta đồng dạng có ngươi. Ta tưởng nếu Dương Sam như vậy chính là tình yêu, dựa vào cái gì ta liền không phải. Tây tử hốc mắt ướt, tên ngốc này Lý Tín, nàng chưa bao giờ biết hắn sẽ nói như vậy êm tai nói. Có lẽ ở hoàng tỷ trong mắt, hoặc là ở mọi người trong mắt, ta còn chưa đủ thành thục, không đủ ưu tú. Ngươi đã đứng ở rất cao địa phương, mà ta còn ở chân núi, nhưng này cũng không đại biểu ta có một ngày bò không lên, đuổi không kịp đi. Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, làm ta đuổi theo. Lý Tín nhìn chăm chú nàng, ta vẫn luôn sợ, là ngươi không chịu cho ta cơ hội. Ngươi so với ta đại 6 tuổi không sai. Là 7 tuổi, Lý Tín. Tây tử nhắc nhở hắn, không phải, là 6 tuổi rưỡi, chính là 6 tuổi. Ta mẹ so với ta bà còn đại 8 tuổi đâu. Bọn họ hiện tại không cũng khá tốt sao. Như thế nào liền không thể hạnh phúc. Lý Tín không phục nói. Tây tử nghe lời này, không khỏi cười. Cho nên này đó đều không phải lý do, đúng không? Chỉ cần ngươi thích ta, cho dù là có một chút hảo cảm, chịu cho ta cơ hội, mặt khác đều không phải lý do, đúng không? Lý Tín lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Tây tử phảng phất một lần nữa nhận thức Lý Tín, hắn lại như vậy chấp nhất một người, hắn kiên trì đều có hắn tín ngưỡng thực lý do, mà có thực thuận Lý Thành Trương thuyết phục hắn. Nàng tưởng, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ hảo, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nhưng nàng hiện tại liền thích xem Lý Tín trời không sợ, đất không sợ bộ dáng. Ngươi nói rất đúng, này đó đều không nên là lý do. Tay nàng nhẹ nhàng đụng tới hắn mặt. Cho nên là luyến ái đúng không? Ngươi là của ta bạn gái, đúng không? Lý Tín lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Là luyến ái, bạn trai. Tây tử cơ hồ dùng sủng nịch ngữ khí nói với hắn. Lý Tín mừng rỡ như điên, hắn nâng lên nàng mặt, thật mạnh hôn lên nàng ngôi, hôn trong chốc lát lại nói, ta muốn kêu ngươi phân khối, ta thích kêu ngươi phân khối. Tây tử cười khẽ, Nam Hải Nhi vui sướng là như thế rõ ràng. Nguyên lai làm hắn vui sướng cũng sẽ cảm thấy sung sướng. Ngươi không phải đã kêu sao? Lý Tín lại lần nữa thật sâu hôn lấy nàng, thuận thế liền đem nàng đè ở trên sofa. Lý Tín, chờ hạ Tây tử thử đi đẩy hắn. Lý Tín đã nhịn thật lâu, tay sờ soạng suy nghĩ đi thoát nàng quần áo, nhưng là nàng nói chờ một chút, hắn thở hổn hển si dừng lại, mặt chôn ở nàng cổ phun tức. Đi trong phòng, bức màn đến kéo lên. Tây tử nói, lập tức kéo lên nha. Lý Tín chính mình là nghệ sĩ, cũng thượng quá tương quan chương trình học, hắn có cảnh giác tính. Tuy rằng Tây tử nơi này tư mật tính thực hảo, pha lê đều đã làm xử lý, bên ngoài rất khó thấy rõ ràng bên trong. Lý Tín tiến nàng phòng thời điểm, nàng chỉ kéo lưới cửa sổ, hắn thuận tay đem bức màn đều kéo cái kỹ càng. Tây tử nhìn hắn, Nam Hải Nhi đôi mắt viết tràn đầy đều là ý ưu niệm, lần này phân biệt đã vài tháng, hắn là có chút vội vàng. Kỳ thật nàng cũng rất muốn. Ôm ta về phòng. Không còn có địa phương, làm lên so giường lớn thoải mái. Lý Tín ánh mắt sáng lên, một tay đem nàng hoành bế lên tới thời điểm lại nhịn không được hôn lại hôn. Trở lại phòng, tối tăm phòng chỉ có nhu nhu ánh sáng, hắn đem nàng phóng đi lên sau chính mình đứng ở mép giường, sau đó thành thạo cầm quần áo cởi. Tây tử vẫn luôn cảm thấy, Lý Tín gầy không ít, nhưng hắn cởi quần áo, phát hiện hắn cơ bụng còn ở, thực rắn chắc đường cong thực xỉn cảm thực kiện mỹ, nàng ngồi dậy, sờ sờ hắn bụng nhỏ. Xúc cảm càng tốt, rất có co giãn, nàng không khỏi cười, bảo dưỡng không tồi sao. Ta nhớ do ngươi vẫn luôn thực thích. Hắn không xác định bọn họ có thể hay không bắt đầu, nhưng là hắn muốn tùy thời chuẩn bị tốt. 1104 chương 1104 ta vẫn luôn thực thích. Ta là vẫn luôn thực thích. Tây tử ngẩng đầu xem hắn, thanh âm khàn khàn mà ôn nhu. Lý Tín tâm thần vừa động, túi xuống thân thủ chống ở nàng thân thể hai sườn, mà Tây tử vòng tay trụ hắn bên gáy. Hắn thật sâu hôn lấy nàng, Tây tử không khỏi nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh hôn môi, giống như đối lẫn nhau tới nói đều đặc biệt khó được. Tây tử thích Lý Tín trên người hương vị, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, giống như đều không dính bụi trần, trên người đều chỉ có thuộc về hắn Lý Tín hương vị. Lý Tín một tay kêu hoàn đến nàng trên eo, đem nàng song song vòng khẩn ở thế giới của chính mình, hôn thâm nhập mà thuần túy. Tay càng ở nàng eo sườn sờ soạn, tìm được nàng y hề nội, vỗ về nàng tế hoạt trên eo da thịt. Lý Tín. Tây tử thở dốc một chút, kêu tên của hắn. Liên như vậy một câu, Lý Tín đem nàng áo lông cởi ra, bên trong là kiện màu đỏ tế đường viền hoa áo ngực, đem nàng trước ngực thắt rất tốt đẹp, là Lý Tín chưa thấy qua một kiện. Lý Tín đôi mắt nhiệt, hắn không vội mà cởi ra, môi chôn đến kia áo ngực không bao ở non mềm trên da thịt vướt ve hôn môi. Hắn môi quá năng, lại hút một ngụm Tây tử chỉ cảm thấy trước ngực tê dại. Hắn giống như thực thích cái này áo ngực, tay kéo hạ nàng áo ngực mang. Tây tử là có tiểu tâm kế, cái này áo ngực là tân, lần đầu tiên xuyên. Nàng là cực cái Mỹ, đối nữ nhân nội tại Mỹ đồng dạng nhìn chúng. Nàng có lần này làm chuẩn bị. Màu đỏ cùng màu đen đều kích thích nam nhân cảm quan, nàng kỳ thật cũng nghĩ đến lấy lòng hắn. Đây là tân, đúng hay không, phân khối Lý Tín không nốc, tự nhiên có thể minh bạch. Ân, thích sao? Nàng câu kia thích sao, giống một phen mềm mại mau bàn trải, ở hắn trái tim thượng soát một chút, lại ma lại ngứa. Hắn lại đi hôn lên nàng ngồi, tay đi sờ soạng giải khai nàng quần nút thắt. Thích, thực thích, phi thường thích. Trung gian tình lược. Quả thực điên rồi, Lý Tín. Tây tử ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói. Mỗi lần cùng hắn làm, giống như cảm thụ đều không giống nhau, cái loại này cực hạn thể nghiệm, đầu váng mắt hoa. Làm thời điểm sợ hãi, rời đi hắn thời điểm lại sẽ tưởng nghiệm. Lý Tín một tay hoàn nàng, một tay kia từ đầu giường chịu tới thật nhiều khăn giấy, đem hai người đơn giản sát một chút. Nhưng là khăn trải giường đã ướt, dính hồ hồ một mảnh. Ta muốn tắm rửa, Tây tử thấp giọng nói. Ta ôm ngươi đi. Lý Tín nói. Hắn trước nhảy xuống giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình đi phòng tắm phóng thủy. Nàng buôn tắm thực sạch sẽ, hắn vẫn là xúc rửa một chút mới bắt đầu phóng thủy. Phóng hảo thủy, mới về phòng đi ôm nàng. Về phòng thời điểm, Tây tử nằm nghiêng, nhìn đến hắn lại đây khi nàng hơi hơi mỉm cười. Nàng làm xong sau, cười đặc biệt mỹ cũng đặc biệt mị, đặc biệt hấp dẫn người. Lý Tín thật sự thích nha. Bế lên tới ở môi nàng hôn một cái. Tây tử bị Lý Tín bế lên tới kia một khắc, đột nhiên cảm giác Lý Tín là một cái rất cường tráng nam nhân, hắn cũng nhất định hội trưởng thành một cái cũng đủ làm nàng tin cậy, cũng có thể cũng đủ bảo hộ nàng nam nhân. Hai người nằm ở bồn tắm, Tây tử ghé vào bồn tắm biên, Lý Tín ở nàng phía sau cho nàng ấn vai. Phân khối. Ấn nàng thanh âm còn lười biếng mà khàn khàn. Trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không tưởng ta? Lý Tín thấp giọng hỏi. Tây tử nghe lời này hỏi, không khỏi thấp giọng nói, ngươi nói đi. Ta đoán có tưởng. Lý Tín hôn một cái nàng mượt mà đầu vai, tiếp tục ấn, ta vẫn luôn có tưởng ngươi. Nghĩ như thế nào? Tây tử cũng tò mò lên. Buổi tối ngủ không được, liền tưởng. Mấy ngày này càng là tưởng lợi hại, có đôi khi đêm khuya suốt đêm ngủ không được, tưởng đó là nàng. Nguyên lai chỉ là ngủ không được thời điểm tưởng. Tây tử cố ý đậu hắn. Ta là nói, nhớ ngươi ngủ không được. Lý Tín tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Tây tử đột nhiên quay đầu xem hắn, tiểu tử này lời ô yếm quá nhiều, tay nàng vỗ nhẹ hắn mặt, nói đi, ngươi những lời này, như thế nào học được. Lý Tín chăm chú nhìn nàng, tất cả đều là thiệt tình lời nói. Trên đời đáng sợ nhất đó là thiệt tình lời nói, nhất có thể đả động nhân tâm cũng là thiệt tình lời nói. Nàng nhợt nhạt cười, Lý Tín liền thò lại gần hôn nàng. Lý Tín đem nàng gắt gao cô trụ. Hai người buổi chiều hơn 3 giờ đều dính vào cùng nhau, làm 3 lần, thẳng đến Lý Tín điện thoại vang lên, Tây Tử ở Lý Tín trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Hắn trường tay đem chính mình di động lấy lại đây, là Hoàng Quỳnh đánh tới. Lý Tín buổi chiều còn muốn đi hiện trường diễn tập một chút, chúng ta 6 giờ qua đi. Hoàng Quỳnh nói, hiện tại qua đi tiếp hắn. Nga, hôm nay buổi tối ngươi muốn ngủ Tây Tử nơi này. Hoàng Quỳnh hỏi, Tây Tử liền ở trong lòng ngực hắn, nghe được những lời này, nàng không khỏi cười. Hoàng tỷ nha, Hoàng tỷ, vẫn là đối bọn họ quan hệ rất cẩn thận a. Ân. Lý Tín nói, ôm Tây Tử tay không khỏi buộc chặt lực đạo. Trong chốc lát xuống dưới tiếp ngươi. Hoàng Quỳnh nói cắt đứt điện thoại. Hoàng Quỳnh cùng ngươi nói chuyện, luôn là như vậy không khách khí sao. Tây Tử ngồi dậy xem hắn. Không có nha, Hoàng tỷ đối ta khá tốt. Lý Tín lời này thực thiệt tình, Lý Tín ở bên ngoài dốc sức làm lâu như vậy, Hoàng Quỳnh là số ít đối hắn người tốt. Tuy rằng nàng có đôi khi nói chuyện không quá khách khí, nhưng Lý Tín chưa bao giờ để ý, càng không yên tâm thượng. Tây Tử xem minh bạch, nâng lên Lý Tín mặt nói, kỳ thật ngươi chán ghét nàng một chút cũng không quan hệ, nàng có đôi khi là rất chọc người chán ghét. Hoàng tỷ cũng không làm người chán ghét. Kỳ thật Hoàng Quỳnh Thảo không chán ghét cũng không quan trọng, hắn hoàn khẩn Tây Tử. Nói nữa, không phải ngươi an bài Hoàng tỷ ở ta bên người sao? Không phải ta an bài Hoàng tỷ, mà là ta cùng nàng đề cử ngươi, mà nàng lựa chọn ngươi. Tây Tử sửa đúng hắn. Quá trình giống như cũng không quá trọng yếu. Lý Tín môi ở nàng bên cổ vớt ve. Hoàng Quỳnh trong chốc lát lại đây, ngươi có phải hay không hẳn là đi thay quần áo? Tây Tử rất mệt, hơn 3 giờ cao cường độ tác nghiệp, làm bằng sắt thân thể đều chịu không nổi. Hắn giống như tinh lực thực hảo. Thanh âm mang theo vài phần hồn hậu, một bộ ăn uống no đủ thỏa mãn dạng. Tiểu tử thúi, ngươi cùng ta cùng đi sao? Đương nhiên không. Nàng cùng Lý Tín quan hệ, tạm thời là không có khả năng công khai, đối hắn không tốt, đối nàng cũng không tốt. Lý Tín lưu luyến buông ra nàng, đi thay quần áo. Tây Tử cũng thay quần áo, xem hắn mặc vào vàng nhà táo sơ mi cùng màu đen quần túi hộp, lại tròng lên một kiện thật dày trường khoản áo gió áo khoác. Lý Tín là trời sinh giá áo tử, mặc kệ cái dạng gì quần áo mặc vào trên người hắn đều đặc biệt có hương vị. Nàng đi đến trước mặt hắn, nắm lấy hắn áo khoác ý hề, cho hắn khấu hảo nút thắt, như vậy rất tuấn tú. Lý Tín thích nàng ca ngợi, hắn tưởng chỉ cần nàng thích, hắn nguyện ý vẫn luôn xoáy đi xuống. Chỉ chốc lát sau Hoàng Quỳnh lại đây, cho hắn cầm một kiện đại áo đông cháo thượng, sau đó mang lên khẩu trang cùng mắt kính lôi kéo hắn ra cửa. Ta vãn một chút cũng sẽ qua đi. Tây Tử mỉm cười nói, ân. Lý Tín đi theo Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn đi trước. Vừa đến Thiên Long Quán, Quốc Phú Hàng không an bài thực chú đáo, cho hắn an bài một cái phòng nghỉ. 1105 chương 1105 ném nổi ném xinh đẹp. Toàn bộ tiệc tối còn có đạo diễn, còn có chủ trì, hắn đến phòng nghỉ, một nam một nữ liền tiến vào muốn cùng hắn xác nhận tiết mục. Chờ nhìn đến tiết mục là hắn muốn cùng Hề Tiểu Mộng hát đối thời điểm, hắn ninh một mi. Nhìn mắt Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh lập tức tiếp thu đến, nhìn mắt tiết mục đơn liền nói, cái này tiết mục tốt nhất sửa một chút, chúng ta phía trước cùng Đại Hề Tổng nói, là Lý Tín đơn độc sướng một bài hát, lại phối hợp hoàn thành rút thăm trúng thưởng cùng làm hai cái trò chơi. Chính là nữ chủ trì nhìn xem bên cạnh nam sinh, có chút khó xử. Hề Tiểu Ngộng chính là Đại Hề Tổng Thiên Kim, nàng yêu cầu cùng Lý Tín hát đối, Đại Hề Tổng cũng đồng ý, hiện tại muốn lâm thời sửa tiết mục, khẳng định không tốt lắm. Quan trọng nhất, vị kia thiên kim tiểu thư nhất định sẽ sinh khí. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt lắm, ta tự mình cùng Đại Hề Tổng nói. Hoàng Quỳnh nói, liền gọi điện thoại cấp Hề Thính An. Hề Thính An nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại, biết muốn sửa tiết mục đơn thật đúng là sửng sốt một chút, sau đó nói, Hoàng tỷ, kỳ thật Lý Tín chính mình ca hát cùng tiểu mộng ca hát không đều giống nhau sao. Hề Tổng, tuy rằng lần này tới tham gia họp thường niên không có công khai hành trình, nhưng là tin tức truyền thông nhất định biết. Đến lúc đó chụp đến Lý Tín cùng Hề Tiểu Thư cùng đài ca hát, chỉ sợ sẽ có không tốt lắm tin tức ra tới. Hoàng Quỳnh nói ra chính mình lo lắng. Chỉ là sướng bài hát mà thôi, Hoàng tỷ, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Hề Thính An có điểm không vui, hắn cũng không tưởng nữ nhi này một cái nho nhỏ yêu cầu đều không chiếm được thỏa mãn. Hiện tại Internet truyền thông có bao nhiêu đáng sợ, Đại Hề Tổng hẳn là minh bạch. Lý Tín không thể truyền ra bất luận cái gì không thích đáng tin tức ra tới. Hoàng Quỳnh kiên quyết cho thấy lập trường. Kia nếu ta kiên trì đâu? Tiết mục đã an bài, không có khả năng sửa đổi. Hề Thính An không vui nói. Kia thực xin lỗi, Lý Tín đành phải từ bỏ lên đài. Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tỷ, các ngươi còn muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Hề Thính An lạnh lùng nói. Hề Tổng, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau lý giải. Lý Tín cùng Quốc An Hàng không thiêm hợp đồng cũng không có bao gồm cùng lệnh Thiên Kim ca hát, làm Vô Lương truyền thông viết ra bất lợi với hắn tin tức tới. Hoàng Quỳnh đã có kết sinh khí. Ca hát là sáng sớm an bài tốt, Hoàng tỷ ngươi làm như vậy, chỉ sợ Lý Tín cũng không tốt. Chúng ta không tiếp thu thêm vào an bài. Hoàng Quỳnh vẫn như cũ kiên trì. Hai người ở trong điện thoại không có nói hợp lại, Hoàng Quỳnh mang theo Lý Tín, lập tức muốn chạy. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng cấp Tây Tử gọi điện thoại, đem sự tình nói một chút. Tây Tử lúc này đang ở Hề gia nhà cũ, nàng muốn bồi phụ thân cùng mẫu thân cùng đi Thiên Long quán tham gia họp thường niên. Nhận được cái này điện thoại, nàng cười lạnh một tiếng, ta giải quyết vấn đề này. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp Hề Thính An, trực tiếp kết thúc nói vấn đề này. Ca, ngươi muốn dung túng Hề Tiểu Mộng đến tình trạng gì? Tây Tử nhàn nhạt nói, từng ấy năm tới nay, ngươi dung túng nhị ca. Hắn đòi tiền ngươi cho hắn tiền, hắn muốn quyền lợi ngươi cho hắn quyền lợi, hắn tham ô công ty ích lợi, ngươi cũng ngầm đồng ý hắn. Ngươi đi bước một dung túng hắn đến nước này, hiện tại ngươi lại muốn đem ngươi nữ nhi dung túng thành cái thứ hai Hề nghe toàn sao. Phân khối, ngươi đang nói cái gì? Ngươi hiện tại cùng ta nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? Hề Thính An nghe thập phần không vui. Ta đang nói cái gì? Ngươi nói đi. Tây Tử nói. Quốc Phú Hàng không qua đi một năm liên tục hao tổn, đối công chúng trước mặt hình tượng cực kém. Hiện tại nhất yêu cầu chính là thay đổi ở công chúng trước mặt hình tượng. Nếu năm sau tin tức biến thành Quốc Phú Thái tử nữ vì truy đương hồng minh tinh hoa vốn gốc, chỉ vì cùng với cùng đài như vậy loại hình tin tức, ta nhất định sẽ không ở hội đồng quản trị cho người sắc mặt tốt. Nghe thế câu nói, Hề Thính An có chút hiểu được, không khỏi nắm chặt di động, thật lâu không nói. Tây Tử đã cắt đứt điện thoại. Nàng cùng đại ca sớm xé rách mặt, nói chuyện cũng không cần cảm thấy muốn bận tâm tình cảm. Hề Thính An trong lòng có khí, nhưng là lập tức cũng ý thức được Tây Tử nói chính là thật sự. Hiện tại Quốc Phú Hàng không hắn trưởng quản, nếu lại xảy ra chuyện gì, Tây Tử có lý do về sau nhúng tay này khối, kia chính mình ở công ty liền càng bị động. Suy nghĩ sâu xa vài giây, đột nhiên minh lại đây Tây Tử lời nói là có ý tứ gì, hắn hít sâu một hơi. Lập tức gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh liền biết, Tây Tử ra mặt là nhất bất việc nhất hữu hiệu biện pháp. Quả nhiên họp thường niên phương nhanh chóng điều chỉnh tiết mục nội dung, làm Lý Tín đơn độc sướng tam vạn thước anh phía chính phủ công bố chủ đề khúc bên trên mây xanh. Được đến chuyện này, Hề Tiểu Mộng thiếu chút nữa không đại náo, chạy tới cùng người chủ trì cập họp thường niên người phụ trách náo. Người chủ trì có chút sợ vị này đại tiểu thư, liền uyển chuyển báo cho. Phía trước tiết mục là nói làm nàng cùng Lý Tín cùng nhau ca hát, nhưng là sau lại Lý Tín kiên trì chính mình sướng, không thể cùng nàng cùng đài. Vì cái gì? Hề Tiểu Mộng đại chịu đả kích, vì cái gì hắn không chịu? Nay chúng ta cũng không biết. Người chủ trì cùng người phụ trách đều thực khó xử, dù sao Lý Tín nhìn tiết mục đơn sau, liền cùng chúng ta nói muốn điều chỉnh. Hề Tiểu Mộng thực khó hiểu, biết Hoàng Quỳnh cùng Lý Tín phòng nghỉ, liền đi gõ cửa. Mở cửa chính là Tôn Nhạn, nhìn đến Hề Tiểu Mộng ở cửa, nàng che ở cửa, Hề Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Ta muốn tìm tin ca ca. Hề Tiểu Mộng có từ kẹt cửa xem Lý Tín, chỉ nhìn đến hắn thân ảnh. Nghe được thanh âm này, Lý Tín xoay người, lúc này hắn đã đổi hảo quần áo, chậm rãi đi tới, lộ ra tươi cười. Hề Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Tôn Nhạn xem Lý Tín đối nàng đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải phóng Hề Tiểu Mộng tiến vào. Ngươi vì cái gì không chịu cùng ta sướng một bài hát? Hề Tiểu Mộng hốc mắt đều đã ướt nước, nước mắt liền ngưng tụ ở trong mắt, giống như lập tức liền phải rơi xuống. Lý Tín tươi cười trước sau ấm áp, thực xin lỗi, Hề Tiểu Thư, bởi vì ngay từ đầu ta cùng đại Hề Tổng ước định chính là đơn độc sướng một bài hát, cái này không thể thay đổi, hy vọng ngươi lý giải. Mới không phải, này đó đều có thể Hề Tiểu Mộng rỗi tay đi bắt Lý Tín. Tôn Nhạn vội ngăn lại Hề Tiểu Mộng. Hề Tiểu Thư, Lý Tín còn muốn định trang, xin lỗi, thỉnh ngươi đi ra ngoài hảo đi. Vì cái gì ngươi không chịu, vì cái gì? Hề Tiểu Thư nếu thật sự thích Lý Tín nói, có thể nhiều chú ý hắn tác phẩm, ngươi chú ý hắn tác phẩm chính là thích hắn duy trì hắn. Hoàng Quỳnh xuất hiện ở cửa, chậm rãi nói, hiện tại trên mạng có một câu nói như thế nào tới, ly chính mình thần tượng sinh hoạt xa một chút, cách hắn tác phẩm gần một ít, đây mới là thật sự thích. Người im miệng. Hề Tiểu Ngộng thực không cam lòng, nàng đã sớm xem Hoàng Quỳnh không vừa mắt, nàng vẫn luôn tưởng ở Lý Tín bên người công tác, Hoàng Quỳnh liền vẫn luôn bất an bài. Sau lại nàng biết, Hoàng Quỳnh căn bản cùng cô là một quải. Hề Tiểu Thư nếu như vậy, thật sự làm chúng ta thực khó xử. Hoàng Quỳnh thực bất đắc dĩ. Lý Tín nghĩ Hề Tiểu Ngộng là tây tử chất nữ, liền dùng khuyên giải an ủi ngữ khi nói, Hề Tiểu Thư, ta thực cảm tạ ngươi coi trọng, ta cùng công ty là có ước định. Mỗi cái tiết mục như thế nào an bài, đều nghe công ty an bài, thực xin lỗi. Tiểu tử này, nói chuyện rất có nghệ thuật, ném nổi cũng ném xinh đẹp. 1106 chương 1106 quá lớn mật. Tiểu Ngộng, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Hề Thính An lúc này cũng lại đây, hắn biết phụ thân lúc này đã vào hội trường, nếu như bị hắn biết Tiểu Ngộng ở chỗ này nháo, khẳng định sẽ sinh khí. Ba, chính ngươi nói, hết thể giao cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ làm ta Hề Tiểu Mộng nhìn đến phụ thân, thật giống như nhìn đến cứu tinh, cơ hồ cầu cứu bắt lấy phụ thân. Cơ miệng, ngươi ra ra đã tới rồi, ngươi hôm nay buổi tối liền ngồi ở hắn bên cạnh, chỗ nào đều không cần đi. Hề Thính An đánh gãy nữ nhi. Ta Hề Tiểu Mộng khí đầy mặt nước mắt, nhiều người như vậy đều nhìn, đặc biệt là ở Lý Tín trước mặt, nàng cảm thấy chính mình đặc biệt mất mặt, khóc lóc chạy ra đi. Hề Thính An đối Hoàng Quỳnh nói hai câu lời nói, liền cũng đi rồi. Vừa rồi nói không tồi. Hoàng Quỳnh xem Lý Tín, cái này nổi ném đến hảo. Chẳng lẽ Hoàng tỷ hy vọng ta cùng Hề tiểu thư ca hát sao? Lý Tín hỏi lại. Hoàng Quỳnh không khỏi cười, ngươi tiểu tử này, tây tử còn nói ngươi đơn thuần, ta xem ngươi một chút đều không đơn thuần. Lý Tín đương nhiên không lo thuần, rất nhiều sự hắn đều hiểu, chỉ là hắn lười đến nói mặc kệ cũng lười đến hỏi. Hề Tiểu Ngộng đi theo phụ thân đến phía trước. Hề Quốc Phú Huệ chính mình một chúng các thái thái đã tới rồi, nàng nhìn đến cô cũng ở, nàng hôm nay giống như đặc biệt vũ mị, một đầu tóc quăn đầu vai, ăn mặc song bài khấu vàng nhà táo gió, hóa tinh xảo trăng dung, đứng ở trong đám người huyễn màu bắt mắt, đem nước mắt sát một sát. Hề Thính An nói, đừng làm cho ngươi ra ra nhìn ra tới. Hề Tiểu Ngộng nước mắt sớm làm, nàng bổ một chút phấn, mới chậm rãi đi qua đi. Ra ra. Hề Tiểu Ngộng qua đi ở Hề Quốc Phú bên tay phải, tây tử vừa lúc có chuyện, ở phụ thân bên thai nói nhỏ hai tiếng, liền tránh ra. Hề Thính An xem muội muội thần sắc, liền cũng đi theo qua đi. Cái kia tiết mục đơn đã sửa lại. Hề Thính An đối muội muội nói. Tây tử thần sắc nhàn nhạt, họp thường niên là ngươi phụ trách, như thế nào làm từ đại ca ngươi làm chủ, kỳ thật Tiểu Ngộng tuổi con nhỏ, thích một hai cái minh tinh thực bình thường. Nhưng là nàng như vậy điên cuồng truy tinh nháo mọi người đều biết nói, vậy không thú vị. Hề Thính An nghe muội muội như vậy vừa nói, tức khắc nội tâm cả kinh. Nếu là Tiểu Ngộng truy nam minh tinh loại này tin tức thật sự bị báo ra tới, bị lao gia tử nhìn đến, lao gia tử tuyệt đối sẽ đối Tiểu Ngộng phi thường thất vọng. Hôm nay quốc phú họp thường niên, sao có thể sẽ không có truyền thông nói xong nàng cười một tiếng, Hoàng Quỳnh làm Lý Tín cùng quốc phú hợp tác vốn dĩ tràn ngập chờ mong, đại ca. Làm nàng tới cùng ta xin giúp đỡ, không nên là ngươi phong cách mới lạ. Tiểu Ngộng thực thích Lý Tín, theo ý ta tới, này vốn là không phải một chuyện lớn nhi. Nàng truy tinh cũng không phải đại sự nhi, truy tinh đuổi tới tưởng được đến nhân gia còn không muốn thời điểm, đó chính là đại sự. Tây tử nói, ta về sau sẽ đối nàng quản giáo nghiêm khắc một ít. Hề Thính An nói, Tây tử không nói chuyện nữa, sau này lại đi. Nàng vào Lý Tín nghỉ ngơi gian, đến môn phẩm phát hiện có không ít có đổ, vừa thấy nàng lại đây, mới tàng ra. Tiểu Hề Tổng. Tiểu Hề Tổng. Lý Tín là minh tinh, chọc người chú ý thực bình thường, tây tử nhàn nhạt cười nói, đại gia muốn cho Lý Tín ký tên, có thể xem hắn trong chốc lát có hay không thời gian, sau đó ủy thác tập thể thêm một chút, không cần đều đổ ở chỗ này, trước từng người đi công tác đi. Tốt, tốt. Những người này liền từng người tan. Tây tử gõ một chút môn, Hoàng Quỳnh lại đây mở cửa, thấy là nàng sửng sốt một chút. Lý Tín đang ở phòng nghỉ tiêu phát thượng xem kịch bản, nhìn đến nàng tiến vào lập tức đứng lên. Ngươi như thế nào sẽ đến? Nàng sẽ không sợ bị người phát hiện nàng cùng Lý Tín quan hệ không bình thường a? Ngươi cố ý gọi điện thoại cùng ta xin giúp đỡ, ta như thế nào đều hẳn là tới xem một chút. Tây tử cười nói. Đa tạ tiểu Hề tổng quan tâm. Hoàng Quỳnh nói. Không khách khí. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, hắn chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Ta còn có chuyện muốn nội, đi trước. Lý Tín, chờ mong ngươi biểu diễn. Tây Tử nói xoay người muốn đi kéo môn. Nào biết Lý Tín đột nhiên đi nhanh về phía trước, vài bước đi đến Tây Tử phía sau, đột nhiên vòng lấy nàng, sau đó ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng nói, ta sẽ. Những người khác đều sợ ngây người, Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn miệng càng là trương giống trứng gà giống nhau đại. Tây Tử quay đầu xem hắn, trái tim bị hắn liêu cấp tốc nhảy dựng lên, hắn lại lộ ra thực hiện được tươi cười. Người Tây Tử thật không biết nên nói hắn cái gì hảo, tuy rằng hắn có điểm xúc động, nhưng chính mình kỳ thật thực hưởng thụ hắn nụ hôn này. Ta đi rồi, đem miệng sát một sát. Tây Tử nói hắn buông lòng tay ra, đầu ngón tay lại ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng trượt một chút. Lý Tín chỉ cảm thấy trái tim tê dần, hận không thể bắt lấy kia chỉ mềm mại tay nhỏ. Tây Tử đã đi ra ngoài, Hoàng Quỳnh cũng hồi quá lưu tới, liền nói, kia hóa trang miên, cho hắn sát một chút miệng. Tôn Nhạn lập tức lấy hóa trang miên phải cho Lý Tín sát. Lý Tín tiếp nhận hóa trang miên liền nói, ta chính mình tới liền hảo. Bởi vì vừa rồi thân kia một chút, hắn trên môi có một tầng nhàn nhạt môi màu, Lý Tín ngồi vào hóa trang trước đài, nhẹ nhàng lau. Sau đó chính mình lại lau một tầng mang sắc môi màu, làm chính mình nhìn không ra một chút khác thường. Lý Tín, ngươi càng lúc càng lớn mật. Vừa rồi thật sự đem người trái tim đều dọa ra tới, tuy rằng đây là phòng nghỉ, nhưng cũng không phải một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Ta tin tưởng Hoàng tỷ cùng Nhạn tỷ nhất định sẽ bảo hộ chúng ta, đúng không? Lý Tín lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Tôn Nhạn đối Lý Tín như vậy tươi cười phi thường hưởng thụ, trái tim đều phải run mấy run. Tiểu tử thúi. Phía trước họp thường niên đã bắt đầu, bên này nhân viên công tác thỉnh hắn đi ra ngoài. Lý Tín liền đi theo nhân viên công tác cùng nhau đi ra ngoài, hắn bị an bài ở cùng Hề Quốc Phú đám người một bàn, này một bàn Hề Quốc Phú cập vài vị thái thái. Tây Tử, Hề Thính An cập công ty mấy cái quan trọng cổ đông. Hề Tiểu Ngộng đi theo chính mình mẫu thân làm chủ gia bản thứ hai đi. Ba, vị này chính là Lý Tín, chúng ta quốc phú hàng không tân người phát ngôn. Hề Thính An giới thiệu. Ngươi là diễn Lý Quảng cái kia minh tinh. Hề quốc phú về hưu sau, sẽ thường xem TV, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ta thật là, Hề Lao tiên sinh ngài hảo. Lý Tín mỉm cười. Ngồi đi. Hề quốc phú biểu tình nhàn nhạt, cũng không nóng bỏng. Lý Tín bị an bài ngồi ở Tây Tử cùng Hề Thính An trung gian, lúc này mỗi bản thái sắc cũng bắt đầu bưng lên. Ba, trong chốc lát sẽ chịu giải thưởng lớn, ngươi muốn lên đài đi rút thăm trúng thưởng. Hề Thính An nói, ta liền không đi, làm phân khối thay ta đi liền hảo. Hề quốc phú nói, ta chính là tới thấu cái náo nhiệt, nếu ta đã lui, liền không lộ mặt tốt nhất. Chính là rút thăm trúng thưởng phân đoạn đã định hảo. Hắn cho rằng phụ thân sẽ miệng đầy đáp ứng. Nghe an, đây là việc nhỏ nhi, nói nữa phân khối là chủ tịch, từ hắn thay thế ta nhất thích hợp bất quá, cũng làm chúng ta công nhân đều tới nhận nàng. Hề quốc phú nói. Liên lời này, Hề Thính An trong lòng trầm xuống, phụ thân thật là định rồi quyết định làm Tây Tử làm hắn người nối nghiệp sao. 1107 chương 1107 ngồi lại đây một ít. Lý Tín ở bên cạnh. Giống như chính mình không nghe được cái gì khó lường sự tình, vẫn luôn bảo trì tươi cười. Hắn nhưng thật ra muốn đi chạm vào Tây Tử, chính là bên cạnh ngồi một cái Hề Thính An, hắn không dám động thủ. Lý tiên sinh so trong TV còn xinh đẹp nha. Tiếu xảo nhụy nhìn nhiều liếc mắt một cái Lý Tín, đúng không, lão gia tử, nhìn còn càng tuổi trẻ một ít. Lý Tín nhìn về phía Tiếu xảo nhụy, Tây Tử liền nhàn nhạt giới thiệu, đây là ta mẫu thân, Tiếu nữ sĩ. Lý Tín hơi hơi đứng dậy, cảm ơn khích lệ, Hề Thái Thái. Này hẳn là Hề Tứ Thái Thái mới đúng. Nhạc Song cười nói, Lý Tín ngươi hảo, ta kêu Nhạc Song, ta cũng là Hề Thái Thái. Lý Tín mơ hồ đối Hề gia có chút hiểu biết, nhưng vẫn là giật mình, chỉ đáp lại nói ngươi hảo. Tiếu xảo nhụy bị Nhạc Song sửa đúng một chút cũng không tức giận, ngược lại hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi bao lớn rồi? Hề Thái Thái, ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi. Ta 24 tuổi. Lý Tín trả lời. Thật là tuổi trẻ. Tiếu xảo nhụy nói. Trên đài người chủ trì bắt đầu nói chuyện, đại thể đều là ở giảng này quốc phú hàng không một năm thành tích vân vân. Lý Tín nhưng thật ra thực nghiêm túc nghe. Hưởng tử dựa gần Hề quốc phú ngồi, Hề quốc phú liền vẫn luôn ở nàng bên thai nói nhỏ. Tây Tử thỉnh thoảng đáp lại phụ thân, hai người vẫn luôn nói nhỏ. Lúc này người chủ trì thỉnh Hề Thính An lên đài, Hề Thính An liền lên đài làm đơn giản hố động cập đối năm sau công tác triển vọng chờ. Hề Thính An lên đài sau, nhạc song lực chú ý thỉnh thoảng ở Lý Tín trên người, thỉnh thoảng nói với hắn lời nói. Lý Tín xuất phát từ lễ phép đáp lại, đột nhiên phát hiện chính mình đầu ngón tay có điểm ngứa, hắn tâm run lên, chính mình đầu ngón tay cùng nàng câu lấy. Rõ ràng buổi chiều đều như vậy thân mật, giờ khác này chỉ nàng đầu ngón tay chạm vào một chút, Lý Tín thế nhưng cảm thấy trái tim đều đi theo đã tê dần một chút, cảm giác này một chút không thể so. Chỉ chốc lát sau người chủ trì làm Tây Tử lên đài nói chuyện, Tây Tử liền chậm rãi đứng dậy, mọi người tiếng vỗ tay vang lên tới, nàng chậm rãi bước đến trên đài đi. Lý Tín biết, chính mình xem Tây Tử thời điểm, nhất định phải khống chế chính mình ánh mắt, không thể quá nóng bỏng. Nhưng nàng hắn buồn khống chế không được chính mình, đặc biệt là Tây Tử đứng ở ánh đèn hạ, nàng tự tin lại trưng dương, hài hước lại dí dỏm, tương phản Hề Thính An tuy rằng khí chất không tầm thường, lại khí chàng thượng vẫn có vẻ yếu đi rất nhiều. Hắn thích xem Tây Tử, thích xem nàng cười, thì nghe nàng nói chuyện, còn có yêu thích nàng ở trên giường bộ dáng. Nàng ở trong lòng ngực hắn, ở hắn dưới thân, hết sức quyến rũ vũ mị. Lý Tín phát hiện chính mình thân thể lại nhiệt, hắn yêu cầu cực lực khắc chế chính mình, mới có thể khống chế chính mình không hướng càng sâu càng mang nhan sắc địa phương suy nghĩ. Nhưng đôi mắt, lại trước sau vô pháp từ trên mặt nàng rời đi. Hắn không chú ý tới, có một người cũng ở chú ý hắn, đó chính là Hề Tiểu Ngộng. Hề Tiểu Ngộng nhìn chằm chằm vào hắn xem, Lý Tín sườn mặt là thật xinh đẹp, làn da trắng non không thấy mao tế cũng, đôi mắt thanh triệt ôn nhuận, tươi cười sạch sẽ thoải mái thanh tân như tắm mình trong gió xuân. Hắn gương mặt này, rất được các thiếu nữ thích. Hề Tiểu Ngộng đôi mắt liền không từ Lý Tín trên mặt rời đi quá, đương Lý Tín dùng mang theo si mê ánh mắt xem Tây Tử thời điểm, nàng sắc mặt đại biến. Không khỏi quay đầu nhìn đến trên đài, cái kia ở nhà hoành hành ngang ngược cô. Nàng có cái gì hảo, sẽ làm chính mình nam thần đối nàng lộ ra như vậy biểu tình. Nàng thực ghen ghét, phi thường ghen ghét. Lý Tín, ngươi cũng nhận thức nhà ta phân khối đi. Tiếu xảo nhụy đột nhiên hỏi Lý Tín. Nhận thức, nói đến Tiểu Hề luôn là ta ân nhân, ta phía trước ở hoành điếm đóng phim thời điểm, ít nhiều Tiểu Hề tổng ta mới bắt được vai chính nhân vật. Lý Tín lập tức cung kính trả lời. Ta biết, là cái kia thanh xuân rơi lệ đầy mặt sao? Tiếu xảo nhụy hỏi. Đúng vậy, Hề Thái Thái, ngài cũng xem qua. Lý Tín thực ngoài ý muốn, bởi vì Hề Thái Thái cái này tuổi đại khái sẽ không đối như vậy điện ảnh cảm thấy hứng thú mới lạ. Ta cùng lao ra tử nhà ta đi xem qua, hắn xem không kiên nhẫn, giữa trưa còn ngủ rồi. Tiếu xảo nhụy lập tức ý thức được nói như vậy không ổn, vội giải thích, ta ý tứ là hắn không yêu xem loại này điện ảnh, nhưng là ta cảm thấy diễn đặc biệt hảo. Lý Tín phi thường lý giải, mỉm cười đáp lại. Bất quá lao ra tử ái xem ngươi diễn viên chính đại tướng quân. Tiếu xảo nhụy nói, cảm tạ nâng đỡ. Lý Tín trả lời. Ta xem cái kia điện ảnh là nhìn đến nhà ta phân khối ở bằng hữu vòng chia sẻ. Kỳ thật Tiếu xảo nhụy như thế nào sẽ thích xem như vậy điện ảnh, nàng là cảm thấy mấy năm nay nữ nhi cùng nàng tựa hồ càng ngày càng xa, nàng suy nghĩ nhiều giải nữ nhi một ít, cho nên mới xem nàng đề cử điện ảnh. Lý Tín cũng có ấn tượng, Tây Tử nhìn kia bộ điện ảnh sau, có phần hưởng đến bằng hữu vòng. Ta xem cái kia đại tướng quân, lão niên đại tướng quân cũng là người diễn, cái kia muốn như thế nào diễn? Cũng thực quá thật. Tiếu nữ sĩ lại hỏi. Cái kia có hóa trang, chuyên viên trang điểm tương đối lợi hại. Lý Tín trả lời. Ngươi có hiểu biết Lý Quảng người này sao? Hế Quốc Phú mở miệng hỏi. Có xem một ít thư, sau đó cùng ta nhị thúc thảo luận một ít, hắn là trung học lịch sử lão sư. Lý Tín nói. Lý Quảng này nhân vật sao Hế Quốc Phú thực thích lịch sử, nói chuyện đến nơi đây, liền rất có nói, bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Lý Tín tự nhiên nói tiếp, hắn diễn quá này nhân vật, đồng thời lại ở diễn đại tướng quân thời điểm xem qua cùng loại thư, liền cũng có một ít cái nhìn. Ngươi ngồi lại đây, phương tiện nói chuyện. Hề Quốc Phú thế nhưng tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại vẫn có thể cùng chính mình nói lịch sử, có thể thấy được thật sự xem qua thư, liền chỉ bên người vị trí. Chính là, đây là tiểu Hề tổng vị trí. Lý Tín do dự một chút. Không có việc gì. Làm nàng cùng hắn ca ca ngồi một khối đi, bọn họ huynh muội càng có lời nói liêu. Hề Quốc Phú nói, hắn không biết chính là Lý Tín cùng Tây Tử mới là chân chính có chuyện muốn liêu. Lý Tín đành phải ngồi qua đi, bên cạnh phục vụ sinh đã động thủ, đem hắn cùng Tây Tử bộ đồ ăn thay đổi. Chỉ chốc lát sau Tây Tử nói chuyện xong, cùng Hề Thính An cùng nhau xuống dưới, phát hiện Lý Tín ngồi xuống chính mình vị trí. Ngươi cùng nghe An tọa cùng nhau, ta làm tiểu lý cùng ta trò chuyện. Hề Quốc Phú nói. Tiểu lý. Tây Tử lắp bắp kinh hãi, liền ngồi vào Lý Tín bên cạnh, cùng chính mình ca ca sẽ tới cùng nhau. Ngươi nói ngươi nhị thúc là giáo lịch sử. Đúng vậy. Ngươi đi theo cũng có nhĩ nhụ mục nhiễm học một ít đi. Khi còn nhỏ thích nghe ta nhị thúc nói chuyện xưa, tam hiệp ngũ nghĩa, tùy đường anh hùng, tiết mới vừa phản đường linh tinh. Lý Tín đúng sự thật trả lời, chỉ là ta ra tới công tác tương đối sớm, đều học thực thiện. Ngươi vài tuổi ra tới công tác? 16 tuổi. Lý Tín trả lời. Xem ra là cái ăn qua khổ hải tử tiếu xảo nhụy có chút chịu mến nhìn Lý Tín. Kỳ thật con hảo. Ở một bên Tây Tử quả thực sợ ngây người, nàng cảm thấy phụ thân không phải một cái thực dễ dàng làm người thân cận người, như thế nào lập tức có thể cùng Lý Tín liêu lên. Nhà ngươi là nơi nào? Thương Tây, nhà ta hai cái đệ đệ, một cái muội muội. Lý Tín trả lời. Ngươi là lão đại. Đúng vậy. Là cái rất có trách nhiệm tâm ca ca, như vậy tiểu liền ra tới công tác. Tiếu xảo nhuy nói. 1108 chương 1108 thích thực bình thường. Tiếu xảo nhụy bản thân liền rất thích Lý Tín, hiện tại nhìn thấy hắn bản nhân, hắn nói chuyện có lễ phép, thái độ thực khiêm tốn, ánh mắt tràn đầy chân thành, thật sự là làm cho người ta thích. Kỳ thật Lý Tín từ nhỏ đến lớn chính là cái ngoan bảo bảo, thực thảo trưởng bối thích. Hề Quốc Phú xem Lý Tín ngay từ đầu ánh mắt không gì độ ấm, hiện tại trong ánh mắt đều mang theo vài phần ôn hòa. Kỳ thật ta ra tới công tác sớm, cũng cảm thấy rất nhiều đồ vật, xã hội là tốt nhất đại học. Lý Tín nói, hiện tại tuổi trẻ tiểu hỏa, giống ngươi như vậy không nhiều lắm, đúng không, lão gia tử. Tiếu xảo nhuy nói, ân. Hề Quốc Phú lên tiếng, Hề Thái Thái, ngươi quá khích lệ. Vẫn luôn bị khen, Lý Tín đều có chút ngượng ngùng. Têu ta A-Z đi, têu ta tiếu gì. Tiếu xảo nhuy nói. Lý Tín là cái nhiều thức ánh mắt người nha, lập tức nói, tốt, tiếu gì? Mẹ, ngươi này tự quen thuộc, cũng thuộc quá nhanh đi. Tây Tử đều thiếu chút nữa kinh rất cảm. Này Lý Tín nha, ta xem hắn diễn kịch diễn liền đặc biệt hảo, đúng không? Lão gia tử, ngươi ba ba đều thích Lý Quảng. Tiếu xảo nhuy nói, hắn không phải Lý Quảng, hắn là Lý Tín. Tây Tử nhắc nhở mẫu thân, ngươi đứa nhỏ này, sao lại thế này? Tiếu xảo nhụy liếc liếc mắt một cái nữ nhi, sợ nàng như vậy làm nhân gia tiểu hài tử nan kham. Ăn cơm đi, tiểu lý, dùng bữa đi. Hề Quốc Phú nói. Tốt, Hề lao tiên sinh. Lý Tín vội nói tiếp. Lúc này trên đài đã bắt đầu vòng thứ nhất rút thăm trúng thưởng, phi thường náo nhiệt. Hề Quốc Phú lại ở cùng Lý Tín liêu lên, Lý Tín cư nhiên thực hiểu lịch sử, giống như cái gì đều biết một chút, cái gì đều có thể cùng Hề Quốc Phú tiếp thượng lời nói. Hề Quốc Phú bắt đầu nửa về hưu sau, liền thích xem một ít lịch sử loại sách báo, hạ cờ tướng. Nếu là nói đến hắn yêu thích, hắn có thể nói cái ba ngày ba đêm. Lý Tín nói chuyện ôn nhuận có lễ, ánh mắt phá lệ chân thành tha thiết, thanh âm lại dễ nghe, trên người nửa điểm không có phù hoa khí, hơn nữa thực lắng động lại thực làm người tin cậy cảm giác. Hề Quốc Phú buồn đối giới giải trí minh tinh cũng chưa cảm giác, lần này đảo cảm thấy nghe An tìm đúng rồi người. Người thanh niên này thực không tồi. Toàn bộ họp thường niên, Lý Tín đều ở buổi Hề Quốc Phú cùng Tiếu xảo nhụy nhị vị nói chuyện thiếm, liêu lửa nóng, Tiếu xảo nhụy còn bỏ thêm Lý Tín hệ chặt. Bọn họ cho nhau giao hệ chặt thời điểm, Tây Tử thiếu chút nữa không nghẹn, đối bọn họ như vậy tiến triển trợn mắt há hốc mồm. Thực mau tới rồi Lý Tín ca hát thời gian, hắn trước tiên đi hậu trường chuẩn bị. Chờ hắn vừa đến hậu trường, lại phát hiện Hề Tiểu Ngộng đã ở hậu đài chờ. Lý Tín muốn thay quần áo, còn muốn bổ một chút trang, cũng không có quá nhiều thời gian, nhìn đến Hề Tiểu Ngộng chỉ đạm đạm cười, Hề Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không thích ta cô? Hề Tiểu Ngộng hỏi. Lý Tín nghe mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt cười nói, Tiểu Hề luôn là một cái thực ưu tú rất có mị lực nữ nhân, ta phi thường tôn trọng nàng. Hề Tiểu Thư, Lý Tín lập tức muốn lên đài biểu diễn, phiền toái có chuyện gì về sau lại nói. Hoàng Quỳnh đi tới nói, ta liền phải hắn một đáp án, hiện tại liền nói. Hề Tiểu Ngộng không tin, nàng lớn lên cũng không kém, mặt thả nàng tuổi trẻ xinh đẹp, so cô khá hơn nhiều. Lý Tín sao có thể không tin nàng ngược lại thích cô đâu. Hê tiểu thư, ngươi như vậy làm ta thực khó xử, ta đã trả lời ngươi. Lý Tín bất đắc dĩ nói. Lý Tín, ngươi đi vào trước chuẩn bị, lập tức muốn lên đài. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín lập tức đi vào, Hê tiểu mộng muốn theo vào đi, Hoàng Quỳnh lập tức ngăn đón. Hê tiểu thư, ngươi còn như vậy, liền thật sự rất khó nhìn. Hoàng Quỳnh không vui nói. Ngươi cái này lão bà, ngươi tránh ra. Hê tiểu mộng tức giận nói. Lúc này họp thường niên một cái người chủ trì lại đây, nhìn đến Hề Tiểu Mộng cùng Hoàng Quỳnh ở giằng co, cũng là dọa tới rồi. Vì tiết mục sự tình, Hề Tiểu Thư vốn dĩ liền náo loạn một lần, hiện tại lại nháo một lần, nên làm thế nào cho phải? Xin lỗi, ta cái này lão bà phải bảo vệ ta nghệ sĩ, không thể tránh ra. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín, ngươi trả lời ta, dựa vào cái gì ngươi không thích ta, muốn thích ta cô. Hề Tiểu Thư, có chút lời nói thì ngươi không cần nói bậy. Hoàng Quỳnh vừa nghe lời này liền nghiêm khắc hại lên, Lý Tín là một người nghệ sĩ, không có bất luận cái gì căn cứ nói ngươi thốt ra mà ra, ngươi biết đôi hắn thương tổn sẽ có bao nhiêu đại sao. Ta đều thấy được, hắn xem ta cô ánh mắt. Hê Tiểu Ngộng chỉ vào Lý Tín, hắn căn bản là. Lý Tín như thế nào? Tây tử cách đó không xa đi tới, vừa lúc nghe được kia lời nói, lập tức đánh gãy. Mà nàng phía sau. Đi theo Hề Thính An. Hề Tiểu Ngộng nhìn đến cô cùng phụ thân cùng nhau lại đây, trong ánh mắt lộ ra một mạt sợ hãi chi ý. Tiểu Ngộng, ngươi là ma vẫn là điên rồi, náo loạn một lần lại một lần, ngươi là chê chúng ta Hề ra gần đây tin tức thiếu, cho nên muốn làm chúng ta lại làm nổi bật sao? Tây tử lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta bất quá là tới hỏi rõ ràng một chút, Lý Tín có phải hay không thích ngươi? Hề Tiểu Ngộng hỏi. Nghe lời này, Tây tử đột nhiên phát hiện, chất nữ vẫn là rất thông minh, cư nhiên như vậy nhạy bén. Đương nhiên, Lý Tín có đôi khi xem chính mình ánh mắt không thêm che giấu, rất dễ dàng làm người nhìn ra tới. Ngươi được đến đáp án sao? Tây tử hỏi. Hê Tiểu Ngộng không khỏi nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín chính chuyên tâm làm người bổ trang, bổ xong trang thay đổi kiện quần áo liền muốn đi lên đài biểu diễn. Đại Hê Tổng, Tiểu Hê Tổng, ta trước xin lỗi không tiếp được. Lý Tín nói liền trước đi ra ngoài. Lý Tín, ngươi đừng đi. Hê Tiểu Ngộng đi cản Lý Tín. Bang. Hê Thính An đã không thể nhịn được nữa, lập tức cấp nữ nhi cái lỗ thai. Tiểu Ngộng, ngươi muốn nháo tới khi nào? Ba. Phụ thân chưa từng có đánh quá chính mình. Giờ khác này Hê Tiểu Ngộng che lại chính mình bị phụ thân đánh sinh đau mặt, vừa không dám tin tưởng lại thập phần bị thương. Ngươi đừng hỏi Lý Tín thích ai, liền ngươi cái dạng này, ai lại sẽ thích ngươi, thật là mất hết chúng ta Hề ra mặt. Hề Thính An nghĩ đến nữ nhi từ muốn cùng Lý Tín biểu diễn đến giờ phút này quân lấy Lý Tín, hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật sự đem nữ nhi sủng có chút kỳ cục, mới làm nàng biến thành cái dạng này. Hôm nay người rất nhiều, nếu vừa rồi phát sinh sự tình truyền tới lao ra tử trong thai, hoặc là bị tin tức truyền thông đưa tin ra tới. Đại ca, ta kiến nghị ngươi lập tức đưa nàng xuất ngoại, ngắn hạn trong vòng đừng làm cho nàng trở về. Nói xong, Tây tử nhìn mắt Hoàng Quỳnh. Liền xoay người đi rồi. Hoàng Quỳnh cũng đương cái gì cũng chưa phát sinh, nói tiếng xin lỗi không tiếp được liền đi rồi. Ba, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Vừa rồi ta thật sự nhìn đến Lý Tín có thực si mê ánh mắt trên khán đài cô, ta chỉ là hỏi rõ ràng thôi. Hê Tiểu Ngộng liều mạng giải thích. Kia thì thế nào? Liền tính Lý Tín thích ngươi cô, ngươi cho rằng ngươi cô liền sẽ thích hắn sao? Càng đừng nói nữa. Thích ngươi cô nam nhân có rất nhiều, trong chốc lát ngươi năm trước sẽ hiện trường nhìn xem, liền chúng ta công ty cao quản lão nhìn chằm chằm ngươi cô xem liền có vài cái. Nàng lớn lên xinh đẹp, lại có mị lực, hiện tại vị trí chẳng cao, có nam nhân thích nàng, đây là rất kỳ quái một sự kiện sao. Hề Thính An cảm thấy nữ nhi căn bản chính là cái ngu xuẩn. 1109 chương 1109 ta tưởng trả lời một chút. Hê Tiểu Ngộng bị phụ thân này từng câu nói đều choáng váng, nửa ngày không nói lời nào. Ngươi còn thích Lý Tín, liền ngươi biểu hiện như vậy, nhân ra Lý Tín về sau thấy ngươi liền trốn. Khó trách ngươi cô nói ngươi xuẩn, ngươi thật là xuẩn. Nàng nói ta xuẩn, nàng cư nhiên nói ta xuẩn. Tiểu Ngộng, ngươi lại như vậy nháo, ta thật sự liền nghe ngươi cô, đưa ngươi xuất ngoại. Hê Thính An nói xoay người đi rồi. Hê Tiểu Ngộng ngốc ngốc. Nàng đột nhiên cũng cảm thấy chính mình làm một kiện cực xuẩn sự tình. Chờ Tây Tử trở lại chỗ ngồi đi lên, Lý Tín đã ở trên đài ca hát. Hắn cố ý thay phi công chế phục trang, đặc biệt xoáy khí. Hắn tiếng nói là tiêu chuẩn giọng thấp áo, mang theo một chút khàn khàn, lại không mất ấm áp, ca từ ở hắn trong miệng thổ lộ, tinh tế động lòng người. Trên mặt hắn lộ nhàn nhạt tươi cười, xa xa nhìn thật là cảnh đẹp ý vui, làm người say mê. Cơ hồ toàn trường đều đang nhìn hắn, sở hữu lực chú ý đều ở hắn tiếng ca. Tây Tử tiến vào thời điểm, liền nghe được hắn sướng câu kia, ta ở bên trên mây xanh, vì ngươi đi xa, chỉ vì mang ngươi đi mộng tưởng địa phương. Tây Tử đột nhiên cảm thấy, này bài hát cũng rất thích hợp Lý Tín, sướng rất êm tai, thực động lòng người. Nàng ngồi trở lại vị trí, liền nghe mẫu thân nói, không nghĩ tới Lý Tín ca hát, dễ nghe như vậy. Này tiểu hài nhi là không tồi. Hề Quốc Phú nhìn đến nữ nhi trở về, liền hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Không có việc gì, ba, có cái công nhân tìm cái nói sự tình. Tây Tử nhàn nhạt nói, Hề Quốc Phú tín nhiệm nữ nhi, liền không hề nói cái gì. Tây Tử nhìn trên đài Lý Tín đối nàng thích thật là xích quả quả, đó là người trước hắn xem chính mình ánh mắt đều tử, chuyên chú mà nóng cháy, sẽ làm người nhìn ra tới thực bình thường. Nàng muốn hay không cùng Lý Tín nói chuyện, bằng không bọn họ chi gian quan hệ rất khó giấu giếm. Liên vừa rồi Lý Tín xem nàng khi, Hề Tiểu Mộng đều có thể nhìn ra tới, người khác sao có thể nhìn không ra tới đâu. Nàng không khỏi quay đầu xem cha mẹ, bọn họ có thể hay không nhìn ra cái gì tới đâu. Tây Tử vẫn luôn miên man suy nghĩ, thẳng đến tiếng vỗ tay vang lên tới, mới hồi phục tinh thần lại Lý Tín sướng xong rồi. Sau đó người chủ trì lên đài, phỏng vấn hắn, hơn nữa tiếp theo luân rút thăm trúng thưởng bắt đầu rồi, hơn nữa từ Lý Tín rút thăm trúng thưởng. Lý Tín chịu là giải đặc biệt, chỉ có một người. Hắn chịu một cái nữ công nhân, kia nữ công nhân nghe được là chính mình đoạt giải, hơn nữa là Lý Tín cho nàng trao giải, nhảy nhót đi lên. Giải đặc biệt là một cái nổ tẹp úc, cao phối trí. Lý Tín đem máy tính đưa cho nàng thời điểm, ai biết nàng căn bản quên lấy máy tính, mà là lập tức phát ôm lấy Lý Tín. Lý Tín chỉ là cười cười, sau đó một tay kia nhẹ nhàng chụp một chút nữ công nhân bối. Vị này nữ đồng sự quá kích động. Xem ra Lý Tín một cái ôm một cái xa so máy tính đáng giá nha. Người chủ trì cười nói. Nữ đồng sự đại khái cũng ngượng ngùng, Lý Tín đem máy tính cho nàng, sau đó phía trước lấy camera cho bọn hắn chụp ảnh. Chụp xong ảnh chụp, Lý Tín lại bị người chủ trì giữ chặt, phải làm trò chơi. Hắn chính là đứng ở trên đài, đều là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Người chủ trì vấn đề có hay không chủ động đi lên làm trò chơi, vô số muội tử nhấc tay. Hề Tiểu Mộng cũng đi theo nhấc tay. Người chủ trì nhìn đến Hề Tiểu Mộng nhấc tay, ở hắn còn chưa nói lời nói thời điểm, Hề Tiểu Mộng đã nhảy lên đi. Tây Tử nhìn đến Hề Tiểu Mộng đi lên, thật sâu nhìn mắt huynh trưởng. Hề Thính An cảm thấy cái này nữ nhi gần đây như là bị hạ hàng đầu dường như, tận làm chút làm người đau đầu sự tình. Trò chơi rất đơn giản, tên gọi họa cho người đoán. Một cái bốn chữ thành ngữ, sau đó cần thiết phải dùng họa họa ra tới. Xem ai có thể đoán chúng. Lý Tín trước nhìn đề bản, hắn vừa muốn họa thời điểm, Hề Tiểu Mộng cư nhiên chạy tới lấy người chủ trì microphone, chờ một chút, ta muốn biết có thể hay không có một cái yêu cầu. Lý Tín không nói chuyện, hắn cho rằng lúc này người chủ trì nói tiếp nhất thích hợp. Cái gì yêu cầu? Người chủ trì gian nan lấy về microphone, thiếu chút nữa băng không được tươi cười. Hề Tiểu Mộng nhìn không chớp mắt nhìn Lý Tín, nếu ta đoán đúng rồi. Tin ca ca có thể hay không nói cho ta, ngươi có hay không thích nữ sinh, nếu có lời nói người kia là ai. Tây Tử nghe được lời này, thật sự tưởng đem Hề Tiểu Mộng hung hăng tấu một đốn, nàng thật là như thế nào giáo huấn đều giáo không thông minh. Lý Tín gật đầu, có thể. Ta bắt đầu vẽ. Lý Tín họa một ngọn núi, dưới chân núi một con chó, đỉnh núi phi một con diều hâu, cẩu mặt sau rớt một phen thước. Hắn họa ra tới, phía dưới đều có người ở đoán. Lý Tín còn thực nghịch ngợm làm một cái hư biểu tình. Chơi ạ, Lý Tín, hảo đáng yêu nha. Có hay không cảm thấy hắn một vẽ tranh thật xinh đẹp? Ta cũng cảm thấy. Cảm giác muốn phấn hắn, lại biết diễn kịch, ca hát cũng dễ nghe, liền vẽ tranh đều hảo, còn có hắn không biết sao. Là nha, rất thích. Tây Tử đã nghe được rất nhiều người ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, mà nàng cũng nhìn chăm chú vào trên đài Lý Tín. Kết quả trên đài vài người đều viết. Thế nhưng không ai đáp đúng. Hề Tiểu Mộng viết chính là bị lá che mắt, nàng cho rằng chính mình khẳng định là đáp đúng, kết quả người chủ trì tuyên bố, tất cả đều đáp sai rồi. Biết chính mình đáp sai rồi, Hề Tiểu Ngộng sắc mặt đều trắng, có điểm không dám tin tưởng, thậm chí dùng nghi ngờ ánh mắt xem người chủ trì. Có hay không người đoán được đáp án? Người chủ trì không khỏi hỏi. Người chủ trì nhìn về phía tây tử kia một bàn, ý bảo bên cạnh trợ lý đem mịt rổ phổn bắt được kia một bàn đi. Tiểu Hề Tổng, ngươi có thể hay không đoán được là cái gì? Tây tử cười nhạt, ta liên tưởng đến chúng ta quốc phú hàng không vô số công nhân, ngày thường không đều ở tam vạn thước anh trời cao công tác sao? Đáp án hẳn là chính là tam vạn thước anh. Lý Tín, là cái này đáp án sao? Người chủ trì lớn tiếng nói, là tam vạn thước anh. Lý Tín trả lời, cũng là ta quay chụp phim truyền hình tên. Vẫn là Tiểu Hề Tổng lợi hại, lập tức liền đoán chúng. Người chủ trì cười nói, kỳ thật một chút đều không khó đoán, sơn chỉ chính là tam, cẩu sẽ gâu gâu kêu cho nên chỉ chính là vạn, diều hâu chỉ chính là anh, thước chỉ chính là thước. Lý Tín thật sự thực thông minh, này bức họa cũng họa thật xinh đẹp, ta tin tưởng khẳng định rất nhiều fans sẽ thích đúng hay không. Người chủ trì cười, thích. Phía dưới rất nhiều người kêu to. Lý Tín, ngươi có thể hay không ở cái này giấy vẽ thượng ký cái tên, viết thượng mấy chữ, chúng ta đem cái này họa tác vì một cái khác phần thưởng, hảo sao? Người chủ trì nói, đương nhiên có thể. Hảo. Dưới đài liền đều là phụ họa thanh. Lập tức có người đưa tới bút, Lý Tín lập tức động thủ viết. Tam vạn thước anh, bên trên mây xanh, thả bay tự mình, càng ngày càng tốt. Lý Tín tự tú khí chi gian không mất đầu bút lông, cùng người của hắn giống nhau, thực sạch sẽ thật xinh đẹp. Người chủ trì đều không khỏi khen, cầm này bức họa liền nói, làm sao bây giờ, cái này họa ta tưởng chính mình thu hồi tới, không nghĩ buông tay. Lý Tín chỉ là cười cười, sau đó nói, vừa rồi Hề tiểu thư tuy rằng không có đáp đúng, nhưng là nàng vấn đề, ta tưởng trả lời một chút. Vốn dĩ chuyện này đi qua, cũng sẽ không có người đề, ai cũng không nghĩ tới Lý Tín chính mình chủ động nhắc tới. 1110 chương 1110 lá gan kỳ thật rất lớn. Người chủ trì không chê sự đại, vội nói, hảo hảo hảo. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Lý Tín thật sự có người trong lòng, thật sự muốn ở cái này họp thường niên thượng cùng người trong lòng thổ lộ sao? Tây tử ngồi ở phía dưới mí mắt phát nhảy, sợ Lý Tín xúc động dưới, nói ra nói cái gì. Nhưng là nàng lại cảm thấy Lý Tín tính tình xưa nay thực trầm ổn, hẳn là sẽ không làm như vậy việc ngốc nhi mới đúng. Lý Tín cầm mịt rổ phổn, đối mặt dưới đài sở hữu người xem, ta thích một nữ nhân, thích nàng thật lâu. Nàng là thực bình phàm thực bình thường một nữ nhân, thậm chí lớn lên không xinh đẹp, hiện tại khả năng nếp nhăn cũng nhiều, người cũng già nua. Nhưng là nàng ở ta trong mắt, trước sau mỹ lệ, hơn nữa ta sẽ vinh viễn ái nàng. Hê Tiểu Mộng nghe, cảm thấy này căn bản không giống nói chính là Tây Tử, không thể phủ nhận, Tây Tử thực mỹ, tuy rằng nàng tuổi là lớn, nhưng cũng không thể dùng già nua tới hình dung. Chỉ có thể nói Hề Tiểu Ngộng là thật sự xuẩn, Tây Tử liền nghe ra tới, không khỏi cười. Lý Tín ở trên đài tiếp tục nói, người này chính là mẫu thân của ta, một cái thực bình phàm nữ nhân, nhưng ở trong mắt ta lại là độc nhất vô nhị nữ nhân. Lập tức liền quá tân niên, ta tin tưởng hôm nay lúc sau rất nhiều người đều chờ mong trở về nhà, có thể thực tốt làm bạn chính mình mẫu thân. Trên thế giới này yêu nhất ngươi cũng sẽ là ngươi yêu nhất nữ nhân. Hắn vừa nói xong, toàn trường vỗ tay đều vang lên tới. Ngay sau đó Lý Tín hiện trường lại chịu một người công nhân, là một người trung niên phi cơ sư. Lý Tín còn thực săn sóc hỏi một chút đối phương tên, sau đó thân thủ hơn nữa ký tên. Nay sẽ là một chương độc nhất vô nhị giấy vẽ, toàn cầu hạt lượng, độc này một chương, cảm tạ Lý Tín. Người chủ trì lớn tiếng nói. Lý Tín liền nói cảm ơn, lúc này mới xuống đài ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Tiểu Lý, ngươi vừa rồi ở trên đài nói đặc biệt hảo. Tiếu xảo nhụy không cấm khen hắn, mụ mụ ngươi thực may mắn, có cái hiếu thuận nhi tử. A Di, ngài hôm nay vẫn luôn khen ta thật sự đều ngượng ngùng. Lý Tín cười. Đó là bởi vì ngươi đáng giá khen, ngươi chừng nào thì về nhà. Tiếu xảo nhụy hỏi. Lý Tín sửng sốt, hắn hổ thiên đi. Trước mắt nữ sĩ đôi mắt như thế chân thành, hắn không có biện pháp nói dối, liền nói, ta hậu thiên đi, hôm nay buổi tối phi cơ quá muộn, không đuổi kịp, ngày mai phi cơ không có, đành phải hậu thiên. Kia hai ngày này ngươi trụ chỗ nào? Tiếu xảo nhụy lập tức hỏi. Chủ ngươi nữ nhi ra. Lý Tín tin tưởng chính mình nói ra lời này, Tiếu Xảo Nhụy nhất định sẽ không lại dùng như vậy hiền lành ánh mắt xem chính mình, liền nói, định rồi khách sạn. Này lập tức liền phải ăn Tết, trụ cái gì khách sạn nha? Tiếu Xảo Nhụy nói, nếu không, ngươi trụ nhà của chúng ta đi. Lao gia tử, ngươi nói đi. Dù sao trong nhà phòng rất nhiều. Hề Quốc Phú cũng không có không vui chi sắc, nói, ân, trong nhà phòng rất nhiều. Lý Tín tạm dừng vài giây, sau đó nói, không cần, a di, khách sạn đã định hảo. Ngươi nói một chút, ngươi ngày mai ở khách sạn làm gì? Tiếu nữ sĩ hỏi. Ta Lý Tín theo bản năng đều muốn đi xem Tây Tử, hắn nhịn xuống chưa nói. Mẹ, ngươi cũng quá nhiệt tình điểm, ngươi đem nhân ra đều sợ hãi. Tây Tử nói, ngươi một cái tiểu tử, một người ở khách sạn chỉ một thiên đến nhiều cô đơn, nhà ta người nhiều, phòng cũng nhiều, ngày mai làm phân khối mang ngươi nơi nơi chơi một chút cũng đúng. Tiếu Xảo Nhụy nói, liền trụ nhà ta đi. Hề Quốc Phú nói, không cần khách khí, hôm nay ngồi ở cùng nhau cũng là duyên phận. Tây Tử quả thực tưởng vỗ đầu, nàng không nhớ rõ cha mẹ là tốt như vậy khách người a, trong nhà hiếm khi sẽ làm người ngoài về nhà trụ. Chính là ta hành lễ đều ở khách sạn. Lý Tín nói, phân khối, người an bài người bồi tiểu Lý đi khách sạn lấy một chút hành lễ sao? Hề Quốc Phú nói, Hề Quốc Định Phú lời nói, làm Tây Tử sợ ngây người, phụ thân cư nhiên cũng có thể như vậy thịnh tình, này như thế nào xong việc? Nàng ngày mai cùng Lý Tín nguyên lai là tính toán ngủ nhiều một ngày, chỗ nào đều không đi, liền ở nàng trong phòng, muốn làm gì liền làm gì. Hiện tại biến thành trụ đến trong nhà nàng đi, tuy là nàng xưa nay chấn định, cũng trở tay không kịp. Làm sao vậy? Tiểu Lý, có cái gì khó xử sao? Tiếu Xảo Nhụy quan tâm hỏi, ngươi cứ yên tâm đi, ở nhà của chúng ta coi như chính mình ra giống nhau, không cần câu thúc. Lý Tín mau cười không nổi nữa. Thấy hai vị trưởng bối thật sự phi thường chân thành ở mời chính mình, hắn nếu cự tuyệt giống như thật sự thực không phúc hậu. Mẹ, ngươi liền không cần. Kia trong chốc lát ta làm Hoàng Quỳnh cùng ta cùng đi lấy một chút hành lễ. Lý Tín nói. Tây Tử có chút giật mình nhìn Lý Tín, tiểu tử này là điên rồi sao? Cư nhiên thật sự liền dám ở đến trong nhà nàng đi. Liền như vậy làm. Tiếu Xảo Nhụy thật cao hứng, phân khối, ngươi an bài một chút ta. Tây Tử lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tốt. Lý Tín trong lòng cũng khổ nha, hắn không nghĩ ngày mai một ngày đều có thể cùng Tây Tử nị ở bên nhau sao. Nghĩ đến ngày mai, hai người nị ở bên nhau, muốn làm gì đều được, hắn thân thể đều có thể nóng lên hảo sao. Nhưng là hai vị trưởng bối như vậy mời, hắn nhất không thể cự tuyệt loại này, chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Lão gia tử rất mệt, muốn trước tiên trở về nghỉ ngơi, hắn vừa đi. Hắn vài vị thái thái cũng đi theo đi. Lão gia tử đi thời điểm còn không có quên Lý Tín, dặn dò hắn, tiểu Lý, trong chốc lát ngươi liền cùng phân khối lại đây. Phân khối, hôm nay bắt đầu đến năm sau, ngươi đều dọn về trong nhà tới trụ. Đã biết, làm Lý Tín một người trụ nhà cũ, nàng cũng không yên tâm nha. Khó được như vậy nghe lời. Tiếu Xảo Nhụy tán thưởng nhìn mắt nữ nhi, đi theo lão gia tử đi rồi. Hoàng Quỳnh đi tới. Biết Lý Tín muốn đi Hề gia trụ khi, nàng cũng là sợ ngây người. Ngươi xác định sao? Hoàng Quỳnh nói, đây là muốn làm sự a. Ta đã đáp ứng nhân gia, Hoàng tỷ, ngươi cùng ta đi khách sạn lấy hành lễ đi. Lý Tín nói, khách sạn? Tây Tử gia hiện tại thành khách sạn. Nếu không ta làm người an bài đi lấy đi. Hề Thính An đi tới nói, không cần, đại hề tổng, chúng ta đi một chuyến là được. Hoàng Quỳnh nói, chúng ta đưa các ngươi đi. Tây Tử nói, thuận tiện ta đi ta chỗ ở lấy điểm đồ vật, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn về nhà trụ. Ca, ngươi trở về đi, trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Hề Thính An không có kiên trì, lúc này Hề Tiểu Ngộng đã không thấy, hiển nhiên Hề Thính An lần này để người vắng nhất, làm người đem nàng mang đi. Ngồi trên xe, Hoàng Quỳnh lái xe, Tôn Nhạn ngồi ở ghế phụ, Lý Tín cùng Tây Tử ngồi ở mặt sau. Ngươi vừa rồi lại kiên trì một chút, liền cự tuyệt. Tây Tử nói, ta biết, chính là Tiểu A Di cùng Hề lão như vậy thịnh tình, ta ngượng ngùng cự tuyệt. Lý Tín thực bất đắc dĩ, không khỏi lo lắng lên, phân khối, ta có phải hay không làm sai. Tây Tử nhìn hắn, khẽ vuốt một chút hắn mặt, không có việc gì, làm ngươi trước tiên cảm thụ một chút gia đình của ta bầu không khí cũng hảo, đừng bị dọa tới rồi. Lời này ý gì? Hoàng Quỳnh ở phía trước lái xe, trong lòng đánh cái giật mình, hai người là muốn hướng kết hôn phương hướng đi không thành. Ân, ta lá gan kỳ thật rất lớn. Lý Tín thực hưởng thụ nghe được lời này, ôm chặt tây tử. 1111 chương 1111 ăn có điểm căng. Tôn Nhạn cảm thấy mặt sau cẩu lương sái quá nhiều quá ngọn, nàng một cái độc thân cẩu, ăn có điểm căng, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại không xem. Bọn họ tới trước tây tử chỗ ở, cầm Lý Tín hành lễ, sau đó tây tử lái xe, đưa Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn đi sân bay. Cảm tạ tiểu hề tổng đưa tiễn. Hoàng Quỳnh cười. Hoàng tỷ cùng Tôn Nhạn đồng học ta có thể không tiễn sao? Về sau nhiều hơn chiếu sáng. Tây tử cười nhạt, ý có điều chỉ. Nay chiếu sáng ý tứ lại rõ ràng bất quá, Hoàng Quỳnh thu được. Lúc này thậm chí có chút âm mưu nhớ trước đây tây tử làm chính mình làm Lý Tín người đại diện, có phải hay không liền dự đoán được có một ngày làm nàng tới bảo hộ bọn họ tình yêu đâu. Đêm này hai người đưa đến sân bay, Lý Tín trực tiếp từ ghế sau bỏ đến trước tòa tới. Tây tử quay đầu nhìn hắn một cái, hắn mang mũ, hơi hơi đem vành nón lộng cao một ít, thon dài lại có mắt đôi mắt nhìn nàng lấp lánh tỏa sáng. Tây tử một bàn tay lái xe, Lý Tín nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng. Xe ở trong bóng đêm đi qua, Tây tử nói, nhà ta trụ lên nhất định sẽ không làm người thoải mái, đừng quên trong nhà có một vị đối với ngươi mê luyến phi thường hề tiểu ngộ. Lý Tín đảo không thèm để ý, chỉ nói, ta tin tưởng phân khối ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta. Tây tử nghe muốn cười, tiểu tử thúi. Ta thực vui vẻ, phân khối. Hôm nay hắn nhận thức nàng người nhà, thực may mắn nàng người nhà ngay từ đầu cũng không như vậy chán ghét hắn. Hắn thậm chí có một chút bị cảm động đến, bởi vì hắn cảm thấy chính mình lại nhiều tới gần nàng một chút. Ngốc! Tây tử dùng cái này tự đáp lại. Kết quả Lý Tín thật sự liền cười ngây ngô một chút. Tới rồi hề trạch, Lý Tín vẫn là thầm giật mình, này phong ở chiếm địa gần ngàn mẫu. Liền trong hoa viên tiểu đạo lái xe liền đi rồi vài phút, một đường khai đi vào tây tử xe xử vào Gaza. Lúc này quản gia đang chờ, Lý Tín trước xuống xe, tây tử chậm rãi đi theo xuống xe. Vị này nhất định là Lý Tiên Sinh, ta kêu nghe thúc, là hề gia quản gia. Lão gia tử đã phân phó ta, Lý Tiên Sinh sẽ đến trong nhà người xem, phòng đã thu thập hảo. Nghe thúc nhìn đến Lý Tín bắt lấy hai cái hành lễ dương, một cái nhìn là tiểu thư. Lập tức qua đi lấy. Nghe thúc, ta chính mình tới liền hảo. Loại chuyện này, Lý Tín làm thực thuận tay. Không có việc gì, không có việc gì, ta tới, ta tới. Nghe thúc mặt sau lại tới một cái người, đi theo cùng nhau lấy hành lễ. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, hai người một trước một sau đi vào. Thời gian này điểm đã hơn 11 giờ, hề ra rất nhiều người đều ngủ, ai biết Tiếu Xảo Nhụy còn chưa ngủ, nghe được thanh âm xuống lầu tới. Tiểu Lý tới. Tiếu Xảo Nhụy ăn mặc trong nhà thường phục, chậm rãi xuống dưới. Mẹ, ngươi như thế nào còn không có ngủ? Tây tử xem mẫu thân. Tiểu Lý là ta mời khách nhân, ta không phải sợ ngươi không kinh nghiệm, sẽ không chiêu đãi. Tiếu Xảo Nhụy nhìn đến nữ nhi hành lễ dương, trên mặt tươi cười càng sâu. Lão nghe, ngươi đem Tiểu Lý cùng phân khối hành lễ phân biệt bắt được bọn họ phòng. A Di, ngài quá khách khí, như vậy vãn quay dậy đến ngài nghỉ ngơi đi. Lý Tín nói. Không có, không có. Tiếu Xảo Nhụy nói. Mẹ, ngươi đi ngủ đi, ta tới tiếp đón hắn liền hảo, lại nói còn có nghe thúc ở đâu. Tây tử nói. Đúng vậy, A Di, ngài đi ngủ đi. Lý Tín bội nói. Tiếu Xảo Nhụy ngày thường đều là ngủ sớm, nghe nữ nhi lời này, liền gật gật đầu. Vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Tiểu Lý ngươi có cái gì yêu cầu, liền cùng phân khối hoặc là nghe thúc nói. Ta sẽ... Lý Tín nói. Tiếu Xảo Nhụy lên lầu trở về phòng, ai biết nhạc xong ra tới. Trong nhà tới khách nhân nha. Này không phải Lý Tín sao? Hoan nên ngươi tới nhà của chúng ta làm khách. Nhạc xong từ một cái khác phòng ra tới, ăn mặc trạm hình sắc áo ngủ, tóc dài rơi rụng, cực kỳ thành thục vũ mị. Lý Tín nhàn nhạt đáp lại, hề thái thái, ngươi hảo. Nghe thúc, ngươi cấp Lý Tín an bài phòng ở đâu? Tây tử căn bản không để ý tới nhạc xong. Quay đầu hỏi nghe thúc. Lý Tiên Sinh, cùng ta tới. Nghe thúc nói đi ở phía trước. Nghe thúc cấp Lý Tín an bài phòng liền ở tây tử phòng mặt sau, lại là trước kia nghe bắc phòng. Nhìn đến cái này an bài, tây tử thực ngoài ý muốn, không thể tin tưởng nhìn nghe thúc. Là tứ thái thái làm như vậy an bài. Nghe thúc minh bạch tây tử ánh mắt, vội giải thích, tứ thái thái nói, kia gian phòng cũng nên thu thập ra tới. Tây tử biểu tình có chút hoảng hốt, nàng cùng nghe thúc cùng nhau đưa Lý Tín tới cửa. Lý tiên sinh, trong phòng đồ dùng tẩy rửa đều là tân, ngươi có cái gì quần áo muốn tẩy, trực tiếp đặt ở phòng tắm, người hầu sẽ đi lên thu. Nghe thúc nói, tốt, cảm ơn ngài, nghe thúc. Lý Tín thực khách khí, lại thấy Tây tử thần sắc có chút không đúng, hắn trụ này gian phòng thực đặc biệt sao. Tây tử về phòng đi, nghĩ đến Lý Tín cư nhiên ở tại nghe bắc trong phòng, nàng trong lòng có chút dị động, hít sâu một hơi. Nàng đem trang dỡ xuống, tắm rửa thay quần áo, rốt cuộc có chút không yên tâm Lý Tín, tưởng phát tin tức cho nàng. Ai biết Lý Tín đã phát tin tức lại đây. Tin, ta ngủ này gian phòng có phải hay không thực đặc biệt? Một đường hướng Tây, là ca ca ta phòng. Tin, nghe bác sao? Một đường hướng Tây, ân, này gian phòng đã 16 năm không có người trụ lại đây. Tin, ta thích phòng nhan sắc cùng bài trí, nghe bác nhất định là một cái phi thường ấm áp người. Lý Tín lời này nhắc nhở Tây tử, đúng vậy, nghe bác là một cái thực ấm áp người. Tính tình thực ôn hòa, nói chuyện thực khéo léo, làm người cũng cực thiện lương, ở trưởng bối gian đặc biệt thảo hỉ. Lý Tín có chút khí chất, cùng nghe bác thật sự rất giống. Hơn nữa nghe bác chết thời điểm, cùng hiện tại Lý Tín không sai biệt lắm đại. Lý Tín lại có chút hiện tiểu, thật sự liền cùng nghe bác càng giống. Mẫu thân cảm nhận được phải không? Cho nên mới sẽ như thế thích Lý Tín. Một đường hướng Tây, đúng vậy, nghe bác thử cấm áp, cùng ngươi giống nhau. Tin, muốn ôm ngươi ngủ. Tiểu tử thúi, chạy tới liêu nàng. Vốn dĩ hắn hôm nay buổi tối là có thể ôm nàng ngủ, là chính hắn làm. Một đường hướng Tây, chính mình đáp ứng mời, chính là khóc lóc cũng muốn chính mình ngủ xong. Lý Tín lúc này đã rửa mặt hảo, hắn nằm ở trên giường, rồi lại ngồi dậy. Tin, muốn nhìn ngươi. Tây tử mới vừa xem lấy này tin tức, Lý Tín chỗ đó liền phát hiện tới video mời, Tây tử đành phải đồng ý. Lý Tín xem nàng ăn mặc màu hồng nhà táo ngủ, nàng khuôn mặt thuần tịnh, đôi mắt ngập nước, tố nhan nàng nhìn tiểu rất nhiều, đáng yêu hắn muốn ôm lại đầy thân. Nghĩ đến nàng liền ly chính mình một tường chi cách, hắn bụng tiếp theo khẩn, lúc này thật sự hối hận chính mình đáp ứng tiểu nữ sĩ mời. Tây tử, tiểu tử thúi, không được dùng như vậy ánh mắt xem ta. Hắn mỗi lần như vậy xem nàng thời điểm, chính là hắn muốn chính mình thời điểm, mà nàng cũng sẽ bị hắn xem thân thể bốc hỏa. Lý Tín, ta đây nhắm mắt lại, chính là ta nhắm mắt lại, ngươi vẫn là ở trước mặt ta, thực rõ ràng làm sao bây giờ. Tây tử đột nhiên lý giải những cái đó muội tử sẽ như vậy thích Lý Tín nguyên nhân, hắn nhắm mắt lại, đem màn ảnh ly chính mình rất gần, trắng nón làn da hoàn toàn ở trên màn hình di động, đôi mắt nhắm, thật dài lông mi nhếch lên, như vậy hắn nhìn thật sự có điểm manh lại có điểm đáng yêu. 1112 chương 1112 ta muốn ngươi, làm sao bây giờ? Lý Tín, ta muốn ngươi, làm sao bây giờ? Lý Tín nghe lời này, hô hấp một thất, đột nhiên mở mắt ra. Tây tử nhất định sẽ không tin tưởng, bởi vì nàng này một câu, hắn liền ngạnh. Hô hấp đó là trở nên dồn dập, hắn muốn ăn nàng. Ngươi nói ngươi như thế nào liền thích dọn khởi cục đá, tập chính mình chân đâu? Tây tử cười nhạo hắn. Kia làm sao bây giờ? Lý Tín đôi mắt bắt đầu bốc hỏa, nếu có thể xuyên tường, hắn đại khái đã xuyên tường lại đây áp đảo nàng. Lạnh làm, ngủ. Tây tử nói, tắt đi video. Lý Tín vừa thấy nàng đem video đóng, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, sau đó thật mạnh chụp một chút chính mình cái chán, phân khối nói không sai, hắn dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhìn xem chính mình giữa hai chân, hắn bất đắc dĩ tưởng, còn đem chính mình tạp thực sưng. Nhưng là Lý Tín ngủ không được, hắn tưởng nếu lúc này hắn bỏ dậy lặng lẽ đi nàng phòng, có thể hay không bị người phát hiện. Lý Tín cuối cùng vẫn là không dám, sợ bị người phát hiện, nếu là thật sự phát hiện, liền thật sự không xong. Hắn nằm nghiêng, đột nhiên nghe được giống như có động tĩnh, phảng phất nghe được có người gõ cửa sổ. Hắn một cái xoay người liền nhìn đến Tây tử ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa sổ sắt đất trước đài. Hắn kinh ngạc. Bên ngoài thực lãnh, nàng liền ăn mặc áo ngủ. Hắn chạy nhanh đi mở cửa sổ, đem nàng kéo vào tới. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Lý Tín ôm lấy nàng, cảm giác nàng thân thể lạnh băng, lập tức ôm gắt gao. Ta cùng nghe bắc giữa phòng có một cây đại nước Pháp nô đồng, là ta cùng hắn cùng nhau loại, hiện tại đã tìm được lầu 2. Ta từ kia này bàn công nương cây nô đồng chi liền tới đây, trước kia ta buổi tối nhàm chán thời điểm, liền sẽ như vậy chạy đến nghe bắc phòng tới. Tây tử nói, Lý Tín tướng môn quan trọng, ôm nàng đến trên giường, hai người nhét vào trong ổ chăn. Phân khối, ngươi có thể cùng ta nói nghe bắc sao? Lý Tín thấp giọng hỏi, nghe bắc, hắn là ta thân ca ca. Hắn chết thời điểm đại khái ngươi như bây giờ tuổi tác, so ngươi tiểu tam 4 tuổi bộ dáng đi. Hắn tính cách là chúng ta sở hữu huynh đệ tỷ muội nhất ôn hòa thiện lương nhất. Hắn ở trường học tập thành tích thực hảo, toán học đặc biệt đồng, thích lặn xuống nước cùng thuyền buồm. Ta ba lúc ấy yêu thích nhất nhi tử chính là hắn. Tây tử chậm rãi nói tới, tương phản, ta liền không thế nào ngoan, ái cùng ta phụ thân đấu võ mồm, ở trường học cũng không quá thảo đồng học thích, thậm chí còn cùng người đánh nhau, khi đó học tập còn không thế nào hảo. Lý Tín nghe nàng nói như vậy, không khỏi ôm nàng nắm thật chặt, nghĩ thầm hắn nếu là sinh ra sớm mấy năm thì tốt rồi, hắn rất muốn nhận thức vẫn là thiếu nữ thời đại nàng. Bất quá ta thực thích ngay bác thực hiểu ta, mỗi lần ta sinh khí tức giận thậm chí giống như cùng toàn thế giới đều ở làm đối thời điểm, ngay bác sẽ qua tới ôm lấy ta, nói cho ta, phân khối, không có việc gì, ngay bác ở bên cạnh ngươi. Nói tới đây, Tây tử thanh âm hơi hơi trở nên ám ếch. Sau lại nghe bác đã chết, hắn đẩy thuyền buồm ra biển, không còn có trở về. Nghe đến đó, Lý Tín thân nàng gương mặt, lặp lại hòa thân hôn. Ta một lần cho rằng nghe bác chết, hề nghe toàn muốn phụ trách nhiệm, hắn cùng nghe bác cùng nhau ra biển, nghe bác đã chết hắn tồn tại trở về. Nghe bác bị sóng biển cuốn đi, hắn bình yên vô sự. Ta một lần rất hận hắn, hận hắn hận muốn giết hắn. Nhưng là cái này ra không có người trách hắn, sở hữu nguyên nhân đều quy về ngoài ý muốn, quy về kia chàng sóng biển, khi đó nghe bác chỉ có 20 tuổi. Phân khối Lý Tín phủng nàng mặt, không được hôn môi nàng, nói nhỏ nói, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Tây tử nhìn chăm chú Lý Tín, nàng hôn lấy Lý Tín, hôn một hồi lâu, phòng này, rất nhiều năm không nhúc nhích quá, có đôi khi ta về đến nhà. Nửa đêm ngủ không được ta liền sẽ bỏ đến nghe bắc phòng ngồi trong chốc lát. Có trong chốc lát, ta mẹ không biết như thế nào đột nhiên chạy đến phòng này, nhìn đến ta ở chỗ này, lập tức liền ôm ta khóc. Ở cái này ra, còn nhớ do nghe bắc, chỉ có ta cùng ta mẹ. Kia a di, như thế nào sẽ làm chủ này gian phòng? Lý Tín nói, ngươi khí chất cùng nghe bắc có chút giống, đặc biệt là nghe bắc chết thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Bằng không ngươi cho rằng nàng như thế nào sẽ như vậy thích ngươi nha. Tây tử nói. Vậy còn ngươi? Lý Tín nhịn không được hỏi, nàng nhìn chúng hắn, cũng là vì hắn cùng nghe bác rất giống sao. Ta cảm thấy ngươi cùng nghe bác một chút không giống, các ngươi căn bản chính là hai cái người. Tây tử nói. Phân khối, từ giờ trở đi, sẽ có bao nhiêu một người nhớ rõ nghe bác, ta cùng ngươi cùng nhau nhớ rõ hắn. Lý Tín thấp giọng nói. Tây tử nghe muốn cười, ngươi cũng chưa gặp qua hắn, như thế nào nhớ rõ hắn. Ta vừa rồi có ở phòng nhìn đến hắn ảnh chụp, hắn cùng ngươi có điểm giống, đặc biệt là đôi mắt. Lý Tín nói, hắn là cùng ta có chút giống, bất quá tính tình lại rất không giống. Dù sao ta cảm thấy ngươi hết thảy đều đặc biệt tốt đẹp. Lý Tín nói hút lấy nàng ngôi, ngăn chặn nàng, tay tự nhiên ở trên người nàng hạ vớt ve. Đừng náo, ngươi muốn đem khăn trải giường làm dơ sao. Tây tử tuy rằng cũng tưởng, nhưng còn có lý trí. Kia làm sao bây giờ? Lý Tín bắt lấy tay nàng đến chính mình giữa hai chân, môi cọ nàng cổ tử, thanh âm mang theo điểm làm nũng ý vị. Đi phòng 8. Lý Tín lập tức ôm nàng đi phòng 8. Tới rồi phòng 8, Lý Tín đem nàng quần áo tất cả đều cởi ra, sau đó thoát chính mình, tìm cái khăn lông lót ở bồn rửa tay thượng, làm nàng ngồi trên đi. Tiểu tử thúi, từ lần đầu tiên làm thời điểm, chạm vào nàng chạm vào hai hạ liền dây bắn tới hiện tại động tác như vậy thành thạo. Ở toilet, tiểu tử này đa dạng là thật sự rất nhiều, thay đổi vài cái tư thế, Tây tử cảm thấy nàng đều phải bị hắn lộng tàn, chính mình dãi nắng dầm mưa rất nhiều lần, mới tính xong việc. Hai người lại tắm rửa, Tây tử mềm không thể động đậy. Lý Tín cho nàng sắt tóc, đem nàng ôm vào trong ngực, có một chút không có một chút cùng nàng hôn môi. Ta phải đi trở về. Tây tử cảm giác chính mình thoáng hồi quá một chút sức lực liền nói, bằng không ngày mai sẽ bị phát hiện. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi hiện tại vừa rồi ở phòng tắm có điểm lại đây, rửa sạch thời điểm Lý Tín phát hiện nàng chỗ đó đều có điểm sưng, lúc này trong lòng thực chột dạ thực đau lòng cũng thực ấy nấy. Không có việc gì. Tây tử từ trong lòng ngực hắn ra tới, đi bên cửa sổ. Ta đưa ngươi qua đi. Lý Tín không yên tâm, lập tức đuổi kịp. Ngươi sẽ leo cây sao? Tây tử quay đầu lại xem hắn. Rất sẽ. Hắn gật đầu. Tây tử có chút không tin, ai biết Lý Tín trước bò, hắn bò lên trên ban công biên, sau đó bắt lấy đại nhánh cây, lập tức liền bò đi qua, đảo mắt người đã nhảy đến bên kia trên ban công. Tây tử cười, không nghĩ tới hắn như vậy linh hoạt, đương nhiên như vậy bò ban công đối Tây tử cũng là việc rất nhỏ, nhưng Lý Tín vẫn là không yên tâm ở bên kia tiếp nàng. Chờ nàng bò đến trên cây, Lý Tín đã chiều nàng vươn tay. Tây tử hoảng hốt, trong đầu đột nhiên hiện lên. Trước kia bỏ ban công thời điểm, nghe bác không yên tâm cũng ở một bên tiếp nàng, đối nàng như vậy vươn tay. Khi đó ca ca liền nói, phân khối không sợ, mặc kệ ngươi làm cái gì nghe bác sẽ ở bên kia chờ ngươi, tiếp theo ngươi. 1113 chương 1113 ngươi dẫn hắn đi chơi. Chương 1113 Phân khối Lý Tín xem nàng phát ngốc, nàng hiện tại còn ở trên cây, đêm như vậy thâm, nàng cư nhiên đang ngẩn người. Tây tử phục hồi tinh thần lại, sau đó vượt qua đi, Lý Tín chặt chẽ tiếp được nàng, đem nàng ôm vững vàng. Ôm lấy nàng sau, liền lập tức ôm nàng vào nhà, đem nàng nhét vào trong ổ chăn. Tây tử phòng đèn còn không có diệt, Lý Tín cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tây tử phòng. Thuần nữ tính mang điểm Âu thức phong cách phòng, giường là Âu thức khắc hoa giường lớn, phía trước có một cái xinh đẹp bàn trang điểm, mặt trên bãi nàng chai lọ vại bình. Bên kia là một cái đại phòng để quần áo. Một mặt tường là tủ giày, mặt trên bãi gần trăm đôi giày, một khác mặt tường đây là phong bao, các màu bao bao vô số, xa xa xem qua đi hoa cả mắt. Bên trong phòng trừng còn có một tầng, là nàng quần áo. Lý Tín ngồi ở mép giường, xem nàng mép giường còn phóng một cái mâm tròn máy chiếu phim, hắn nhẹ nhàng vông, âm nhạc thả ra, là một đầu dương cầm khúc. Lý Tín, mau trở về ngủ. Tây tử có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi. Chờ ngươi ngủ rồi, ta liền đi ngủ. Lý Tín nằm đến bên người nàng, đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Chính ngươi có thể bỏ qua đi sao? Tây tử hỏi. Đương nhiên có thể. Lý Tín hoàn nàng, ta một lát liền đi, thật sự. Tây tử không tưởng quá nhiều, dựa vào Lý Tín trong lòng ngực, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, Lý Tín tự nhiên không còn nữa, thiên cũng sáng, nàng vừa thấy thời gian, thế nhưng đã 9 giờ. Lý Tín ở chỗ này. Tây tử đột nhiên đầu óc hiện lên cái này ý niệm, hề ra người đều không phải đèn cạn dầu. Tây tử tẩy cái mặt thay đổi cái quần áo, cầm di động ra tới. Tiểu thư, hiện tại ăn bữa sáng sao? Người hầu lại đây hỏi. Ngày hôm qua ta mang về tới khách nhân, Lý Tín đâu? Tây tử hỏi. Giống như ăn xong bữa sáng sau, cùng lao ra ở thư phòng. Người hầu trả lời. Cùng ba ba ở thư phòng. Tây tử cảm thấy này đơn giản thần kỳ, liền đi thư phòng xem. Quả nhiên, Lý Tín cùng phụ thân ở thư phòng, Lý Tín cư nhiên đứng ở phụ thân ngày thường luyện tự địa phương, ở viết chữ. Hắn lấy bút lông tự tư thế còn rất đoan trang, tự cũng cùng người của hắn giống nhau, đoan chính ôn nhuận, tự thành phong trào cách. Ngươi tự cũng không tệ lắm. Lao ra tử không khỏi khen hắn. Ta nhị thúc thích thư pháp, hắn nói quân tử tự tại như nước. Luyện tập thư pháp nhất có thể làm chính mình tâm bình khí hòa. Lý Tín trả lời, cho nên chỉ cần có thời gian sẽ luyện một luyện. Ngươi nhị thúc là cái có văn hóa. Lao gia tử nói. Hắn nói hắn chỉ cái dạy học thợ, đến là bởi vì hắn, ta rất sớm vỡ lòng, học không ít tự, cũng rất nhỏ liền cầm bút. Lý Tín nói, liền nhìn đến Tây tử ở cửa. Tiểu hề tổng, sớm. Lý Tín đối nàng lộ ra tươi cười. Phân khối, ngươi tỉnh. Ngươi này giấc ngủ thói quen không được, ngủ như vậy vãn. Ngươi xem nhân gia Lý Tín, tuổi còn trẻ, làm việc và nghỉ ngơi liền rất đoan chính, buổi sáng đều cùng ta đi ra ngoài đi rồi trong chốc lát đã trở lại. Hễ nghe phu nói, Tây tử chỉ là nhàn nhạt cười, nàng tưởng nếu phụ thân biết Lý Tín đêm qua đối hắn nữ nhi làm cái gì, đại khái sẽ không nói như vậy. Phân khối, ngươi tỉnh, tỉnh liền đi trước ăn bữa sáng. Tiếu xảo thế bưng trà bánh tiến vào. Nga. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Vừa ra tới liền nhìn đến hề tiểu ngộng, nàng chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Cô, sớm nha. Hề tiểu ngộng hôm nay trang điểm đặc biệt xinh đẹp, thanh xuân lượng lệ, tươi cười cũng có vài phần tuổi trẻ thiếu nữ thiên chân lãng mạn. Sớm. Tây tử không có gì biểu tình, xuống lầu ăn bữa sáng. Ta hôm nay buổi sáng cùng tin ca ca cùng nhau ăn bữa sáng, Hề tiểu mộng theo sau. Tây tử không nói lời nào, nàng ngồi vào nhà ăn, bữa sáng lập tức liền bưng lên. Còn có, ta hôm nay sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hề tiểu mộng lại nói, cô cô, phá hư người nhân duyên loại chuyện này thực thiếu đạo đức, ngươi vẫn là thiếu làm chút cho thỏa đáng. Tây tử lúc này mới quay đầu xem nàng, ánh mắt biến lãnh, ngươi nghe, Hề tiểu mộng. Lý Tín là ta mẹ mời tới khách nhân, ngươi ngày hôm qua nháo đã đủ nhiều, ngươi hôm nay nếu là lại nháo nói, quá xong năm ta khiến cho ngươi ba bà đưa người xuất ngoại. Đây là muốn đưa ai xuất ngoại? Một thanh âm từ cửa truyền đến, đúng là Hề Thính Ngọc thanh âm. Hắn chậm rãi mà về, ăn mặc màu đen áo khoác, cười thần thái phi dương. Tam ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Tây tử thực kinh ngạc, ngươi không phải đi Việt Nam sao? Ta đi Việt Nam liền không thể trở về sao? Tiểu Ngộng, nhìn đến ta không biết gọi người sao? Hề Thính Ngọc nhìn Hề Tiểu Ngộng. Tam thúc thúc. Hề Tiểu Ngộng miệng bẹp bẹp gọi người. Thật ngoan. Hề Thính Ngọc ngồi vào Tây tử bên người, nhìn đến ngươi ăn bữa sáng, đột nhiên nghĩ đến ta cũng không ăn bữa sáng, có điểm đói bụng. Người hầu vừa nghe hắn đói bụng, chạy nhanh lại thượng một khắc phân bữa sáng. Tây tử nhìn mắt huynh trưởng, tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Nghe nói gần đây công ty phát sinh rất lớn biến hóa nha. Hề Thính Ngọc cười xem nàng. Ngươi không đều đã biết sao. Tây tử mặt không đổi sắc, chuyên tâm ăn chính mình đồ vật. Có phải hay không muốn chúc mừng ngươi? Ngươi không nên có điểm tỏ vẻ sao? Ta hẳn là có cái gì tỏ vẻ. Đưa ta một chiếc xe gì đó, ta yêu cầu không cao. Hề Thính Ngọc cười. Tây tử quay đầu nhìn chính mình ca ca, sau đó nói, năm nay ta sinh nhật, ngươi đưa ta gì lạ? Ngươi sinh nhật, ta còn đưa một con ngựa. Huynh muội chi gian, hà tất như thế so đo. Hề Thính Ngọc vội nói. Đối sao, huynh muội chi gian không cần so đo, ghi tạc trong lòng liền hảo. Tây tử lập tức nói. Hề Thính Ngọc nhìn muội muội sơn mặt, cảm giác nàng tâm tình tựa hồ thực không tồi, nhưng là ngồi trên quốc phú chủ tịch, hẳn là sẽ không làm nàng có bao nhiêu vui vẻ mới là. Hề nghe phú phi thường rõ ràng, Tây tử đối này đó cũng không như vậy coi trọng. Loại chuyện này hẳn là sẽ không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Đúng rồi, ngươi hôm nay không có gì sự tình đi. Tây tử hỏi. Ta mới vừa xuống phi cơ, ở trên phi cơ cơ hồ không như thế nào ngủ. Hề Thính Ngọc nói. Tam ca, ngươi xưa nay giấc ngủ cực hảo, ở trên phi cơ không có khả năng không ngủ nha. Tây tử xem hắn tinh thần tương đương không tồi, ta mẹ ngày hôm qua thỉnh cái khách nhân ở nhà, nói hôm nay muốn dẫn hắn nơi nơi đi một chút. Hôm nay ngươi đương tài xế, mang người ta ra cửa chơi chơi. Mụ mụ ngươi mời khách nhân ở nhà. Nay thật đúng là kỳ quái sự tình, phải biết rằng Hề gia cực nhỏ sẽ mời người tiến trong nhà trụ. Đúng rồi. Tây tử gật đầu. Hề Thính Ngọc chính cảm thấy tò mò thời điểm, nghe được lão gia tử thanh âm, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lý Tín đi theo lão gia tử cùng nhau xuống dưới, hai người còn vừa nói vừa cười. Xưa nay nghiêm túc lão gia tử. Đối mặt Lý Tín khi thế nhưng mặt lộ vẻ ôn hòa. Lao Tam đã trở lại. 3. Hề Thính Ngọc nhàn nhạt gọi người, nhìn mắt Lý Tín. Vị này chính là Lý Tín. Lý Tín đây là ta Tam ca. Ta Tam ca thích nhất ăn nhậu chơi bời. Hôm nay hắn mang theo người chơi. Tây tử nói. Đừng nói bậy. Hề Quốc Phú nhìn mắt nữ nhi, phân khối. Lý Tín nói đúng 12 cẩm tinh mà tiêu rất tò mò, vẫn luôn không đi xem qua. Ngươi dẫn hắn đi xem, cái kia ngươi thủ. Ta cũng phải đi. Hề Tiểu Ngọc lập tức nói. 1114 chương 1114 ta thật sự minh bạch. Nhìn đến Lý Tín bắt đầu, Hề Thính Ngọc tư duy liền ngừng vài giây, sau đó thật sâu nhìn muội muội. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Tây tử cùng Lý Tín hẳn là phân mới là, hơn nữa hẳn là phân thật lâu. Hiện tại Lý Tín đều trụ đến nhà hắn tới, là chuyện như thế nào? Càng thân kỳ chính là... Phụ thân cư nhiên nhìn qua còn rất thích Lý Tín. Ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo ngốc tại trong nhà. Tây tử nhàn nhạt nhìn Hề Tiểu Ngộng, ta gần nhất tương đối mệt, lười lái xe. Như vậy đi, Tam ca cùng chúng ta cùng đi, ngươi tới lái xe. Ân, Lão Tam cùng các ngươi đi thôi. Lão gia tử nói. Hề Tiểu Ngộng đang muốn nói chuyện, thấy Lão gia tử gì cũng chưa nói, ánh mắt nhưng thật ra nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng đêm qua đã bị phụ thân cùng mẫu thân thay phiên giáo dục lại đây, sợ thật sự làm ra ra không mừng chính mình, đành phải gì cũng không nói. Vì thế cơm nước xong, Hề Thính Ngọc lái xe, Lý Tín cùng Tây Tử ngồi ra cửa. Ra Hề ra nhà cũ, Hề Thính Ngọc liền hỏi, ngươi cùng Lý Tín sao lại thế này? Tây Tử không trả lời, ngồi ở mặt sau Lý Tín cũng chưa nói. Chỉ chốc lát sau, Hề Thính Ngọc ra một cái phố, Tây Tử liền nói, Tam ca, ngươi đình một chút. Làm gì? Hề Thính Ngọc trong miệng hỏi, nhưng vẫn là đem xe ngừng lại. Chờ xe dừng lại xuống dưới, Tây Tử giải đai an toàn, trực tiếp ở trong xe liền ngồi đến ghế sau. Lý Tín xem nàng muốn ngã ngồi mặt sau tới, lập tức dùng tay đi tiếp nàng. Tây Tử đem tay phóng hắn trong lòng bàn tay, Tây Tử lập tức liền đầu nhập vào hắn ôm ấp. Hề Thính Ngọc đều sợ ngây người, quay đầu lại không thể tưởng tượng nhìn muội muội. Ngươi không phải hỏi ta cùng Lý Tín cái gì quan hệ sao? Liên này quan hệ. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc cuối cùng là có điểm minh bạch, cảm tình là hòa hảo, này tốt cũng quá đột nhiên, lần trước tại Thượng Hải bọn họ không phải là phân trạng thái sao? Phân khối, ngươi như vậy làm ca ca ngươi ta làm tài xế, thật sự hảo sao? Hề Thính Ngọc tỏ vẻ thực bị thương. Ngươi hôm nay ra cửa chính là tới làm tài xế, không phải sao? Tây Tử nói. Nếu không ta tới lái xe đi. Lý Tín cảm thấy ngượng ngùng. Ta ca lái xe kỹ thuật hảo, làm hắn khai đi. Tây Tử nói. Là bởi vì hắn lái xe kỹ thuật hảo sao? Rõ ràng nàng tưởng phương tiện cùng chính mình tiểu tình nhân nhi tình trang ý thiếp, Hề Thính Ngọc đảo cũng không tức giận, chỉ là cười cười, đi 12 cầm tinh mà tiêu. Ngươi nói đi. Tây Tử nhìn mắt Lý Tín ôm nàng gắt gao, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tây Tử cười một chút, Lý Tín xem nàng càng là chuyên chú mà thâm tình. Ở phía trước lái xe Hề Thính Ngọc từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hai người, chỉ cảm thấy toát ra một thân nổi da gà. Ba người ở 12 cầm tinh mà tiêu đi dạo một vòng, bởi vì cuối năm, người ở đây lưu ngược lại càng nhiều. Lý Tín xuyên nhiều, mang lên khẩu trang cùng mũ, không có gì người sẽ nhận ra tới. Bọn họ ở quảng trường đi dạo, liền ảnh chụp cũng chưa như thế nào chụp. Hề Thính Ngọc phát hiện, đi theo muội muội ra tới thật là thực sai lầm một sự kiện. Tây Tử cùng Lý Tín hiển nhiên ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ, dính hồ không được. Hai người mười ngón vẫn luôn khâu ở bên nhau, Tây Tử ở Lý Tín bên người, ngày thường nữ vương bá đạo toàn vô, ngược lại thập phần tiểu nữ nhân. Quả nhiên, nữ nhân một luyến ái thật sự liền không giống nhau, Hề Thính Ngọc trong lòng tưởng. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, bọn họ liền ở Kim Hầu quán đỉnh tầng một nhà hàng ăn, muôn cái phòng. Mới vừa đi vào, Tây Tử liền nhận được mẫu thân điện thoại, hỏi bọn hắn có trở về hay không ăn cơm. Chúng ta liền ở bên ngoài ăn, mẹ. Tây Tử nói, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không bị đói. Phân khối, Lý Tín là chúng ta mời về đến nhà tới, là khách nhân, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Tiếu xảo nhụy nữ sĩ không quên dặn dò. Tây Tử nghe lời này trong lòng muốn cười, mẫu thân lão lo lắng cho mình không hảo hảo chiêu đãi nhân ra, nàng sao có thể không chiêu đãi hảo Lý Tín. Giữa trưa ăn cơm, điểm hảo đồ ăn, Lý Tín ngồi ở Tây Tử bên cạnh, chờ đồ ăn đi lên lúc sau. Hắn mới gỡ xuống khẩu trang. Các ngươi có phải hay không hiện tại có thể nói, như thế nào lại ở bên nhau? Hề Thính Ngọc thật đúng là tò mò cực kỳ, bất quá lần trước tại Thượng Hải hắn liền cảm giác này hai người hấp dẫn, Tây Tử cố ý đi xem Lý Tín trao giải lễ, này còn không phải là dấu hiệu sao? Liên như vậy thuận theo tự nhiên ở bên nhau, ngươi không cũng lão khen Lý Tín sao? Tây Tử nói, Lý Tín thực ngoài ý muốn, Hề Thính Ngọc sẽ cùng Tây Tử khen hắn. Tiểu tử này là không tồi, lần trước ngươi tuy rằng không có đoạt giải, nhưng là chúng ta bình thẩm ủy ban rất nhiều đều phi thường xem trọng ngươi. Hề Thính Ngọc nói. Cảm ơn ngươi, Hề Tiên Sinh. Lý Tín cảm kích nói. Tiểu ta tam ca là được, Hề Tiên Sinh nghe quái biệt níu. Hề Thính Ngọc nói. Tốt, tam ca. Lý Tín lập tức sửa miệng. Hề Thính Ngọc đánh giá Lý Tín cho người ta ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là. Tiểu tử này lớn lên thật xinh đẹp, khí chất thực sạch sẽ, ngũ quan thực tinh xảo, xoáy không có một chút lực công kích, ngược lại thập phần làm người có thân cận cảm. Cùng hắn một ở chung, liền cảm thấy Lý Tín hẳn là cái người thông minh, nhưng hắn thông minh cũng không sẽ làm người phản cảm, ngược lại sẽ làm cho người ta thích. Phân khối lần này xem nam nhân ánh mắt, còn có thể đi. Nếu kêu ta một tiếng tam ca, này Ly ta kính các ngươi, chúc các ngươi về sau ân ái như hôm nay. Nở hòa kết quả. Hề Thính Ngọc nâng chung trà lên nói. Cảm ơn tam ca. Lý Tín lập tức cầm lấy chén trà, ba người chạm vào một chút. Hề Thính Ngọc nhìn chăm chú Tây Tử cùng hắn ánh mắt đụng vào, huynh muội nhiều năm như vậy, Tây Tử ở huynh đệ tỷ muội chung, trừ bỏ chính mình cùng mẫu ca ca Hề nghe Bắc cảm tình hảo ở ngoài, liền cùng trước mắt Tam ca cảm tình tốt nhất. Hai người có đôi khi tựa như bằng hữu giống nhau, có loại ý hợp tâm đầu cảm giác, Tây Tử tưởng tượng, liền tính bọn họ không phải huynh muội, đại khái cũng có thể trở thành bạn tốt. Hai người ánh mắt một đôi, liền biết đối phương tưởng cái gì. Phân khối, ngươi không hổ là ta muội muội Hề nghe Tây. Hề Thính Ngọc nói. Tây Tử bật cười, nàng cũng biết chính mình cùng Lý Tín ở bên nhau, ở người ngoài xem ra là bao lớn dũng khí cùng quyết đoán. Nhưng là Tây Tử đến này tuổi, trừ bỏ lão đại ở ngoài, Lý Tín là duy nhất làm nàng treo ở trong lòng nam nhân, nàng thật sự không nghĩ bỏ lỡ. Giữa trưa cơm nước xong, ba người đi phụ cận một cái liền Ngọc Sơn biên đi đi. Bởi vì mùa đông, tới leo núi ngược lại tương đối thiếu, Tây Tử thể lực cực kỳ hảo, nàng leo núi bỏ thực mau. Ngược lại Lý Tín cùng Hề Thính Ngọc đi ở sự mặt, chậm chậm hướng lên trên bò. Lý Tín, ngươi hẳn là người thông minh, ở chúng ta Hề gia kỳ thật thực phức tạp. Tây Tử hiện tại rất được lao ra tử sủng, nhưng không đại biểu nàng về sau thật sự có thể phân đến rất nhiều tài sản. Hề Thính Ngọc cố ý đem từ tục tiểu nói ở phía trước, hắn yêu cầu thử xem cái này nam hài nhi. Lý Tín nghe lời này, quay đầu nhìn Hề Thính Ngọc, liền nói, ân, ta có thể minh bạch. Ngươi có thể minh bạch. Hề Thính Ngọc nhướng mày. Ta cùng phân khối bắt đầu, là thành lập ở nàng giúp ta tiền đề hạ, ta có thể chân chính xuất đạo là bởi vì nàng, ta có thể làm nam chính là bởi vì nàng, ta ở quang ảnh có thể bị coi trọng là bởi vì nàng, ta có Hoàng Quỳnh như vậy người đại diện, cũng là vì nàng. Có thể nói, ta có thể hiện tại sự nghiệp thượng có điểm khởi sắc, đều là bởi vì nàng. Nếu ta nói, ta cùng nàng ở bên nhau, không có một chút ít ý tưởng, đại khái cũng không có người tin tưởng. Lý Tín chậm rãi nói, vô cùng nghiêm túc. 1115 chương 1115 đại gia ngoài ý muốn. Hề Thính Ngọc vốn dĩ cho rằng có thể nghe được một phen thâm tình bảo đảm, không nghĩ tới Lý Tín nói chính là nói như vậy. Nhưng là Tam ca, ngươi hẳn là tin tưởng phân khối có làm nhân ái thượng mị lực, thậm chí có thể cho nhân ái thượng liền rốt cuộc hồi không được đầu, đúng hay không? Lý Tín lại hỏi như vậy một câu. Hề Thính Ngọc lập tức cười, tiểu tử này quá cơ linh cũng thông minh. Hơn nữa hắn phát hiện, Lý Tín nói cái này đáp án, thế nhưng cực kỳ làm hắn cảm thấy đáp án hẳn là chính là như vậy. Hai cái nam nhân đều cười, xem Tây Tử đã đi rất xa, cũng lần lượt đuổi kịp. Một đường bò tới rồi đỉnh núi, Ngọc Sơn cũng không cao, này sẽ là mùa đông, trên núi trùi lủi, trừ bỏ cục đá chính là một ít khô rớt thân cây, rất có đổi bại cảm giác. Trên núi càng là không có gì người, Lý Tín cũng hái được khẩu trang, nắm Tây Tử tay làm Hề Thính Ngọc cho hắn cùng Tây Tử chụp ảnh. Tây Tử thực vui vẻ, rất vui sướng. Đây là Hề Thính Ngọc cho nàng chụp ảnh thời điểm trong đầu toát ra tới ý tưởng. Phân khối từ nhỏ chính là cái thực hoạt bát nữ hài tử, tính cách trưng dương, có điểm nam hài tử tính cách, lớn lên xinh đẹp thực làm cho người ta thích. Nghe bắt chết, cho nàng chí mạng đả kích, một lần nàng thoát đi Hề gia, tham gia quân ngũ tiến bộ đội, sau lại đi theo Minh gia gần 10 năm. Hắn mơ hồ biết, phân khối phía trước còn thích quá một người nam nhân, một cái thần giống nhau nam nhân, nhưng là rất nhiều năm đều không có kết quả. Hắn trong trí nhớ, thật lâu không thấy được phân khối như vậy cười. Hy vọng Lý Tín sẽ không cô phụ nàng, Hề Thính Ngọc trong lòng như vậy tưởng. Xuống núi sau, Lý Tín ngồi vào ghế phụ, Tây Tử tới lái xe. Hề Thính Ngọc tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, liền ngồi ở mặt sau nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Buổi tối trở về, Tiếu Xảo Nhụy hỏi rõ ràng Lý Tín ngày kế phi cơ thời gian, liền làm Hề Thính Ngọc đưa hắn một chuyến. Phân khối, nếu không ngươi đưa đi, làm ta ngày mai ngủ cái lười giấc biết không? Hề Thính Ngọc vẻ mặt xin tha nói. Kỳ thật ta đánh cái xe là được. Lý Tín bội nói, hôm nay làm Tam ca cùng Tiểu Hề Tổng mang ta chơi một ngày, khẳng định mệt muốn chết rồi. Hắn nói, trên mặt còn lộ ra tự trách thân sắc. Như vậy sao được? Ngươi vẫn là minh tinh, nếu như bị người nhận ra tới làm sao bây giờ? Tiểu nữ sĩ lập tức nói, phân khối, ngươi đưa hạ Lý Tín đi. Ân. Tây Tử nhàn nhạt tướng thanh. Lý Tín nha, về sau ngươi nếu tới Tân Hải, liền thường tới nhà của ta chơi. Hề Quốc Phú nói, không cần câu thúc, ngươi không phải còn đại ngôn nhà ta hàng không công ty sao? Đây cũng là duyên phận. Lão gia tử lời này vừa ra, Tây tử bao gồm Hề gia tất cả mọi người kinh ngạc, có thể làm lão gia tử như vậy hoan nghênh, thật sự liền không gặp vài người. Lý Tín đến tuột cùng có cái gì mị lực, có thể được lão gia tử như vậy thích. Tốt, Hề lão tiên sinh, cảm tạ ngươi thịnh tình chiêu đãi. Lý Tín cười nói. Cơm chiều sau, Lý Tín còn bồi lão gia tử hạ một hồi cờ tướng. Ở Hề gia, sẽ hạ cờ tướng không vài người, Hề Thính An sẽ tiếp theo điểm, nhưng hắn không cũng không thích, hạ thực bình thường. Lão gia tử xem hắn chơi cờ trình độ như vậy lạ, liền không yêu cùng hắn hạ. Nhưng thật ra Lý Tín, lại có chút trình độ, cùng lão gia tử ngươi tới ta đi, thế nhưng không lộ thua thái. Tây tử ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đều cảm thấy thầm giật mình. Chỉ chốc lát sau Tây tử ở phòng, Hề Thính Ngọc gõ cửa tiến vào, sau đó đóng lại cửa phòng. Làm gì? Tưởng cùng ngươi tâm sự nhân sinh cùng Lý Tưởng nha. Hề Thính Ngọc ngồi ở bên cạnh sofa lười thượng. Hai ta nhân sinh cùng Lý Tưởng không nhất trí, hẳn là không có gì nhưng liêu. Tây tử cười. Kia tâm sự Lý Tín. Hề Thính Ngọc nói. Tây tử nhìn thoáng qua ca ca, cảm giác được nàng nghiêm túc, liền ngồi ở mép giường nhìn hắn. Hảo, liêu đi. Ta nhớ rõ giống như xem qua Lý Tín lý lịch, hắn không cao trung tốt nghiệp, quê quán ở Tương Tây. Xuất thân bình thường gia đình. Hề Thính Ngọc nói. Đúng vậy. Tây tử trả lời. Ta cảm thấy không giống. Hề Thính Ngọc nói. Nơi nào không giống. Ta đối văn hóa trình độ thấp hoặc là xuất thân bình thường gia đình người không có thành kiến, nhưng là phân khối, ngươi hẳn là biết một người xuất thân thực thể hiện hắn khí chất. Nếu Lý Tín chính mình không nói, ngươi sẽ cảm thấy hắn là một cái văn hóa trình độ rất thấp người sao. Hề Thính Ngọc hỏi. Tây tử hơi giật mình. Có chút phục hồi tinh thần lại. Hắn không giống đúng hay không, hắn có thể cùng ba nói lịch sử, còn có thể tiếp theo tay giường như cờ. Hôm nay ta nói với hắn lời nói, ngôn ngữ bên trong hắn thong dong tự tin, hắn thật sự xuất thân thực bình thường sao. Hề Thính Ngọc đưa ra chính mình nghi vấn. Hắn nói hắn có một cái nhị thúc, là trung học lão sư, hắn nhị thúc cho hắn vỡ lòng. Tây tử nói, nếu hắn là hắn nhị thúc giáo dục ra tới, kia hắn cái này nhị thúc nhất định thực không đơn giản. Hề Thính Ngọc nói. Điểm này Tây tử tán thành. Còn có một việc, Lý Tín cũng không phải một cái đơn giản người, hắn cũng không đơn thuần. Hề Thính Ngọc nói. Ta nhớ rõ ngươi phía trước còn khích lệ hắn. Tây tử thân sắc nhàn nhạt, lúc này nàng cùng Lý Tín chính tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, tự nhiên nghe không được người khác nói hắn nửa điểm không tốt. Ta hiện tại còn khen hắn, hắn thực thông minh, EQ rất cao. Nói chuyện phi thường khéo léo, ở tại chúng ta như vậy gia đình, hắn nửa điểm không câu thúc, ứng tự nhiên, còn thập phần làm cho người ta thích. Hề Thính Ngọc nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Tây tử quan, ta tưởng nói chính là, càng là người như vậy, tâm tư càng sâu trầm, có một ngày nếu ngươi phát hiện hắn không ngươi tưởng tượng chung đơn thuần, cũng không phải ngươi ban đầu chờ mong cái kia đơn giản nam hài nhi khi, ta sợ ngươi sẽ thất vọng. Hề Thính Ngọc quá hiểu biết muội muội. Bên người nàng một chúng ưu tú nam nhân không có tuyển, ngược lại lựa chọn Lý Tín, còn không phải là bởi vì Lý Tín nhìn đơn thuần sạch sẽ sao. Tam ca, như cha Lý Tín thật sự đơn thuần không có một chút tâm cơ, mặc kệ ai cho hắn bất luận cái gì cơ hội, hắn đều không thể đạt tới hiện tại thành tựu. Điểm này ta lại liền giác ngộ, ngươi yên tâm, ngươi muội muội ta không đốc. Tây tử nói, ngươi có chuẩn bị tâm lý liền hảo. Hề Thính Ngọc cảm thấy nên nói đã nói xong. Liền đứng dậy, sờ soạn một chút muội muội đầu, nhìn đến ngươi có thể một lần nữa vui vẻ lên, ta tin tưởng nghe bác sẽ cùng ta giống nhau vui vẻ. Nghe bác, có lẽ sẽ đi. Đúng rồi. Hề Thính Ngọc đứng ở cạnh cửa lại dừng lại, ba cùng mẹ ngươi như vậy thích Lý Tín, không phải là bởi vì nghe bác đi. Ngươi cũng đã nhìn ra, Lý Tín cùng năm đó nghe bác, ở khí chất thượng thật sự có vài phần giống. Tây tử nói. Ngươi vừa nói. Ta cũng cảm thấy có như vậy một chút, đặc biệt là cười thời điểm. Hề Thính Ngọc bật cười, nói không chừng là chuyện tốt, nhưng nói không chừng lại là chuyện xấu. Tây tử chỉ là nhàn nhạt cười, nàng cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Lý Tín cùng Hề Quốc Phú chơi cờ, chỉ nghe được một tiếng tướng quân, Lý Tín thế nhưng thắng. Hán đại khái cũng không nghĩ tới thắng, tướng quân lúc sau giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hề Lao gia tử. Tiểu tử ngươi, rất lợi hại. Hề Quốc Phú thế nhưng cũng không tức giận, vỗ vỗ Lý Tín vai, không tồi, không tồi. Lão gia tử, thời gian đã không còn sớm, muốn nghỉ ngơi. nhạc xong đi đỡ Hề Quốc Phú. Hề Quốc Phú lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ. Lý Tín, muốn hay không đi ra ngoài uống rượu? Hề Thính Ngọc xuống lầu nói. Ngươi không còn nói hôm nay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sao? Tây Tử nói. 1116 chương 1116 hảo phong cách Tây Nha. Nam nhân cái gọi là nghỉ ngơi chính là uống chút rượu, thả lỏng, biết không? Hề Thính Ngọc nói. Có thể hay không không có phương tiện. Lý Tín thực giữ mình trong sạch, không nghĩ đi hộp đêm thời điểm bị chụp đến. Yên tâm đi, kia khách sạn là ta bằng hữu khai, chúng ta đi phòng, ngươi nhất định sẽ không bị nhận ra tới. Hề Thính Ngọc nói, phân khối, ngươi muốn hay không cùng đi. Tây Tử không yên tâm Lý Tín cùng Hề Thính Ngọc đi, nghĩ nghĩ liền nói, hành đi. Ta cũng Hề Tiểu Ngọc vừa muốn nói chuyện, Hề Thính An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng sở hữu nói đều nuốt trở vào. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền ra cửa, Hề Thính An nói chuyện, vừa đến quán bar liền trực tiếp vào an bài tốt phòng. Lý Tín đối hộp đêm cũng không quen thuộc, thậm chí có chút bài xích, hắn không lớn thích như vậy trường hợp, chẳng qua là bởi vì có thể cùng Tây Tử ra tới, bọn họ có cơ hội ở chung cho nên mới đáp ứng. Vừa tiến đến, dày đặc yên vị mùi rượu tràn ngập mũi gian, làm hắn phi thường không thói quen. Lý Tín không hút thuốc lá, không uống rượu, có hay không bất luận cái gì bất lương ham mê. Không hồng phía trước, liều mạng công tác, không có việc gì liền chính mình đọc sách hoặc là nghe âm nhạc, thậm chí còn sẽ luyện tự. Giống hắn cái này tuổi nam hài hẳn là thích đồ vật, hắn giống như toàn bộ không thích, hắn ngay cả di động đều không yêu chơi, trừ phi có công tác hoặc là người nhà cùng Tây Tử liên hệ. Phía trước bởi vì công tác, hắn cũng đã tới như vậy địa phương, nhưng thật sự không thích. Hắn lại không yêu uống rượu, cũng sẽ không chơi các loại hành tử lệnh, thậm chí có điểm không thú vị. Đồng sự bằng hữu xem hắn như vậy câu thúc, cũng không miễn cưỡng hắn, hắn ngồi ở một bên mỉm cười, cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn. Đi vào phòng, hắn tháo xuống khẩu trang, chỉ có bọn họ ba cái, lúc này mới thả lỏng một ít. Ta có mấy cái bằng hữu ở chỗ này, hai người muốn hay không cùng đi? Hề Thính Ngọc hỏi. Không cần, ngươi vội ngươi. Tây Tử cảm giác được Lý Tín không được tự nhiên, ở Hề gia, nàng đều cảm thấy Lý Tín biểu hiện rất thong dong. Đến là hiện tại, cảm giác còn có vài phần bất lực dường như. Hề Thính Ngọc xem bọn hắn, liền đi ra ngoài. Ngươi không thích như vậy trường hợp. Tây Tử thuần thục rót rượu, cầm ly rượu cho hắn. Chỉ là không quen thuộc. Lý Tín xem Tây Tử động tác thực thành thạo, đại khái thực thích hứng như vậy trường hợp, hắn cười một chút. Về sau ngươi khẳng định sẽ yêu cầu đến như vậy trường hợp, muốn trước tiên thích hứng một chút. Tây Tử nói lấy chén rượu cùng hắn chạm vào một chút, toàn làm. Lý Tín nhìn này rượu, này đều không phải bia, mà là whisky. Hắn xem Tây Tử uống một hơi cạn sạch, hắn đành phải đi theo uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không phải sẽ không uống rượu, nhưng này rượu là có chút liệt, hắn uống mánh bị sặc một chút. Tây Tử xem hắn như vậy, không khỏi cười. Lý Tín thấy nàng cười, hắn không khỏi cũng cười. Có đoạn thời gian, ta liền ngâm mình ở rượu, cảm thấy cồn là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Tây Tử lại cho chính mình cùng hắn đảo thượng, chỉ cần uống lên thứ này, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lý Tín nghe hắn nói lời này, không khỏi nghe mùi rượu nhi, lại uống một hơi cạn sạch. Ngươi làm gì? Tây Tử đè lại hắn tay. Ta cũng tưởng nếm thử này tư vị. Lý Tín nói. Ngươi ngốc không đốc? Tây Tử nhẹ gõ một chút đầu của hắn. Lại cho ta đảo thượng đi. Lý Tín đem ly rượu đưa qua đi. Ngươi làm cái gì nha? Tây Tử nhìn chăm chú hắn. Ngươi ngày mai buổi sáng muốn ngồi máy bay, nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nhưng là này cũng không quan trọng, giờ khác này tương đối quan trọng. Lý Tín nói. Tây Tử nhìn chăm chú hắn, lại cho hắn đem rượu đảo thượng, hai người nhẹ nhàng một chạm vào, Lý Tín thực hào khí đem một chén rượu toàn uống lên. Hắn kỳ thật cũng có thể uống, nhưng là không yêu uống, chính là nếu Tây Tử thích, hắn nguyện ý bồi nàng. Nhưng hắn uống rượu, đặc biệt có thể lên mặt, chỉ chốc lát sau mặt liền đỏ. Trắng nón mặt đỏ phát phác, thập phần đẹp. Tây Tử bị hắn sắc đẹp hấp dẫn, không khỏi ngẩng đầu, Lý Tín lập tức cúi đầu hôn lấy, hắn một tay vòng lấy nàng, nùng liệt mùi rượu ở lẫn nhau môi răng ràn quấn quanh, Tây Tử đôi mắt cũng trở nên mê ly lên, tay chặt chẽ vòng lấy hắn cổ. Lý Tín, ngươi nghe, có chuyện ngươi phải nhớ, bất luận phát sinh sự tình gì, đều không cần gạt ta. Nếu ngươi gạt ta, ngươi sẽ không lần thứ hai cơ hội. Tây Tử nhẹ nhàng phun ra hắn môi. Hai người ánh mắt tương đối, nàng thấp giọng nói. ta bảo đảm. Hắn được đến cơ hội như vậy không dễ dàng, hắn tuyệt không muốn buông tay. Nói xong, hắn lại lần nữa hôn lấy nàng, lần này là thật sâu hôn lấy, đem nàng ấn ở sofa trên lưng, gắt gao khấu ở trong ngực, hôn càng thêm thâm nhập, phảng phất muốn đem nàng môi nội những cái đó tàn nhẫn rượu đều ăn xong đi. Thằng đến đột nhiên cửa mở, Hề Thính Ngọc mang theo ba cái bằng hữu tiến vào, nhìn đến tình cảnh này, đều cảm thấy thực bình thường. Nói nói cười cười, nhưng là Lý Tín lập tức buông lỏng ra tây tử, bị người gặp được thân thiết, hắn ra mặt tương đối mỏng, lập tức có chút mất tự nhiên. Nhưng thật ra tây tử thực chấn định, nhận ra đây là Tân Hải mấy cái nổi danh ăn chơi chắc táng, ngày thường không thân, nhưng trường hợp thượng cũng sẽ uống chút rượu, tâm sự thiên. Tam thiếu, ngươi thật đem Hề tứ tiểu thư mang đến, ta còn tưởng rằng hắn hủ chúng ta đâu. Trong đó một cái sơ trúng gió đầu nam nhân cười nói. Như thế nào, ta rất khó thỉnh sao? Tây tử cười. Cũng không phải là khó sao. Gần nhất ngươi chính là chúng ta Tân Hải đại hồng nhân, ai cũng chưa so ngươi hồng nha. Trúng gió đầu nam nhân nói, vị này soái ca nhìn hảo quen mắt, không giới thiệu một chút sao. Hắn kêu Đoạn Thiên Kỳ, vị này liền Hướng Chí, vị này kêu Xét Đánh, đây đều là ta ca bạn nhậu. Tây tử nói. Các ngươi hảo. Lý Tín mỉm cười tiếp đón. Đây là Lý Tín, ta bằng hữu. Tây tử tăng thêm bằng hữu hai chữ. Này ba người đánh giá Lý Tín, trắng non một cái tiểu tử, nhìn liền hai mươi mấy tuổi đi. Bọn họ cũng đều biết Tây tử tuổi, Tây tử cư nhiên giao cái 20 tuổi tiểu Nam Hải Nhi. Hơn nữa này Nam Hải Nhi nhìn còn rất mặt thủ. Lý Tín. A, này không phải là trong TV cái kia Lý Tín đi. Đoạn Thiên Kỳ trước nhận ra tới. Lý Tín cười cười, đương nhiên là cam chịu đi. Tạ Thiên. Mặt khác mấy cái có thực ngạc nhiên, ngươi hảo phong cách Tây Nha. Ngồi xuống liền uống ngươi rượu, ít nói lời nói. Tây tử nói. Những người này đều là ăn chơi chắc táng, nhưng miệng đều rất khẩn, tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Nguyên lai là diễn cái kia điện ảnh Tiểu Bạch Kiểm A. Hướng Chấn thập phần ngạc nhiên. Tiểu Bạch Kiểm cái này từ làm Tây tử sắc mặt thay đổi, Hề Thính Ngọc dùng khuỷu tay đánh hắn một chút. Hướng Chấn cũng biết tự mình nói sai, vội nói, ta ý tứ là, trắng non sạch sẽ so điện ảnh còn xinh đẹp, đúng không? Cảm ơn. Lý Tín không chút nào để ý, mỉm cười đáp lại. Đoạn Thiên Kỳ Hướng Chấn bọn người là trong vòng chơi người, nữ minh tinh cũng không phải chưa từng chơi, chỉ là không nghĩ tới Hề tứ tiểu thư chơi thượng nam minh tinh, bất quá Lý Tín bộ dáng này đích sắc đẹp mắt, sắc thật sẽ thực thảo nữ hài tử thích. Không phải muốn đi khai một bàn sao, đi thôi. Hề Thính Ngọc nói. Phân khối, muốn hay không cùng nhau tới. Đoạn Thiên Kỳ nói. Xét Đánh lao chuyện này chuyện đó nhi, không yêu cùng hắn chơi. Đoạn Thiên Kỳ nói. 1117 chương 1117 có lẽ là bởi vì ta mặt bạch. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, ngươi sẽ chơi mặt trược sao? Mặt trược. Lý Tín hơi loe thần, sau đó nói, cái gì mặt trược? Vừa hỏi là cái gì mặt trược, đó chính là sẽ chơi. Đoạn Thiên Kỳ liền nói, kia đi thôi, cái bản đã khai hảo. Tây tử nhìn Lý Tín, thấp giọng hỏi, ngươi thật sự sẽ chơi? Lý Tín gật gật đầu, hẳn là sẽ đi. Nếu không ngươi trước chơi, ta ở bên cạnh nhìn xem học. Tây tử cười cười, liền đi theo một khối đi qua. Ở ngồi, đều là mạt trược cao thủ, bọn họ đánh chính là lập tức nhất hỏa cái loại này internet mạt trược, giang thượng hoa, an pháo huy hồ. Tây tử liền trước ngồi xuống, làm Lý Tín ngồi bên cạnh xem chính mình đánh đánh, làm hắn trước quan sát học tập một chút. Phân khối, không phải đâu, như vậy bảo bối ngươi này bạn trai nha. Hướng Chi nói. Ta trước gặp các ngươi, trong chốc lát hắn trở lên. Tây tử cười cười. Chơi mặt trược Tây tử cũng đánh rất nhiều, nàng cũng là trong đó hảo thủ, lấy bài ra bài đều thực lưu. Lý Tín ở bên cạnh xem, liền cảm thấy nàng sờ bài ra bài bộ dáng đều rất tuấn tú. Hắn liền vẫn luôn nhìn Tây tử đánh bài, tay đặt ở Tây tử lưng ghế thượng, cũng không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh xem bài. Tây tử hôm nay buổi tối vận may giống nhau, nàng kỹ thuật lại hảo. Vẫn là không như thế nào thắng tiền. Nàng 5-6 vòng, liền có chút không kiên nhẫn đánh, quay đầu xem hắn, ngươi học xong không có, muốn hay không đánh. Lý Tín thấy nàng lộ ra mệt mỏi, liền nói, đại khái biết. Tây tử lập tức đứng dậy đem vị trí cấp Lý Tín, chính mình đến bên cạnh đi ăn trái cây, nghỉ ngơi trong chốc lát mới ở Lý Tín bên cạnh xem. Ngồi xuống đến Lý Tín bên cạnh, phát hiện hắn vận may không phải giống nhau hảo, ba cái giang, vẫn là sợi thuần một sắc. Lý Tín xem nàng ngồi lại đây, hướng nàng cười một chút. Kết quả nhà tiếp theo đánh tới một cái ba điều, hắn liền nói giang, đánh ra một cái tam vạn. Nhà tiếp theo nhìn mắt Lý Tín, đánh ra một cái sáu điều, tây tử cười một chút, Lý Tín lại nói thanh giang. Tiểu tử này sẽ không đánh thuần một sắc đi. Ngồi ở đối diện hướng chi nói. Nhà tiếp theo là đoạn thiên kỳ, hắn sờ đến một cái chín điều, nhìn xem Lý Tín đã giang ba điều cùng sáu điều, nghĩ thầm hắn không có khả năng muốn đánh chín điều. Hắn vừa muốn đánh ra tới, hướng chi thật sâu nhìn hắn một cái. Hắn đành phải thu trở về, đánh cái bốn ống. Đoạn thiếu đánh bài, khi nào sợ đầu sợ đuôi, sẽ không thật sự liền sợi cũng không dám đánh đi. Tây tử dựa gần Lý Tín, lấy mắt liếc đoạn thiên kỳ. Ngươi lại biết ta sợ cái gì bài? Đoạn thiên kỳ cười. Ta đoán là chín điều, không dám đánh sao? Tây tử cười. Lý Tín nghe nàng nói như vậy, quay đầu nhìn mắt Tây tử. Tây tử thu được hắn ánh mắt, cũng không thèm để ý bên cạnh có người ở đây. Hắn đôi môi mút hôn một chút nàng. Ngồi trên da hề thính ngọc nhìn đến, chỉ là cười một chút. Này phân khối tú khởi ân ái thời điểm, thật sự làm người có chút ăn không tiêu. Đang nghĩ ngợi tới, hắn sờ đến năm điều, Tây tử khỏe mắt thấy được, khỏe miệng tươi cười càng sâu. Nàng kéo Lý Tín tay, khỏe mắt nhìn nhà mình ca ca. Chẳng lẽ Lý Tín muốn này trương? Hề thính ngọc trong lòng tưởng, do dự muốn hay không đánh, cuối cùng đánh ra tới, năm điều. Lý Tín xem Tây tử thần sắc, sau đó thong dong đi sờ bài, sờ đến 9 điều. Hắn cùng Tây tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó điều một cái 5 vạn. Đánh ra lúc sau, Tây tử lại thật sâu nhìn trước mắt ra đoạn thiên kỳ. Đoạn thiên kỳ bị Tây tử ánh mắt kia xem mau mau, không tự giác nhìn mắt chính mình 9 điều. Hắn một sơ soạn một cái nhị ống, lập tức đánh. Kế tiếp, đều không đánh sợ, giống như đều biết Lý Tín ở làm thuần một sắc giang thượng hoa, trở lại đến Lý Tín sờ bài, hắn sờ đến một trường 8 điều, nhìn mắt đoạn thiên kỳ liền nói. Ta giang. Lần này giang chính là 8 điều. Hiện tại Lý Tín, trong tay chỉ có 4 chương bài. Hắn sờ nữa một chương, lấy ra một chương một cái, Tây tử xì cười, Lý Tín hồ. 3 cái 9 điều, một trọi một điều. Giang thượng hoa thuần một sắc, bài mặt sạch sẽ xinh đẹp. Tiểu tử này vận may thật tốt nha. Ngồi người đối diện hướng chi nói. Lý Tín lộ ra một nụ cười rạng rỡ, vô cùng thiên chân nói, có thể là bởi vì ta mặt bạch. Hắn nói lời này khi, Tây tử đều sửng sốt một chút, mà hướng chí cùng đoạn thiên kỳ đều lộ ra xấu hổ chi sắc, vừa rồi bọn họ mới nói quá hắn tiểu bạch kiểm. Đột nhiên cảm thấy tiểu tử này không phải cái dễ chọc nhân vật, lời này phúng bọn họ tức khắc á khẩu không trả lời được. Lý Tín kế tiếp thật sự nghiệm chứng chính mình mặt bạch kết luận, bởi vì hắn liên tiếp hổ vài đêm. Tây tử xem bọn họ không ngừng lấy lợi thế, đôi mắt đều sáng, sau đó cười nói. Ta xem quả nhiên là ngươi tương đối mặt bạch. Lý Tín liền thích xem Tây tử hướng chính mình cười, hắn đánh bài thủ thế cũng đẹp, ở ngồi mấy nam nhân cũng phát hiện, Lý Tín không chỉ là mặt bạch, tay cũng bạch. Mỗi cái đốt ngón tay đều mà thon dài, trắng non tê hoạt, mặt trược bài ở trên tay hắn đều có mỹ cảm. Tây tử xem hắn sờ bài thời điểm, thậm chí cảm thấy hắn đánh bài đem đều thực gợi cảm, liền chơi mặt trược đều gợi cảm, lại có mấy người đâu, nàng ánh mắt thật là hảo. Tây tử càng xem hắn càng thích, kia thích si mê bộ dáng càng làm cho ngồi đối diện hướng chí xem rành mạch. Hướng chí nói, phân khối, ngươi tưởng ngồi ngươi nam nhân trong lòng ngực liền ngồi đi, chúng ta sẽ không để ý. Tây tử cũng không thẹn thùng, chỉ cười, ngươi còn quan tâm chúng ta. Vẫn là quan tâm chính ngươi lợi thế đi. Hướng chí hừ lạnh một tiếng, đang nói, Lý Tín sâu kín nói, ta hổ. Tây tử phụt cười, Lý Tín thắng hoàn toàn. Liền bọn họ những người này sau lại ý thức được, Lý Tín căn bản là thực sẽ chơi mặt trược, hắn sở bài thủ thế một chút không xa lạ, hơn nữa sẽ nhớ bài, đoán bài, căn bản chính là cái trong nghề người. Tiểu tử thúi, nhìn tuổi còn trẻ giống như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, nguyên lai giả heo ăn thịt hổ. Đánh xong mặt trược, Lý Tín mới biết được bọn họ đánh rất lớn, hắn thế nhưng thắng 50 nhiều vạn. Tuy rằng hắn hiện tại thực sẽ kiếm tiền. Nhưng là này đánh một hồi mạt trược thắng 50 nhiều vạn vẫn là làm hắn dọa tới rồi. Hắn nhìn về phía Tây tử, đem sở hữu lợi thế đều cho nàng. Ta cho ta làm gì? Tây tử cảm thấy buồn cười. Ta thế ngươi đánh. Lý Tín nghiêm túc nói. Tây tử cũng không khách khí, chỉ nói, hôm nay buổi tối sở hữu tiêu phí, ta mời khách. Đương nhiên ngươi mời khách. Đoạn Thiên Kỳ đang nói, phòng vào được ba cái xinh đẹp mỹ nữ, mỗi người ăn mặc nóng bỏng, khuôn mặt rào hảo. Tây tử nhìn mắt ca ca, hắn thần sắc trước sau nhàn nhạt, xinh đẹp nữ xã giao ngồi ở hắn bên người, hắn cũng nhàn nhạt không dao động. Các ngươi nếu là có khác ăn bài, ta nơi này có khác phòng. Xét đánh nói, không cần, ta sáng mai có phi cơ, nếu không chúng ta đi về trước đi. Lý Tín tại nội tâm cũng không thích như vậy địa phương, hắn càng không nghĩ cùng phân khối ở chỗ này làm chuyện này. Vậy các ngươi chơi, ta đi trước. Tây tử không quên ở đi thời điểm, cùng xét đánh nói, hôm nay nơi này người, sở xem đến, hẳn là biết bảo mật đi. Yên tâm đi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Xét đánh nháy mắt đã hiểu, tự nhiên sẽ có giao đái. Tây tử biết này đó ăn chơi chắc táng tuy rằng mê chơi, nhưng là có một số việc vẫn là thực đáng tin cậy. Thấy Tam ca không tính toán đi, nàng liền cùng Lý Tín đi rồi. 1118 chương 1118 chứ cái gì mà. Từ quán ba ra tới, Lý Tín lái xe, Tây tử ngồi ghế phụ. Ngươi có phải hay không thường chơi mạt trược? Vừa rồi hắn chơi mạt trược bộ dáng, nhưng một chút không giống một cái tay mơ. Rất ít đánh, trước kia công tác yêu cầu thời điểm, cùng ngươi đánh quá, học một chút. Lý Tín nói, ngươi học cũng không phải là một chút. Tây tử nói. Lý Tín cười, còn hành. Tiểu tử thúi. Tây tử cười, ngươi thắng 50 vạn, thật sự liền cho ta lạp. Ân, đều cho ngươi. Lý Tín cười, hắn kỳ thật không ngại chính mình sở hữu tiền đều cho nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu xem nàng, xe ngừng ở một cái ven đường, tắt hỏa. Làm sao vậy? Tây tử xem hắn. Phân khối, có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng. Bộ dáng của hắn thực nghiêm túc. Giống như thật là chuyện trọng yếu phi thường, Tây tử cũng ngồi thẳng chút, nghiêm túc nghe hắn nói. Phân khối, ta hiện tại giống như tương đối có thể kiếm tiền, cũng có một ít tiền tiết kiệm. Ta nghe Hoàng Quỳnh nói ngươi tương đối sẽ quản lý tài sản, mà ta phương diện này hoàn toàn không hiểu, nếu không về sau ta kiếm tiền đều làm Hoàng tỷ trực tiếp cho ngươi. Ta phải dùng tiền cũng không nhiều, chỉ là nhà ta mỗi tháng sinh hoạt phí, ta đệ đệ muội muội học phí cùng sinh hoạt phí. Ta yêu cầu thời điểm lại quản ngươi muốn, dù sao ngươi giúp ta xử lý. Lý Tín nói. Tây tử nghe lời này, lập tức liền chấn kinh rồi, nàng thật sự không nghĩ tới Lý Tín sẽ nói như vậy. Lý Tín, ngươi có hay không nghĩ tới nàng vốn định nói Lý Tín này quyết định quá xúc động quá nhanh, nàng căn bản không có nghĩ đến Lý Tín sẽ đột nhiên có như vậy đề nghị. Cái gì Lý Tín thực nghiêm túc xem nàng, ta đóng phim thời điểm, nghe một ít người lao nói rõ lý lẽ tài. Ta thật là không hiểu. Hiện tại cũng không có thời gian học tập tương quan tri thức, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi tưởng quản lý tài sản nói có thể cho Hoàng Quỳnh ở ngươi giới thiệu một cái quản lý tài sản cố vấn, hoặc là ta ở ngươi giới thiệu cho ngươi cũng có thể. Tây tử nói, chính là ta chỉ nghĩ ngươi giúp ta. Lý Tín nói, ta chỉ nghĩ muốn ngươi giúp ta, có thể chứ? Ngươi không cần như vậy, Lý Tín. Nàng cùng nam nhân luyến ái, cũng không có muốn khống chế nam nhân kinh tế chẳng huống. Có lẽ là chính mình độc lập lâu lắm, nàng cũng trường đoạn đoạn giao quá nam nhân, nhưng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Vì cái gì? Ngươi không thể giúp ta sao? Vẫn là nói ngươi tinh lực hữu hạn, cho nên. Loại này không phải nói phí tinh lực, ta chính mình cũng quản lý tài sản, thuận tiện cho ngươi làm cũng không quan hệ. Tây tử theo bản năng theo hắn nói. Nếu như vậy, vậy giao cho ngươi được không? Ta ở phương diện này thật sự thực không am hiểu, ta thật sự thực yêu cầu ngươi giúp ta. Lý Tín nói lời này thời điểm, còn lộ ra khẩn cầu biểu tình. Kia có thể lại cho ngươi khai một cái tài khoản, độc lập quản lý tài sản tài khoản. Tây tử nói, tùy ngươi, dù sao về sau ta yêu cầu tiền thời điểm, liền quản ngươi muốn, được chưa? Lý Tín nói, Tây tử nhìn chăm chú Lý Tín, trong lòng chạy quá từng trận dòng nước ấm, nàng vươn tay ôm lấy hắn. Đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Tây tử thấp giọng nói. Ân, ta tưởng đặc biệt hảo. Lý Tín ôm chặt nàng. Tây tử vùi đầu ở Lý Tín hõm vai, kỳ quái rõ ràng mới từ thuốc lá và rượu nơi ra tới. Lý Tín trên người vẫn sạch sẽ thoải mái thanh tân chỉ có chính mình hương vị, thực thoải mái rất dễ nghe. Chúng ta trở về đi, quá muộn trở về không tốt lắm. Lý Tín không có quên hắn hiện tại ở tại trong nhà nàng. Ân. Lý Tín lúc này mới lái xe hai người chuẩn bị trở về. Trở lại Hề gia nhà cũ, đêm đã phi thường thâm, quản gia cho bọn hắn khai môn, hai người một trước một sau đi vào, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Lên lầu thời điểm, liền nhìn đến Hề Tiểu Ngộng, nàng ăn mặc sa mỏng áo ngủ, còn lộ ra một đoạn tế chân. Cô, các ngươi đã trở lại. Hề Tiểu Ngộng thanh âm sâu kín nhiên, chỉ hỏi nói. Ân, đi ngủ sớm một chút đi. Tây Tử nhàn nhạt đáp lại, Lý Tín nói thanh Hề Tiểu Thư ngủ ngon, liền tiên tiến phòng. Tây Tử cũng trở lại chính mình phòng, một hồi phòng nghĩ đến Lý Tín hảo, nàng hiện tại còn đều ở tế phẩm, nàng thật sự chút không nghĩ ra, Lý Tín như thế nào sẽ đột nhiên có cái này đề nghị. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn cái kia vòng chỉ cần hướng lên, kiếm tiền liền phi thường mau. Bọn họ mới bắt đầu kết giao, hắn liền dám đem chính mình kinh tế toàn phóng tới chính mình trong tay. Tiểu tử này, là ngốc vẫn là buồn đâu. Nàng tắm rửa xong, lại trở lại phòng khi, lại nhìn đến Lý Tín ở chính mình trên giường. Ngươi nàng xem chính mình ban công cửa sổ không quan, hắn liền như vậy chạy vào. Ta tắm rửa xong, lại đây nhìn xem ngươi ta liền qua đi ngủ. Hắn lập tức thanh minh, chính mình không phải bởi vì có gây rối ý đồ mới chạy tới. Tây Tử muốn cười, nằm đến Lý Tín bên người, gối tới rồi trong lòng ngực hắn. Lý Tín. Ân. Ngươi lá gan rất đại. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Tín mới vừa nói xong, Tây Tử liền nặng nề ngủ rồi. Hôm nay nàng ngủ đặc biệt mau, Lý Tín ở bên cạnh nằm một hồi lâu, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ra ban công lại cho nàng quan trọng ban công, hắn mới bỏ lại chính mình phòng. Ngày kế Tây Tử khởi chậm, 8 giờ nhiều tỉnh lại đột nhiên nghĩ đến Lý Tín là sáng sớm phi cơ, nàng đổi hảo quần áo ra cửa. Vừa lúc nhìn đến mẫu thân lên lầu. Mẹ, ngươi có phải hay không cho ta phân phối nhiệm vụ muốn đưa Lý Tín? Như vậy chuyện quan trọng, nàng cư nhiên ngủ quên. Hắn hơn nửa giờ phía trước liền đi rồi, ta làm trong nhà tài xế đưa hắn. Tiếu xảo nhụy nhìn nữ nhi, tính, liền biết ngươi tỉnh không tới. Ngươi có thể kêu ta. Tây Tử nói. Lý Tín làm ta không cần kêu ngươi, nói không hảo quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày hôm qua còn phiền toái ngươi cùng ngươi tam ca dẫn hắn chơi. Tiếu xảo nhụy nói, Lý Tín thật là cái hảo hài tử nha. Mẹ, ngươi mới nhận thức hắn bao lâu, như thế nào liền như vậy thích hắn? Tây Tử không khỏi hỏi. Bởi vì hắn là cái không tồi hài tử nha. Tiếu xảo nhụy cười một chút, về phòng đi. Tây Tử về phòng, lấy ra di động phát hẹ chặt cấp Lý Tín. Một đường hướng Tây, ta ngủ quên, ngươi như thế nào không gọi ta? Tin, muốn cho ngươi hảo hảo ngủ, ta mau đến sân bay. Một đường hướng Tây, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Tin, ta sẽ, ta đã suy nghĩ ngươi. Tây Tử nhìn hắn hồi phục. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng bắt đầu tưởng niệm. Ngày mai muốn ăn Tết, trong nhà đặc biệt náo nhiệt, nhưng này đó đều cùng Tây Tử không quan hệ, nàng tiếp tục về phòng ngủ. Kết quả bị Hoàng Quỳnh điện thoại đánh thức, Tây Tử có chút dường khí, khẩu khí không vui. Hoàng tỷ, lập tức muốn ăn Tết, ngươi không hảo hảo ăn Tết, lớn hơn ngọ gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Hoàng Quỳnh, ngươi sẽ không còn ở ngủ đi. Ngươi nói đi. Vừa rồi Lý Tín cho ta gọi điện thoại. Cùng ta nói về sau hắn sở hữu thu vào chi ra đều giao cho ngươi xử lý. Hoàng Quỳnh nhận được cái này điện thoại, quả thực không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, cái thứ nhất phản ứng là tiểu tử này điên rồi. Tây Tử sơ sơ cái chán, không nghĩ tới Lý Tín hành động nhanh như vậy, nàng vô lực nói, là như thế này không sai. Tiểu tử này là ma đi, hắn đến tột cùng có biết hay không hiện tại chính mình kiếm bao nhiêu tiền. Cư nhiên nói cho ngươi liền cho ngươi. Hoàng Quỳnh nghe mỗi một câu liền muốn hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? 1119 chương 1119 thức người ánh mắt. Hắn nói muốn ta giúp hắn quản lý tài sản. Tây Tử nói, cái này ý tưởng thực hảo, còn có thể làm đầu tư, nhưng hắn giống như không chỉ là ý tứ này. Lý Tín kêu ý tứ, là hắn sở hữu thu vào đều giao cho Tây Tử. Ngươi coi như hắn chỉ là đem cho ta xử lý quản lý tài sản thì tốt rồi. Tây Tử nói, chuyện này chỉ có hai ta biết, ngươi hẳn là biết làm sao bây giờ mới là. Ta đương nhiên biết làm sao bây giờ. Ta chỉ là cảm thấy Lý Tín cư nhiên có thể làm được này một bước, các ngươi bất tài bắt đầu sao. Hoàng Quỳnh nói, ta cũng không nghĩ tới làm một cái Lý Tín người, nàng là cảm thấy Lý Tín làm như vậy quá không lý trí, nhưng là làm hắn bạn gái, nàng nội tâm là phi thường cảm động. Ngươi đem Lý Tín ngày thường chi ra lộng cái danh sách cho ta. Về sau hắn tiền ta tới xử lý. Tây Tử lại nói. Hắn một tháng chi ra phi thường đơn giản. hắn mâu thân phía trước thai nạn xe cộ có hậu di chứng, mỗi tháng tiền thuốc men đại khái là 5.000 bộ dáng, hắn mỗi tháng gửi trở về 1 vạn. Cho hắn đại đệ cùng nhị đệ sinh hoạt phí mỗi tháng 1.000, tam muội mỗi tháng 500, khai giảng thời điểm đệ đệ muội muội phó một bút học phí. Bất quá tháng trước hắn chi ra 20 vạn, nói là cho nhà bọn họ trường học tu sửa, đến nôi chính hắn, trừ bỏ công tác tất yếu trí trang, hắn tiêu dùng thiếu đáng thương. Không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không yêu đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra rất thích mua đọc sách, mua thư là một bút đại tiêu dùng, một tháng đại khái 500 khối. Hoàng Quỳnh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nàng nói. Tây Tử nghe, giống như nên là Lý Tín sinh hoạt, nhưng lại cảm thấy này không nên là hắn cái này tuổi hẳn là trạng thái mới là. Lý Tín còn tuổi nhỏ, quá chính là một cái 40 tuổi ẩn giả thức sinh hoạt. Ta đã làm tường đơn, này đó tiền chi trả đều là Tôn Nhạn ở làm. Hoàng Quỳnh nói, ngươi đem tương quan tài khoản tư liệu đều chia ta đi. Ta quay đầu lại xem. Tây Tử nói, nàng đang nói, đột nhiên phát hiện đầu giường có cái phong thư, nàng đem phong thư mở ra, bên trong là Lý Tín sở hữu thẻ ngân hàng tư liệu cùng mật mã. Nàng sở động tác đều ngẩn ra, Lý Tín đã muốn cẩn thận đến tận đây, hơn nữa chấp hành quán triệt như vậy hoàn toàn. Ngươi đem Lý Tín thân phận chứng sao chép một phần, quay đầu lại vẽ truyền thần cho ta. Tây Tử nói, không thành vấn đề. Hoàng Quỳnh nói, hai người lại câu thông một ít chi tiết, mới kết thúc điện thoại. Cấp Lý Tín xử lý quản lý tài sản kỳ thật thực có thể, nàng am hiểu cái này, bất quá như thế nào đều phải ăn Tết lại nói. Tân niên thực mau liền tới rồi, hề gia thực náo nhiệt, lão gia tử cũng đặc biệt cao hứng, trừ tịch vượt năm thời điểm Lý Tín cho nàng điện thoại. Nhà ngươi náo nhiệt sao? Rất náo nhiệt, ta ở cùng đệ đệ muội muội phóng pháo hoa. Lý Tín đang nói, Tây Tử nghe được từ hắn điện thoại bên kia truyền đến này khởi lẫn nhau pháo hoa pháo trúc thanh, hắn bên kia là rất náo nhiệt. Phân khối, thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng. Tây Tử nhìn bầu trời nở rộ pháo hoa, nàng lần đầu tiên cảm thấy năm nay tân niên giống như đặc biệt không giống nhau. Kỳ thật không có gì không giống nhau, Tây Tử sơ năm liền đi công tác Bắc Kinh đi, mà Lý Tín sơ năm cũng phi Bắc Kinh công tác. Hai người đồng thời phi Bắc Kinh, lại không có thời gian gặp mặt, Lý Tín quay chụp tiến độ phi thường khẩn trương, hắn xuất diễn nặng nề, đương kỳ lại bài mãn. Hai người cùng tồn tại Bắc Kinh hai ngày, đều không có bài xuất thời gian gặp mặt. Tây Tử cũng vội, nàng vội vàng tiêu ánh sáng mặt trời công viên đất, đấu thầu ở sơ tám liền bắt đầu, nàng trước tiên tới muốn chuẩn bị tiêu thư. Đấu thầu ngày đó, nàng rất sớm liền đi, lại còn có nhìn đến Nguyên Khiếu Vĩ so nàng sớm hơn đến. Người này trước nhìn đến nàng, phi thường nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Tây Tử nhàn nhạt tướng phó, đấu thầu sẽ lập tức bắt đầu. Mau bóc bia thời điểm. Trung Quần tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, ta mới vừa được đến tin tức, Kim Thịnh Điền sản giá quy định so với chúng ta cao 2.000 vạn. Cao 2.000 vạn, Tây Tử thập phần khiếp sợ, bọn họ lần này chuẩn bị tiêu thư là Bắc Kinh đoàn đội chuẩn bị, nội dung là thập phần bảo mật, nàng cho rằng chính mình giá cả là phi thường hợp lý. Chỉ chốc lát sau tuyên bố, Kim Thịnh Điền sản ứng tiêu, nàng nhìn đến Kim Thịnh Điền sản đoàn đội người ở bên kia hoan hô. Tây Tử liền ngồi, thần sắc đạm nhiên. Nguyên Khiếu Vĩ chậm rãi đi tới. Hề Tổng, đa tạ. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Chúc mừng. Tây Tử rất hào phóng đáp lại. Cảm ơn, hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử cười cười, xoay người đi trở về. Hồi khách sạn trên đường, Tây Tử còn cảm thấy không đúng. Hỏi bên cạnh Trung Quần, có thể hay không chúng ta giá thầu thấp nhất tiết lộ. Chúng ta đế tiêu là hôm qua mới định. Hơn nữa biết đến liền như vậy vài người, ta không cho rằng chúng ta đoàn đội có người tiết bí. Trung Quần ở bên cạnh nói. Đích xác, nếu Nguyên Khiếu Vĩ biết nàng giá thầu thấp nhất, sẽ không cao 2.000 vạn nhiều, hắn đại có thể cao cái 100 vạn hoặc là 500 vạn là được. Ta phải đến tin tức, Nguyên Khiếu Vĩ vẫn luôn đều công bố miếng đất này hắn thề ở nhất định phải, ăn tết thời điểm đi lại cũng tương đối thường xuyên. Miếng đất này đánh giá giới chính phủ bên kia đều có định án. Hắn hình như là chính là cao hơn đánh giá 5.000 vạn, mà chúng ta cao hơn đánh giá dưới 3.000 vạn. Trung Quân nói, tính, lại nghĩ cách. Nhưng là Bắc Kinh tạm không có càng thích hợp đất, mà Bắc Kinh Thiên Long Quán hạng mục đã khởi động. Trung Quân nói, đích xác, cái này hạng mục nàng vẫn luôn phi thường có tin tưởng, cũng cho rằng đất nắm chắc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ tải cái này té ngã. ánh sáng mặt trời công viên mà sườn núi đấu thầu thất bại tin tức, thực mau liền truyền khai, Tây Tử nhận được vài cái an ủi điện thoại. Nàng lúc sau liền đem điện thoại cấp Trung Quần, đơn giản không tiếp. Thằng đến nhận được Lý Tín điện thoại, Trung Quần cảm giác người này hẳn là đặc biệt, hỏi nàng một tiếng, nàng mới tiếp điện thoại. Phân khối, ngươi đang bận sao? Lý Tín hỏi. Con hảo. Lúc này nàng cảm xúc cũng không phải thực hảo, nhưng là nàng hít sâu một hơi, cũng không muốn đem chính mình mặt trái cảm xúc chuyển rời đến Lý Tín trên người đi. Ta hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, chúng ta muốn hay không gặp mặt? Lý Tín nói. Ngươi hiện tại đã kết thúc công việc sao? Tây Tử hỏi. Đúng vậy. Lý Tín trả lời, ngươi khách sạn ở nơi nào? Ta làm nhạn tỷ đưa ta tới tìm ngươi. Ngươi ngày mai không cần đóng phim sao? Tây Tử hỏi. Muốn đóng phim, bất quá ta là buổi chiều diễn. Vậy ngươi lại đây đi, trên đường tiểu tâm một chút. Tây Tử nói. Kết thúc điện thoại, Tây Tử liền đối với Trung Quân nói, đất sự tình ta suy nghĩ biện pháp, trong chốc lát ngươi thay ta đến dưới lầu tiếp cá nhân, cẩn thận một chút, đừng làm người phát hiện. Trung Quân là thức người ánh mắt, biết là quan trọng người, lập tức gật đầu. Lý Tín 40 phút liền tới rồi, Trung Quân đi xuống rượu, Tây Tử định chính là khách sạn cao cấp thương vụ phòng, từ đặc thù chuyên dụng thang máy đi lên. Trung Quân nhận ra Lý Tín, đây là hiện tại giống như có điểm hỏa tuổi trẻ minh tinh, nàng thâm giật mình, lão bản cư nhiên bên người có cái nam minh tinh. Nhưng lão bản sự tình nàng đương nhiên sẽ không quá mức hỏi, chỉ lo làm việc liền hảo. Đưa Lý Tín vào phòng, Trung Quần chưa đi đến môn. Lý Tín vào phòng thời điểm, Tây Tử chính mở ra máy tính, xem biểu kiện. 1120 chương 1120 có thể ứng phó. Nghe được thanh âm biết hắn tới, xoay một chút đầu xem hắn, ngươi đã đến rồi, ta hiện tại có điểm tiểu vội, ngươi có trước chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đây đi trước tắm rửa. Lý Tín nói. Tây Tử lên tiếng, tiếp tục chuyên tâm công tác. Chờ Lý Tín tắm rửa xong, Tây Tử ở điện thoại. Ta suy nghĩ đối sách, ta biết cái này hạng mục đã khởi động, đã xếp vào cả năm kế hoạch, là ta liệt ta sẽ không biết sao. Hiện tại không phải còn chưa tới tuyệt lộ sao. Trước chờ ta tin tức đi. Tây Tử kết thúc điện thoại, quay người lại thấy Lý Tín chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Xin lỗi, Lý Tín. Tây Tử đi qua đi ôm hắn, hắn cũng nội. Thật vất vả lại đây nàng không nên chỉ lo công sự không để ý tới hắn. Lý Tín đem nàng ôm lại đây, làm nàng ngồi chính mình trên người, phân khối, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái? Là có một chút phiền toái nhỏ. Tây Tử nói, có lẽ ta có thể đương rác rưởi ống, ngươi nguyện ý nói sao? Lý Tín nói, Tây Tử nhìn chăm chú xem hắn, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi hẳn là xem qua 12 cẩm tinh địa tiêu, đây là quốc phú điển sản nhất mắt sáng thành tích. Ta tiếp thu quốc phú sau, năm nay kế hoạch là ở cả nước đem 12 cẩm tinh mà tiêu xây lên tới, Bắc Kinh Thiên Long Quán càng là năm nay trọng điểm hạng mục. Năm trước ở tiêu ánh sáng mặt trời công viên một miếng đất, nhưng là bị người kiếp hồ. Lý Tín lập tức liền minh bạch, hỏi, nhất định phải miếng đất kia sao? Khác không được sao? Kia khối nhất thích hợp, phía trước kế hoạch đều là lấy ở miếng đất kia kiến Thiên Long Quán vì tiền đề. Kiếp bia người cũng muốn kiến nhà lầu sao? Hắn hạng mục so ngươi hảo sao? Chẳng lẽ không thể hắn ra đất, ngươi khoản chi mục, cùng nhau hợp tác sao? Lý Tín lại hỏi. Tây Tử nhìn Lý Tín, thế nhưng thật lâu không nói chuyện. Ta nói sai lời nói sao? Lý Tín biết chính mình không thể giúp nàng giải quyết bối rối, liền sợ chính mình kiến nghị quá thiên chân. Không phải, ngươi thực thông minh, chỉ sợ đối phương đang chờ ta tìm tới môn. Tây Tử đã nghĩ tới, hắn phái người cha quá nguyên khiếu vĩ. Kim Thịnh Điền Sản kỳ thật cũng không có đặc biệt tốt hạng mục, bọn họ tiêu ánh sáng mặt trời công viên mà sườn núi sử dụng không danh. Từ hiện tại phán đoán nói, hẳn là Kim Thịnh Điền Sản tưởng tiến vào 12 cẩm tinh mà tiêu hạng mục, bắt lấy đất liền có hợp tác tự tin. Đối phương chờ ngươi tìm tới môn, chẳng lẽ bọn họ cố ý tiêu đất, chính là tưởng cùng ngươi hợp tác. Trên cơ bản là như thế này. Đó có phải hay không nói không đến tốt điều kiện? Cũng không nhất định. Đàm phán chuyện như vậy, nàng nhất am hiểu. Kỳ thật nếu đối phương dùng nhiều tiền tiêu thượng mà sườn núi chỉ nghĩ hợp tác nói, thuyết minh cùng ngươi hợp tác cũng là bọn họ kế hoạch, hai bên đều là có kế hoạch tiền đề hạ, chúng ta cũng sẽ không hoàn toàn chiếm được thế, đúng không? Lý Tín nói. Tây Tử phát hiện chính mình lại lần nữa nhận thức Lý Tín, hắn không phải bình thường thông minh, hắn phân tích phi thường đúng chỗ. Nàng ngồi Lý Tín trên người, Lý Tín, ngươi về sau nếu là không diễn kịch, tới ta công ty, ngươi nhất định là phi thường ưu tú công nhân. Thật vậy chăng? Nghe được nàng khích lệ, Lý Tín phi thường cao hứng, hảo, ta về sau không diễn kịch, ta liền đi thế ngươi công tác. Ta đi tắm rửa thay quần áo, trong chốc lát chúng ta đi ăn cơm. Tây tử cao hứng nói. Lý Tín buông ra nàng, nàng cầm quần áo tiến phòng tắm đi. Chờ Tây tử tắm rửa xong đổi hảo quần áo ra tới, Lý Tín cũng mặc xong rồi quần áo, sau đó cho nàng một văn kiện túi. Đây là một ít trao quyền thư, hoàng tỷ giúp ta làm, giống như ta tài khoản xử lý yêu cầu dùng. Lý Tín nói. Tây tử đem văn kiện lấy ra tới nhìn nhìn, liền nói, Lý Tín, ngươi biết mấy thứ này cho ta lúc sau, ý nghĩa cái gì sao? Ta biết. Lý Tín ôm nàng eo, hôn một cái nàng mặt, ta cảm thấy thực kiên định. Tây tử hồi ôm lấy hắn, nàng mặt dán ở trong lòng ngực hắn, Lý Tín nói hắn cảm thấy thực kiên định, tại đây một khắc nàng kỳ thật cũng cảm thấy thực kiên định. Lý Tín cũng không phương tiện ra cửa ăn cơm, liền ở khách sạn dưới lầu điểm cơm ăn, ăn cơm thời điểm, khách sạn nhà ăn người đặc biệt thiếu. Ngươi này bộ diễn hẳn là mau kết thúc đi. Tây tử hỏi. Tháng sau sơ liền đóng máy, nhưng là muốn chụp cái sâu thực tế, sau đó hoàng tỷ cho ta tiếp phim mới. Lý Tín nói. Một cái lịch sử phim thần tượng Biện Kinh Phong Vân, 3 tháng bắt đầu chụp. Ngay sau đó còn muốn chụp một cái huyền nghi kịch, ta còn đang xem kịch bản. Hoàng Quỳnh cư nhiên đem công tác cho ngươi bài như vậy thỏa mãn. Tây tử hơi không vui. Là ta chính mình yêu cầu. Lý Tín nói, ta tưởng, ta hiện tại có điểm danh khí, có người mời ta đóng phim, ta liền tận lực nhiều chụp một ít. Dù sao ta tinh lực hảo, còn có thể khiêng. Lý Tín. Ngươi không thể như vậy ép khô chính mình. Tây tử không tán đồng hắn ý tưởng. Cũng không phải ép khô, đến bây giờ mới thôi, ta đều chịu nổi. Tây tử nói, kỳ thật trong lúc này ta còn tiếp một cái điện ảnh, nhưng ta không phải vai chính, chỉ là một cái vai phụ, xuất diễn không nhiều lắm, ta sẽ ở chụp Biện Kinh Phong Vân không đương từng có đi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Tây tử nghe đều giật mình, ngươi thân thể chịu nổi sao? Ta rõ ràng thân thể của ta. Ta còn có thể chịu nổi. Tây tử nói, điện ảnh xuất diễn ta không nặng, ta diễn nam chủ thiếu niên thời kỳ, xuất diễn rất ít, tam vạn thức anh chụp xong lúc sau, ta liền chụp trước đóng phim điện ảnh, trung gian có bổ chụp nói, ta ở từ Biện Kinh Phong Vân đoàn phim không đương khi qua đi. Ngươi còn có chân nhân tú. Tây tử nhắc nhở hắn, cái kia một kỳ thu 3 ngày, lục xong ta liền có thể đi đóng phim, ta cùng tiết mục tổ thương lượng lại đây, đều an bài chính là cuối tuần. Lý Tín nói, Lý Tín, ngươi quá liều mạng. Tây tử có chút lo lắng. Phân khối, đừng lo lắng, ta nhất định có thể ứng phó. Lý Tín nói, nay một đêm, hai người vẫn cũng không có làm, Tây tử hôm nay đất bị cướp hổ, một đống công tác phải làm, nàng cũng vô tâm tình. Lý Tín xem nàng vô tâm tình, liền ở bên cạnh bồi nàng tăng ca. Hắn người này xưa nay an tĩnh. Hắn lại đây thời điểm vừa lúc tùy thân một cái ba lô có một quyển sách, hắn cầm một quyển sách liền có thể an tĩnh ở bên cạnh đọc sách. Sau lại, Tây tử mệt cực kỳ, Lý Tín ôm nàng đi vào giấc ngủ. Nàng cũng nghĩ đến thực thông, hiện tại hạng mục đã như vậy, mặc kệ kế tiếp muốn xử lý như thế nào, đều đến ngày mai lại nói. Một khi đã như vậy, còn không bằng hưởng thụ cùng Lý Tín khó được gặp nhau ban đêm. Kết quả sáng sớm, Tây tử bị đánh thức, nhận được Hề Thính An điện thoại. Phân khối, đất sự tình ta đã biết, có hay không yêu cầu ta hỗ trợ. Hề Thính An ở trong điện thoại thập phần quan tâm. Liên giờ khắc này, lửa giận thiếu chút nữa phun ra tới. Trong điện thoại, Hề Thính An thanh âm như nhau bình thường, nhưng Tây tử lại có thể bắt giữ đến đại ca khẩu khí kia cực lực áp lực không biểu hiện ra ngoài đắc ý. Nàng dám đánh đố, đại ca từ ngày hôm qua kết quả ra tới sau liền chờ mong đánh cái này điện thoại. Đại ca, ngươi có thể giúp ta cái gì? Tây tử nhàn nhạt hỏi, vừa lúc ta cùng Tiêu Hạ Ánh Sáng Mặt Trời công viên đất Kim Thịnh Điển Sản Nguyên Khiếu Vĩ nhận thức, hắn là ta sư đệ, muốn hay không ta dẫn kiến, nói không chừng có cơ hội hợp tác. Hề Thính An nói, 1121 chương 1121 ăn ngon mệt nha. Phải không? Vậy làm phiền đại ca. Tây tử cười lạnh, phân khối, chúng ta huynh muội hà tất khách khí như vậy, ngươi nói chúng ta cùng nhau hợp tác, đem công ty làm tốt. Cho nhau hỗ trợ thực hẳn là. Hề Thính An nói. Tây tử nghe lời này thực không thoải mái, Hề Thính An đã sớm cùng Nguyên Khiếu Phàm thông đồng, chính mình sẽ thua tại cái này hạng mục thượng, đại ca khẳng định từ giữa động tay động chân. Nàng kết thúc điện thoại, thần sắc thập phần không úc. Phân khối. Lý Tín cảm giác nàng thật sự thực phiền não, hắn đem nàng ôm lại đây, vì cái gì ngươi nhận được ngươi ca điện thoại, sẽ như vậy không vui. Lý Tín đối Hề gia đại ca vài lần trong ấn tượng, cảm giác hắn là một cái phi thường ôn hòa người, vẫn luôn ấn tượng đều phi thường hảo. Ta tiêu ánh sáng mặt trời công viên cái này đất lớn nhất cạnh tranh đối tượng Kim Thịnh Điển Sản Lão Tổng Nguyên Khiếu Vĩ, là ta đại ca học đệ, ở năm trước ta đại ca liền cùng Nguyên Khiếu Vĩ tiếp xúc quá rất nhiều lần. Tây Tử nói, Lý Tín phi thường khiếp sợ nhìn Tây Tử này sau lưng ý tứ đã tái minh bạch bất quá. Ngươi hiện tại ngươi đã hiểu đi. Tây Tử nói, đây là người nhà của ta, ta đại ca mặt ngoài nói đặc biệt hảo, chúng ta muốn lẫn nhau hợp tác, tương thân tương ái. Sau lưng lại chơi thủ đoạn, làm ta bị té nhào. Xong việc lại hảo ý ra tay hỗ trợ, như vậy ta liền nhận tình của hắn, hội đồng quản trị cũng sẽ cho rằng, vẫn là hắn tương đối đáng tin cậy. Lý Tín đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy bừng tỉnh. Đột nhiên giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình hảo vô lực, hắn tưởng giúp được nàng, giải quyết nàng phiền toái, lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Bất quá ta cũng không phải tốt như vậy khi dễ. Tây Tử xem hắn ở lo lắng cho mình, yên tâm đi, điểm này vấn đề không làm khó được ta. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lý Tín xem nàng khi, nhiều ít sẽ mang một ít sùng bái. Tây Tử phụt cười, ngồi vào trên người hắn, thật sự, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại, ta nơi nào lợi hại. Nhìn đến nàng cười, Lý Tín cũng cười, ở nàng trên eo tay lực đạo không khỏi buộc chặt, sau đó đi hôn môi nàng ngôi. Sau đó một cái xoay người. Đem nàng áp hồi trên giường. Ta cảm thấy ngươi so với ta gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải ưu tú, đều phải hoàn mỹ. Lý Tín vô về nàng mặt thập phần nghiêm túc nói. Tây Tử bật cười, tay đáp ở Lý Tín trên vai, nhịn không được cười ra tiếng tới. Sau đó nàng dừng tiếng cười, nhìn trên người Nam Hải Nhi nói, Lý Tín, ngươi hiện tại còn trẻ, về sau ngươi nhất định sẽ đụng tới so với ta càng ưu tú càng hoàn mỹ nữ nhân. Lý Tín nhìn Tây Tử. Hắn rõ ràng cùng nàng kém 6 tuổi rưỡi, 6 tuổi rưỡi là cái gì khái niệm? Nàng trải qua quá rất nhiều khả năng hắn nhân sinh đều chưa từng trải qua quá sự tình, nàng cảm thấy nàng nhân sinh đã đi rồi thật lâu, mà hắn mới bắt đầu. Liên tính hắn hiện tại nói vĩnh viễn, nói lại nhiều lời thề, nàng đại khái cũng chỉ sẽ tin tưởng đây là hắn hiện tại nói, không đại biểu về sau, càng chưa nói tới vĩnh viễn. Ăn ngon mệt nha! Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình tuổi tiểu là như vậy có hại, đối hắn là như vậy không công bằng. Nhưng là không quan hệ, hắn sẽ chứng minh, thời gian sẽ thay hắn chứng minh. Như vậy tưởng, hắn thật sâu hôn lấy nàng, hôn trịnh trọng mà thâm nhập, sau lại ý loạn tình mê. Tây Tử cũng dần dần mê loạn lên, trên người Nam Hải Nhi tuổi trẻ lại có sức sống, hắn chiếm hữu nàng thời điểm dứt khoát mà quả quyết, được đến nàng thời điểm không chút do dự không kiêng nể gì. Nàng tưởng. Liên tính nàng cùng Lý Tín không thể nở hoa kết quả, đại khái cũng không cần hối hận. Lý Tín buổi chiều 2 điểm liền phải trở lại đoàn phim, hai người 11 giờ rưỡi ra cửa, cơm nước xong Tôn Nhạn liền tới tiếp hắn. Buổi chiều, Tây Tử định ngày hẹn Nguyên Khiếu Vĩ. Nguyên Khiếu Vĩ là mang theo điểm bĩ tính thành thục nam nhân, cùng Tây Tử gặp mặt khi, hắn trước tiên tới rồi. Nàng vừa xuất hiện, hắn lại là kéo ghế dựa lại là săn sóc chu đáo chiếu cố nàng muốn ăn cái gì. Giữa trưa ăn thực no, hiện tại không có gì ăn uống. Tây Tử nhàn nhạt cự tuyệt. Nguyên Khiếu Vĩ cũng không ngoài ý muốn Tây Tử lãnh đạm thái độ. Hắn cười, tiểu hề tổng, tuy rằng ta tiếu đất, ta cũng không cần như vậy đối ta đi, như vậy chúng ta tiếp tục nói đi xuống. Ngươi điều kiện. Tây Tử không vô nghĩa. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân này là thật sự Mỹ. Tây Tử Mỹ không chỉ là nàng ngũ quan Mỹ, còn bởi vì nàng ưu tú. Nàng ra thế sở mang cho khí chất của nàng Mỹ. Nguyên Khiếu Vĩ truy quá rất nhiều nữ minh tinh, mỗi người đều là lả lướt giống nhau nhân vật. Hắn đột nhiên cảm thấy này đó nữ nhân đều khang dung chi tục phấn, không kịp trước mắt nữ nhân một phần vạn. Ta biết Bắc Kinh Thiên Long quán cái này hạng mục, ngươi trình phê kiện đều lên rồi, ngươi cái này hạng mục thực chất lượng tốt. Ngươi khoản chi mục, ta ra đất, Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục cắt chiếm 50. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Tây Tử nghe có điểm ngoài ý muốn, bởi vì Nguyên Khiếu Vĩ điều kiện cũng không phải thực quá mức, nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ ỷ vào có đất mở rộng ra giá cao. Hậu kỳ, căn cứ đầu tư tỷ lệ yêu cầu, ta có thể lại thêm rót vốn kim. Nguyên Khiếu Vĩ lại bổ một câu. Nguyên Tổng, ngươi như vậy tưởng cùng ta hợp tác, ngay từ đầu ngươi nói vun vào làm, ta chưa chắc sẽ cự tuyệt ngươi, hà tất đại phí chu trương. Tây Tử nói, con người của ta làm buôn bán đến bây giờ, không đánh không nắm chắc trượng. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Tây Tử ở suy tư, Nguyên Khiếu Vĩ này kiện không tính quá mức, ra ngoài nàng dự kiến. Nàng hiện tại tìm không thấy tốt đất, cho dù có lại đấu thầu lại một lần nữa quy hoạch, đối nàng tới nói thời gian phí tổn thượng không có lời. Quốc Phú ở cái này hạng mục thượng cần thiết chiếm đại cổ, Quốc Phú 55%, Kim Thịnh 45%. Tây Tử nói ra chính mình điều kiện. Nguyên Khiếu Vĩ cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn âm thầm thưởng thức Tây Tử. Tây Tử này kiện cũng không tính quá mức, mọi người đều thực chân thành. Thành giao. Nguyên Khiếu Vĩ đồng ý. Tây Tử cười, cái này Nguyên Khiếu Vĩ thật sự đơn thuần chỉ nghĩ cùng nàng hợp tác sao. Nguyên Tổng, hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi. Ta đại ca cho ngươi cái gì chỗ tốt? Tây Tử hỏi. Nguyên Khiếu Vĩ nghe cười ha ha, sau đó dừng tươi cười, ngươi thật sự hiểu lầm, là ta tìm học trưởng. Ta nhìn 12 cầm tinh mà bịa phim tuyên truyền, đối cái này hạng mục phi thường có hứng thú. Ngươi biết đến, gần mấy năm điền sản đã kinh với chơi không ra tân đồ vật, ngươi hạng mục thực hấp dẫn ta. Học trưởng thay ta dẫn kiến, kỳ thật đối Quốc Phú cũng không có chỗ hỏng. Tây Tử nhàn nhạt cười, không đáp lại. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng, tiểu hề tổng. Nguyên Khiếu phàm về phía Tây Tử vươn tay. Tây Tử tay nhẹ nhàng cùng hắn chạm vào một chút, liền thu hồi tới. Hai người đang nói, cửa mở, Hề Thính An xuất hiện ở cửa. Ta kêu ta đại ca lại đây, Nguyên Tổng không ngại đi. Tây Tử nhợt nhạt cười, chúng ta có thể hợp tác, ta đại ca kể công đến vĩ, như vậy quan trọng trường hợp, hắn không thể không đến chàng, không phải sao? Hề Thính An đã ngoài ý muốn lại cảm thấy là dự kiến bên trong, hắn mỉm cười tiến vào. Đại ca, ta cùng Nguyên Tổng đã nói hảo hợp tác rồi. Tây Tử nhìn về phía Hề Thính An. Phải không? Kia thật tốt quá. Hề Thính An mỉm cười. Đúng rồi, Nguyên Tổng, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tây Tử nhìn về phía Nguyên Khiếu Phàm. Xin hỏi. 1122 chương 1122 thành ngươi tiểu phèn lạp. Năm trước Kim Thịnh Điền Sản tiếp nhận rồi một vòng tân góp vốn, có một nhà công ty tê, Khoa Đạt Tấn Phi trở thành Kim Thịnh Điền Sản cổ đông, chiếm cổ là 9%, đúng không? Tây Tử mỉm cười xem trạng Nguyên Khiếu Phàm. Nguyên Khiếu Vĩ cùng Hề Thính An sắc mặt đều thay đổi, trăm triệu không nghĩ tới Tây Tử có cái này nhạy bén độ, này đều điều tra ra. Khoa Đạt Tấn Phi là tẩu tử ca ca An Đạt đầu tư công ty, ca. Ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ như vậy xảo sự tình đâu. Tây Tử ha hả cười rộ lên. Hề Thính An sắc mặt có chút hôi bại khó coi, nửa ngày không nói chuyện. Cái này kịch bản chơi không tồi, cho ngươi điểm cai tán. Tây Tử cười nhạt, ta nguyên lai cho rằng nhị ca thích chơi này đó xiếc, không nghĩ tới đại ca ngươi chơi cũng lưu nha. Đương nhiên, cũng chơi so với hắn cao minh. Tiểu Hề Tổng, mặc kệ Kim Thịnh Điền Sản cổ đông coi ai, đều sẽ không ảnh hưởng cái này hạng mục vận tác. Nguyên Khiếu Vĩ nói, kia đương nhiên, ta tin tưởng Nguyên Tổng cũng chỉ là muốn kiếm tiền, hy vọng kế tiếp có thể hợp tác du nhớ. Ký hợp đồng nghi thức ta sẽ làm người an bài, đến lúc đó hạng mục khởi động chúng ta lại mở họp quyết định. Tây Tử nói, Hề Thính An giờ khắc này biết, hắn ra đã bị Tây Tử xem thấu, cũng không có gì nhưng che lấp. Phân khối, Nguyên Tổng, hôm nay liền nói tới nơi này. Tây Tử đánh gãy Hề Thính An nói, nàng căn bản không muốn nghe đại ca nói thêm gì nữa, các ngươi là sư huynh đệ, chậm rãi liêu, ta còn có việc đi trước. Nói xong, không đợi người phản ứng Tây Tử liền lập tức đứng dậy đi rồi. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn Tây Tử bóng dáng, lại nhìn về phía Hề Thính An. Sư huynh, ngươi cái này muội muội rất có ý tứ. Nguyên Khiếu Vĩ cười. Nàng là lợi hại, ta chỉ là không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, lần lượt làm ta lau mắt mà nhìn. Hề Thính An nói, ta nhưng thật ra thực chờ mong cùng nàng hợp tác. Nguyên Khiếu Vĩ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ngươi sẽ không có ý tưởng khác đi. Hề Thính An nhìn sư đệ. Trai chưa cưới nữ chưa gả, ta không thể có khác ý tưởng sao. Nguyên Khiếu Vĩ nói, ở trong mắt nàng, ngươi cùng ta là một đường người, nàng chướng mắt ngươi. Hề Thính An nhắc nhở hắn, ta sẽ chậm rãi nói cho nàng, ta cùng nàng cũng có thể là một đường người. Nguyên Khiếu Vĩ rất có tự tin nói, đến bây giờ mới thôi hắn truy nữ nhân còn không có đuổi không kịp. Hề Thính An nhìn như vậy tự tin Nguyên Khiếu Vĩ, chỉ là nhàn nhạt cười, hắn muốn thật truy phân khối, về sau khẳng định có hắn chịu. Lý Tín chụp tam vạn thước anh chụp cực khẩn trương, hắn xuất diễn thật sự trọng. Từ Tây Tử chỗ đó trở về liền đầu nhập công tác, không nghĩ tới trạng vạng có cái đại lão bản lại đây thăm ban, nghe nói là nữ chính bạn trai, mộ điển sản công ty đại lão bản. Tam vạn thước anh nữ chính kêu Y Hề Nhu, so Lý Tín lớn hơn 2 tuổi, đã có chút danh khí. Lớn lên thật xinh đẹp, bạn trai tới thăm ban làm nàng phi thường cao hứng. Lý Tín chính vô diễn, chụp đến cuối cùng một cái liền nghe được phó đạo diễn lại đây nói, Y Hề Nhu bạn trai nguyên tổng thỉnh ăn cơm, trong chốc lát cùng đi. Hắn theo bản năng tưởng cự tuyệt, Tôn Nhạn lại đây khuyên hắn đi. Lý Tín nhìn cái kia nguyên tổng, từ xa nhìn lại hơn 30 tuổi tuổi tác, ăn mặc rất có khí độ áo gió, áo mũ chỉnh tề. Cái này nguyên tổng kêu Nguyên Khiếu Vĩ, lai lịch không nhỏ, kinh thành trong đại viện ra tới, chính mình khai điền sản công ty. Nghe nói năm gần 40, còn cũng chưa kết hôn. Duy nhất yêu thích, chính là thích giao nữ minh tinh. Tôn Nhạn cho hắn khoa phổ. Nguyên Khiếu Vĩ. Chẳng lẽ là phân khối nhắc tới cái kia Nguyên Khiếu Vĩ? Lý Tín biểu tình nhàn nhạt, lại nhìn nhiều liếc mắt một cái kia Nguyên Khiếu Vĩ. Nguyên Khiếu Vĩ mời khách liền ở phụ cận một nhà đại nhà ăn thỉnh ăn cơm, thỉnh tam đại bàn, đem đoàn phim quan trọng nhân vật đều thỉnh thượng, Lý Tín còn bị gọi vào một bàn. Y Lì Nhu đại khái cảm thấy rất có mặt mũi, ăn cơm thời điểm cười Mỹ lệ động lòng người. Lý Tín ngồi bên này, không giấu vết đánh giá một lần Nguyên Khiếu Vĩ, người như vậy tự mang cảm giác về sự ưu việt, nói chuyện rất có khí chàng, người bên cạnh cũng là nịnh hót cung duy. Lý Tín ngồi ăn trong chốc lát, vang lên cái điện thoại liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại chính mình liền đứng ở hàng hiên khẩu cấp Tây Tử phát hoại trạng. Tin, phân khối, buổi chiều công tác nói thuận lợi sao? Một đường hướng Tây, thực thuận lợi, ta hiện tại đi sân bay hồi một chuyến Tân Hải, ngày mai buổi tối lại hồi Bắc Kinh. Tin, như vậy cấp. Một đường hướng Tây, ân, trở về mở họp, xử lý mấy cái công tác thượng sự tình. Người đâu? Diễn chụp thuận lợi sao? Tin, ta còn có 10 ngày liền đóng máy, lục một kỳ điên cuồng sinh hoạt liền muốn đi hoành điếm chụp phim mới. Một đường hướng Tây, cố lên. Lý Tín nhìn đến Tây Tử cái này biểu tình, không khỏi cười, nàng thế nhưng cũng học xong cùng chính mình giống nhau phát biểu tình. Hắn nhìn nàng ngoại trác, đột nhiên phát hiện nàng chân dung thay đổi, trở nên một con đáng yêu phim hoạt họa bồ câu, vẫn là hắn phiên họa. Tin, ngươi đổi chân dung. Một đường hướng Tây, cũng không tệ lắm đi. Lý Tín hiện tại có chính mình fan đoàn, tự xưng bổ câu đưa tin, hắn phía chính phủ hậu viên đoàn chân dung, chính là một con bổ câu đưa tin. Không nhịn xuống, hắn gọi điện thoại qua đi. Lý Tín, ta di động có rất nhiều bổ câu hình ảnh, có thể luân đổi. Hắn nói xong, liền đem chính mình di động hình ảnh từng chương toàn chia nàng. Tây Tử phụt một tiếng cười, đêm này đó hình ảnh tất cả đều tồn xuống dưới. Nàng đang ở đi sân bay trên đường. Rất khó đến thượng một chút chính mình ấy bù. Tây Tử có chính mình ấy bù, nàng ái chia sẻ mỹ thực tốt đẹp cảnh, sau lại ở Nhất Hạ thân này công tác, Nhất Hạ lao ái điểm tán cùng chuyển phát nàng ấy bù, nàng ấy bù fans có trăm tới vạn, cũng coi như là cái đại vê. Vừa rồi thượng ấy bù, nàng chú ý Lý Tín, chỉ là hắn ấy bù phát cực nhỏ, phần lớn đều cùng tác phẩm công tác tương quan. Sau lại xem fans đoàn họp phỉ xì ổ ấy bù, một ít fans rất có mới họa các loại đáng yêu bổ câu ảnh chụp, còn làm biểu tình bao, thập phần thú vị. Nàng trong lúc nhất thời không nhịn xuống, chọn một chương làm chính mình hẹ chặt chân dung. Lý Tín, ngươi tồn sao? Có thể luôn dùng. Tây Tử nhưng thật ra thực thích, ta đây chẳng phải là thành ngươi fans, tiểu bổ câu đưa tin. Nàng nói tiểu bổ câu đưa tin thời điểm, thanh âm phá lệ non mềm, không chỉ có Lý Tín trái tim nghe đã tê dần một chút. Tây Tử bên cạnh trung quần đều cảm thấy lỗ tai đã tê dần một chút, mở rộng tầm mắt, thật cũng thật không giống nàng quen thuộc tiểu hề tổng. Lý Tín thập phần nghiêm túc, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi, ta tiểu bổ câu đưa tin. Tây Tử phụt một tiếng cười. Lý Tín, vài giờ cất cánh đâu? Tây Tử, 9 giờ rưỡi phi cơ. Lý Tín, thật muốn gặp ngươi một mặt. Lời này vừa ra, hai người khoảng cách điện thoại đều càng dính nhớp triền miên lên. Phân khối. Ngươi ở mấy hảo gà sân bay đâu? Đừng xúc động, hiện tại làm ngươi nhìn thấy ta. Nói xong, Tây Tử cắt đứt điện thoại, đã phát cái video qua đi, Lý Tín lập tức tiếp. Trong video Lý Tín ở hàng hiên, ánh sáng thực tối tăm. Tây Tử cũng hảo không bao nhiêu, nàng ở trên xe, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mặt. Tính, không nên video. Trên mặt nàng còn có trang, môi đặc biệt hồng, mặt là bạch, đôi mắt lại là hắc. Tình huống như vậy hạ Tây Tử cảm thấy trong video giống quỷ giống nhau. 1123 chương 1123 đường chưa thấy qua giống nhau. Có thể thấy rõ ràng ta mặt sao. Lý Tín cũng cảm thấy trong video chính mình, đầu đại dò người, nàng xưa nay thích hắn tinh xảo xinh đẹp mặt, sẽ không bị thất vọng đi. Có thể, không thế nào đẹp. Xem hắn cũng không như vậy đẹp dưới tình huống, Tây Tử lại cảm thấy cân bằng một chút. Người thực mỹ. Lý Tín nghiêm túc nói. Lời này thực chân thành, ta thích. Nữ hải tử đại khái đều thích khích lệ. Lý Tín xem nàng cười, chính mình cũng cười. Hai người lại nói chút không dinh dưỡng nói. Lý Tín nghe được hàng hiên tới tới lui lui có người, Tây Tử cũng đến sân bay, hai người mới kết thúc video. Kết thúc video, Lý Tín nắm chặt di động, nghĩ nàng trong lòng ngọt ngào phi thường, vừa định đi ra ngoài liền nghe được có người đi đến nơi này tới. Hắn theo bản năng trốn đến chỗ tối, thân hình giấu ở cạnh cửa bóng ma chỗ. Ta muốn biết vì cái gì? Vì cái gì như vậy đối ta? Đây là ý ghi nhu thanh âm, Lý Tín lập tức phán đoán ra tới. Ngươi vừa mới thỉnh toàn đoàn phim người ăn cơm, mọi người đều biết ngươi là ta bạn trai, chúng ta như vậy ân ái. Hiện tại ngươi rồi lại nói đến đây là ngăn, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Ý ghi nhu, đừng nói thâm tình như vậy, ngươi đi theo ta theo như nhu cầu, chỗ tốt ta cũng cho ngươi không ít, hiện tại ta có chút nhị. Này nam nhân là cái kia nguyên khiếu vị nguyên tổng, Lý Tín nghe ra tới, làm chính mình che giấu càng sâu, lúc này hắn tuyệt đối không thích hợp xuất hiện. Nhị, là lại nhìn chúng cái kia nữ minh tinh tiểu thị tươi đi. Y Y Nhu cười lạnh. Đừng làm khó coi như vậy, ngoan ngoãn, về sau ta còn sẽ che chở ngươi. Hiện tại, không phải khá tốt sao? Nguyên khiếu vị cười. Y Y Nhu nghe lời này, thế nhưng an tĩnh xuống dưới. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên lại nghe được Y Y Nhu hoảng sợ thanh âm. Chia tay cáo biệt. Ngay sau đó, Lý Tín liền nghe được quần áo cọ sát thanh âm. Hắn ở cái này trong vòng cũng lăn lộn thật lâu, thực mau liền minh bạch này đối nam nữ đang làm cái gì. Chỉ chốc lát sau liền nghe được thanh âm kia, Lý Tín an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc, còn đem điện thoại cấp đóng, chờ bọn họ kết thúc. Thanh âm kia, nhẹ nhẹ lọt vào tai, hắn thế nhưng không loạn với tâm. 15 phút lúc sau, nam nữ kết thúc. Hảo tụ hảo tán, đây mới là ngoan nữ hài nhi. Ngươi đã nói, về sau còn sẽ giúp ta. Nữ nhân thanh âm khàn khàn. Đương nhiên, Nguyên Khiếu Vĩ cuối cùng sờ soạn một phen Y Lệ Nhu ngực, nghĩ thầm cái này màn ảnh thượng cái gọi là thanh thuần ngọc nữ, cũng chính là dáng vẻ này, dừng ở trên tay hắn mặc hắn đùa bỡn, tưởng thượng liền thượng. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên hề nghe tây mặt, nàng nàng tuyệt mỹ biểu trí ngũ quan, mỹ diễm mà tự tin, thong dong không mất ưu nhã. Lại xem trước mắt nữ nhân này, có cũng chính là trương mỹ lệ ra mặt thôi. Cùng hề nghe tây so thật là tục như trên mặt đất chi bùn đất. Nguyên Khiếu Vĩ nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm phiền chán lên. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chơi mười mấy năm nữ nhân đều bạch chơi, phải được đến giống hề nghe tây như vậy nữ nhân, kia mới là nam nhân. Lý Tín ở âm u, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn biểu tình cực kỳ bình tĩnh, còn đi một chuyến toilet. Kết quả tiến toilet, liền nhìn đến ở rửa tay Nguyên Khiếu Vĩ. Lý Tín nhàn nhạt gật đầu, như là tiếp đón, hắn thần sắc không có một chút khác thường, phảng phất phía trước hắn cái gì đều không có gặp được quá. Nguyên Khiếu Vĩ chỉ nhìn mắt Lý Tín, biểu tình mang theo một đầu cao cao tại thượng ngạo mạn, thập phần cao lãnh.